Cùng năm đó cái kia đại biến đêm trùng hợp, hôm nay trong hoàng thành tràn ngập một loại khí tức không giống tầm thường, liền dường như hưu quạng gió thu bên trong mang theo chí mạng sát ý. Thiên không thái dương vẫn tính chói mắt, nhưng cũng cảm thấy ngột ngạt cực kỳ. Trên đường người đi đường đều thiếu rất nhiều. Lục Phong rời đi lòng đất sân sau, cảm giác được bước tiến nặng vô cùng, trực tiếp quay về hoàng tộc mộ lâm mà đi. Mặc kệ là thế lực kia, mai táng tổ tiên mộ lâm đều là khẩn yếu nhất địa phương. Thiên tinh hoàng triều mộ lâm ở mảnh này đã thành phế tích hoàng cung mặt sau, một chỗ cực kỳ bao la yên tĩnh sơn mạch bên trong. Mà nương theo càng tiếp cận mộ lâm, khổng lồ khí tức bao phủ, một tầng lại một tầng hắc vân càng nồng nặc, ở đạt đến nơi sâu xa thì thiên không đã hoàn toàn tối. Bóng cây lắc lư, từng đạo kỳ dị bóng tối đổi chiều, một luồng âm trầm âm phong bao phủ tới. Lục Phong bước chân giẫm đang khô héo lá rụng bên trên, phát sinh từng đạo cọt kẹt vang lên giòn ra tiếng. Ở này yên tĩnh không hề có một tiếng động trong hoàn cảnh liền như quỷ thanh. Từng bó thăm thẳm quỷ hỏa lấp lóe, càng tăng thêm mấy phần khủng bố. Tiểu hồ yên lặng đi theo ở Lục Phong phía sau, nó cũng không có phát ra bất kỳ âm thanh nào, có bình đẳng khế ước tồn tại, biết Lục Phong giờ khắc này bi thương tâm tình. Vắng lặng ánh mắt nhìn mộ lâm nhất nơi to lớn nguy nga bảng hiệu, Lục Phong nhớ tới trước đây nơi này có rất nhiều cường giả trông coi, bây giờ cũng đã là không có một bóng người. Kỳ thực, hoàng tộc mộ lâm cũng không chỉ mai táng Lục gia bộ tộc. Ở tại bốn phía, còn có các đại thế lực nhỏ cũng phân chia mọi chỗ mộ lâm, mai táng tiền bối. Điều này là bởi vì, hoàng tộc mộ lâm không thể nghi ngờ là phòng thủ nghiêm mật nhất, mà theo hoàng tộc mộ lâm cũng cùng nhau, những thế lực kia cũng sẽ không lo lắng có trộm mộ tặc sẽ tìm chết đi tới nơi này trộm mộ. Thiên tinh hoàng triều tự khai quốc tới nay, tổng cộng trải qua 3 đời hoàng chủ, tinh đế chính là cuối cùng một đời hoàng chủ, cũng là mạnh nhất một người. Đời thứ nhất hoàng chủ thuộc về chết giả. Mà đời thứ hai hoàng chủ cũng chính là Lục Phong ra chính là đột phá nửa bước cổ thánh thất bại, trong cơ thể thế giới lực lượng thất hành ngã xuống mà chết. Lúc đó, đời thứ hai hoàng chủ tọa hóa quá mức đột nhiên, cũng xác thực gây nên không nhỏ náo loạn. Có điều, tinh đế đột nhiên xuất hiện, hắn phong mang không cách nào ngăn cản, vẫn cứ bình định rồi những này náo loạn. Sau đó, tinh đế thường xuyên tiến vào thần tích, mang về không ít đông huyền vực không có bảo vật, càng là ở ngắn thời gian ngắn ngủi khiến hoàng triều phát triển lớn mạnh đến một cường thịnh. Hơn nữa, hắn cũng gia cố hoàng tộc mộ lâm phòng ngự, ở đây xây dựng vô số sắc cơ, lại có thêm thanh hư thánh sư vị này lĩnh ngộ bát phẩm đại thánh sư chân lý cường giả ở, đem nơi này chế tạo vững như thành đồng vách sát. Vì vậy, mặc dù quá khứ ngàn năm, tư gia trông mà thèm nơi này, cũng cho tới hôm nay mới tìm được khả năng mở ra biện pháp. Ánh mắt như sao chổi giống như sâu thẳm, lân cận hoàng tộc mộ lâm thiết gia mộ lâm bây giờ đã bị phá hỏng không được dạng, vô số hài cốt bị thô bạo đới đi ra ngoài, mạnh đến nỗi luyện thành khối lỗi. Nhược đến tùy ý đập lên. Thư gia, Lục Phong sắc mặt âm u, nắm chặt quả đấm bên trong có sát ý vô biên. Món nợ này hắn đã nhớ rồi, lúc trước ở rơi tinh nơi mới bất quá là bắt đầu mà thôi. Hắn tử không cho là mình là một người tốt, trong lòng có chính mình thủ vững cùng thủ hộ đồ vật. Cái kia Thư gia dĩ nhiên như vậy làm cản, bất luận làm sao cũng không thể tha bọn họ. Trong lòng xin thề người thứ nhất phải diệt chính là Thư gia. Hắn bước chậm ở hoàng tộc mộ lâm bên trong, Lục Phong từng ở tinh đế dẫn dắt đi từng tiến vào mấy lần. Đại thể là bái TFTG4 ở sỉ vị kia chưa từng thấy mẹ đẻ. Bởi vậy, đối với nơi này cũng có chút quen thuộc. Từng tòa có khắc tên mộ bia, nhanh chóng cũng quá, khiến cho Lục Phong cảm thấy kinh ngạc chính là ở một ít mộ bia bên trên còn có bái tế phẩm. Hiển nhiên ở này trong vòng ngàn năm có người đã từng tiến vào bái tế. Đến cùng có ai sẽ tới nơi này bái tế? Lục Phong trong lòng nghĩ, không biết hoàng tộc mộ lâm người, ở đây đi loạn có thể sẽ gặp phải cấm chế. Mặc dù là thánh cảnh cường giả đều khó mà còn sống. Vì lẽ đó, đi tới nơi này bái tế khẳng định là năm đó thiên tinh hoàng triều Lục gia đại nhân vật. Nhưng đến cùng là ai, Lục Phong không cách nào suy đoán, bởi vì đại bá Lục Cửu Vũ là không thể. Dù sao hắn không thể rời đi hỗn loạn nơi, nếu bị đế triều phát hiện sẽ là chân chính ngập đầu thái ương. Ở đi tới hoàng tộc mộ lâm nơi sâu xa sau, nơi này âm u càng thêm nồng nặc. Mà nơi này mai táng dưới không có chỗ nào mà không phải là đại nhân vật. Ít nhất đều là thánh cảnh cường giả. Nguyệt Thánh chi mộ. Lục Phong đột nhiên đứng ở một khối dùng màu xám ngọc thạch đánh bóng trước bia mộ, mặt trên khắc Nguyệt Thánh biểu cô tên, bên cạnh còn có một ít tế phẩm. Hơn nữa, không trống chân ở đây, bốn phía còn có 7 khối mộ bia, mặt trên tên đều là năm đó 8 đại minh đường chi chủ, rõ ràng là có người cố ý mà thôi. Có điều, có một khối mộ bia muốn đi ngoại trừ, Phong Thánh Phong vô bờ không có ngã xuống, đến nay còn sống sót. Lục Phong ở đây dừng lại rất lâu. Đến thời gian, hắn đã sớm chuẩn bị tốt hơn rất nhiều tế phẩm, sau đó từng cái bày ra đi tới, lại sâu sắc quay về mỗi một khối mộ bia làm một đại lễ. Bọn họ đều là hoàng triều mà ngã xuống, đáng giá tôn kính. Làm Lục Phong huynh đệ, Tiểu Hổ cũng được một lễ tiết. Đi thôi, chúng ta đi nơi càng sâu. Lục Phong biết nơi nào có trận pháp, ở đâu là an toàn, chính là ở loại này âm u bên dưới mang theo Tiểu Hổ hướng về nơi càng sâu đi đến. Xuyên qua một cái thê lương tảng đá xanh phô trúc con đường, mặt trên có không ít lá rụng, Lục Phong không có tác dụng thánh lực quét tới, mà là tự mình động thủ quét dọn. Nơi này đứng sừng sững một khối cao to nguy nga mộ bia, mặt trên có khắc mộ bia người tên, chính là đời thứ nhất hoàng chủ. Đời thứ nhất hoàng chủ mượn rơi tinh nơi cấp tốc quật khởi, tuy không có đạt đến cổ thánh, nhưng cũng là nửa bước cổ thánh đại năng, ở sau khi tọa hóa, cho hoàng triều lưu lại giàu có gốc gác. Lúc này mới có thể ở đời thứ hai hoàng chủ thánh vẫn sau, vẫn như cũ có thể cấp tốc quật khởi. Ở bái tế qua đi, Lục Phong tiếp tục tiến lên, lại đi tới đời thứ hai hoàng chủ chi mộ trước, lấy văn bối tư thái tỉ mỉ quét mộ. Làm đứng tại chỗ rất lâu, có âm phong bay xoắn úp, đánh ở Lục Phong trên người, liền trường thở dài một hơi, nhẹ giọng nói chúng ta đi quét mẫu hậu mộ. Mẫu hậu mộ cũng không ở nơi này, thân phận của nàng khá là đặc thù, bị tinh đế đơn độc sắp xếp ở một nơi khác. Tuy rằng khoảng cách mẫu hậu mộ vẹn vẹn mấy vạn mét mà thôi, nhưng Lục Phong nhưng là đầy đủ đi rồi mấy canh giờ, dưới chân như quán duyên, gian nan đi tới nơi đó. Một tòa huyền ước màu xám trắng cổng trào, mặt trên tinh đế tự mình viết ý nhân hai chữ. Thời gian qua đi ngàn năm, Lục Phong lần thứ hai đi tới hoàng tộc mộ lâm, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, vô số hồi ức không ngừng được phản chiếu ở đầu góc bên trong. Vung không đi, cũng mà không tiêu tan. Lục Phong hít sâu một cái, ánh mắt nhìn phía mộ lâm xa xa, nơi đó có một chỗ to lớn ngọc thạch quảng trường, bày ra mấy tòa mẫu hậu tượng đá, khắc họa trông rất sống động, như khi còn sống. Cô gái kia như trên trời trích tiên, cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần như thế. Mà ở phía trước khối này không nhỏ trên quảng trường, còn trồng vào không ít kỳ hoa dị thảo. Kỳ quái chính là, trải qua ngàn năm, lại vẫn như là có người quản lý răng dấp, không hề khô héo, vẫn như cũ cực kỳ tươi đẹp. Người kia là ai? Sau đó, ngay ở Lục Phong chuẩn bị bước vào lăng mộ thì, đột nhiên một đạo lẳng lặng đứng ở đó một bên bóng người khiến bước chân của hắn đột nhiên một trận. Chương 1287, Tuyết Thánh, Lục Thanh Tuyết. Bên kia bóng người kia mặc một bộ trắng nón như tuyết quần áo, tự trích tiên giống như không nhiễm một tia bụi trần. Sợi tóc đen xỉ theo âm phong lay động. Từ bóng lưng đường viền đến xem, hiển nhiên là một vị nữ tử, đứng ở đó một bên lẳng lặng không nói một lời. Nàng là ai? Lục Phong trong mắt có một vẻ quen thuộc cảm giác, nhưng không cách nào xác nhận, chính là muốn hướng bên kia đi tới. Bước chân lại đỉnh, đột nhiên lắc mình đến nham thạch bên cạnh. Đột nhiên mười mấy cỗ dâng trào ác liệt khí tức, hô khiếu từ mộ lâm bốn phía thoáng hiện mà tới, liền có mười mấy đạo khí tức khủng bố bóng người xuất hiện ở nơi đây. Làm cho Lục Phong cấp tốc thu lại lên cả người khí tức. Những người này thực lực cực kỳ khủng bố, ở trong yếu nhất đều là trung vị thánh cảnh đỉnh cao, chỉ kém nửa bước là có thể đột phá đến thượng vị thánh cảnh cao thủ. Hơn nữa còn có hai bóng người khí tức xuyên qua thương khung, như cổn cổn lang yên phóng thích tan rã tất cả sức mạnh to lớn, chính là chân chính mạnh mẽ đại viên mãn thánh cảnh. Tuyết Thánh nhiều năm không gặp, ngươi vẫn như cũ phong vận không giảm, vẫn là đẹp như vậy mê người, hôm nay ta tư nhai tới đây bái hậu dưới bạn cũ. Một đạo áo xám bóng người rơi vào mộ lâm bên cạnh, hắn biết tinh đế vì nữ nhân này xây dựng vô số đáng sợ cấm chế, tự tiện xông vào mặc dù hắn là đại viên mãn thánh cảnh cũng không chiếm được chỗ tốt. Này áo xám tư nhai bên cạnh còn có một người mặc giữ tợn áo giáp người đàn ông trung niên, hơi thở của hắn thậm chí so với tư nhai còn muốn mãnh liệt có thêm, tương tự là đại viên mãn thánh cảnh cao thủ. Lần này đội hình như vậy đến đây, tất nhiên là có mưu đồ. Cái kia bị xương tuyết thánh người bỗng nhiên quay FTSHKBFR đầu lại. Một tấm quen thuộc đến không cách nào lại khuôn mặt quen thuộc đống nhiên ánh vào Lục Phong trong mắt. Đây là một khuôn mặt mỹ lệ mỹ phụ, ngũ quan vừa đúng, dù cho nửa phần tì vết đều khó mà tìm ra, nhưng này trương mỹ lệ bàng lần trước khắc ý lạnh như mùa đông khắc nghiệt giống như nằm dày đặc. Làm sao biết, dĩ nhiên sẽ là cô, nguyên lai mộ trong rừng tất cả những thứ này đều là cô đang xử lý. Giấu ở một khối to lớn nham mặt sau Lục Phong, xuyên thấu qua khe hở thấy rõ cái kia một khuôn mặt. Cứ việc ngàn năm chưa từng gặp lại, nhưng mà hắn vẫn là một chút nhận ra. Đây chính là hắn cô, Lục Thanh Tuyết. Lục Thanh Tuyết đôi mắt đẹp tỏa ra hàn quang lạnh như băng, rơi vào tư nhai trên người, mặt không chút thay đổi nói các ngươi tới nơi này chính là vì chờ đợi ta. Tuyết Thánh, ngươi chính là tinh đế tỷ tỷ, năm đó khống chế Hoàng Triều không ít bí mật, nếu là ngươi đem khối này tinh la khiến giấu ở nơi nào, nói cho chúng ta, lần này liền buông tha ngươi, ngươi xem coi thế nào. Tư nhai trắng trợn không kiêng dè ánh mắt quét ở Lục Thanh Tuyết phì nhiều thân thể bên trên. Cái kia trong ánh mắt hừng hực không chút nào thêm thu lại. Ở năm đó, Lục Thanh Tuyết chính là toàn bộ thiên tinh hoàng triều nữ thần, liền hắn đều đã từng cực kỳ hồn khiên ngộng vòng qua. Có điều chuyến này bí mật lớn nhất, vẫn là vì cái kia một khối tinh la khiến. Có thể nói, Bởi tinh đế thường xuyên tiến vào thần tích, hắn chiếm được bảo vật khó có thể đếm rõ, mặc dù đem hết thảy mộ lâm mở ra, cũng không sánh được tinh đế chính mình kho báu. Thế nhưng bảo vật đặt chỗ chỉ có thông qua tinh la khiến mới có thể tìm được, nhưng hiện tại, e sợ ngoại trừ Lục Thanh Tuyết ở ngoài, không ai biết tinh la khiến chuẩn xác nơi. Tư gia biết một ít năm đó đế triều vây công tinh đế tin tức. Hắn mạnh mẽ làm người run rẩy, cho dù hắn đã là đại viên mãn thánh cảnh, nhưng cùng tinh đế so sánh, cũng cảm giác được tự thân liền như đom đóm cùng Hạo Nguyệt sự chênh lệch. Đối mặt loại kia đại năng lưu lại đồ vật, không có một người không hiểu ý động. Lục Thanh Tuyết lãnh khốc cực kỳ, không có trực tiếp trả lời Tư Nhai, mà là hờ hững nói vậy các ngươi là muốn động thủ với ta. Tuyết Thánh, ngươi tốt nhất không muốn u mê không tỉnh, tuy ngươi cũng là đại viên mãn thánh cảnh, có thể ở tại chúng ta liên thủ lại ngươi cũng tuyệt không có chạy ra nơi này khả năng, vì ngươi, chúng ta đã sớm làm ra vẹn toàn chuẩn bị. Trên người mặc giữ tợn áo giáp nam tử không phải Tư người nhà, mà là thuộc về Phệ Long Quân, tên là Ứng Uy, liền hung tàn nở nụ cười. Trong tay hắn có một cây giữ tợn long thương, đầu rồng phun ra nuốt vào tia sáng màu đỏ, chỉ về Lục Thanh Tuyết. Lục Thanh Tuyết nhíu mày. Tuyết Thánh, tuy rằng ngươi là Tứ Hải Thương Minh trưởng lão, có thể nơi này cũng không phải ở Tứ Hải Thương Minh địa bàn, hơn nữa đế triều đã làm tốt chinh chiến một vực quyết tâm. Mặc dù ngươi nắm Tứ Hải Thương Minh tới làm bia đỡ đạn cũng không có một chút tác dụng nào. Tư Nhai cười lạnh một tiếng, tiếng cười có vẻ âm hàn khát máu. Năm đó cái kia xem thường người đàn bà của hắn, hôm nay chính mình phải đem chinh phục tại người dưới, nghe cái kia êm thai mỉm cười hầu hạ, làm cho nàng nhìn cái gọi là thanh ngạo ở tầng kia ngụy trang bị nhổ xuống sau cũng chỉ đến như thế. Lục Thanh Tuyết đạo các ngươi không nên uổng phí tâm cơ, tinh la khiến cũng không ở trong tay ta, hơn nữa coi như được ngươi cũng không cách nào mở ra tinh đế lưu lại kho báu. Không thử xem lại làm sao biết, chỉ muốn chiếm được tinh la khiến. Đế triều tự có biện pháp. Ứng Uy nói, Tư Nhai đạo nếu là giao ra tinh la khiến, mảnh này hoàng tộc mộ lâm chúng ta liền không phá hỏng. Hơn nữa nơi này có người nói là tinh đế nữ nhân lăng mộ. Nếu như ngươi không nghe lời, không lâu sau đó nơi này sẽ bị di vì là một vùng phế tích. Không muốn nghi vấn ta Tư gia không làm nổi, thiết gia hầm mộ chính là to lớn nhất giáo huấn, chỉ là tiêu tốn đánh đổi không giống mà thôi. Tư Nhai nói bổ sung, Lục Thanh Tuyết giờ khắc này cổ kim không dao động sắc đột nhiên biến đổi. Trong tròng mắt lửa giận chiếm giữ, chính là quát lệnh ngươi Tư gia lão tổ cùng ta hoàng triều đời thứ nhất hoàng chủ chính là bản thân, cộng đồng khai sáng này to lớn hoàng triều, phản bội hoàng triều cũng là thôi, mà làm như vậy sợ là vị lão tổ kêu cửu tuyển dưới đều sẽ thất vọng đi. Nếu như lão tổ tông nhìn thấy hiện tại Tư gia so với hắn ở thì còn cường đại hơn, nhất định sẽ rất cao hứng. Tư Nhai khinh thường nói, không muốn cùng nữ nhân này phí lời, nếu nàng u mê không tỉnh, cái kia liền đưa nàng trảo về đế triều, đến bên kia. Chúng ta có vô số loại biện pháp làm nàng bé ngoan mở miệng nói chuyện. Ứng Uy hướng phía trước bước ra một bước, mang theo nụ cười tàn nhẫn, trường thương dập dờn ra mạnh mẽ gợn sóng. Tư Nhai gật đầu, đạo một khi mở miệng nữ nhân này đế triều liền muốn ban thưởng cho ta à, vì cái kế hoạch này, ta Tư gia nhưng là có rất nhiều đều dành à. Lời tuy nói như vậy, Tư Nhai nhưng là người đầu tiên ra tay. Tay áo lớn vung tới, một đạo vòng xoáy màu xám ở giữa không trung xuất hiện, hóa thành to lớn thủ lớn theo, để ép tới. Đại viên mãn thánh cảnh, đã là ở thánh đạo cảnh giới thứ nhất, người thánh cảnh bên trong đi tới một đỉnh cao viên mãn. Bọn họ mỗi một đạo thánh thuật đánh tới đều có một luồng hoàn mỹ ý nhị, mà muốn tiến thêm một bước chỉ có đột phá đến nửa bước cổ thánh. Lục Thanh Tuyết thân thể như hoa tuyết giống như bay lên, nơi này không thích hợp tranh đấu, nàng không muốn phá hoại nơi này tất cả. Không nên để cho nàng đào tẩu, nếu để cho nàng trốn về Tứ Hải Thương Minh ở Thiên Tinh Châu cứ điểm vậy thì phiền phức. Ứng Uy lệ quát một tiếng, sắc mặt giữ tận một súng đâm tới. Một cái huyết long thoát thương mà ra, hóa thành một điều vô biên biển máu cầm cố bốn phía. Lục Thanh Tuyết là Thiên Tinh Châu Tứ Hải Thương Minh người nắm quyền, cái kia thương minh đến từ chính nơi rất thần bí. Mặc dù là đế triều rất mạnh mẽ, ở loại này bước ngoặt, cũng sẽ không xông vào địa bàn của bọn họ gây sự. Cái khác thánh giả, bọn họ tuy không cách nào chống lại Lục Thanh Tuyết, nhưng bọn họ nhưng cộng đồng tu luyện một môn liên thủ thuật, mục đích chính là vì ngăn cản Lục Thanh Tuyết đường lui. Hai vị đại viên mãn thánh cảnh, hơn nữa mười mấy vị mạnh mẽ thánh giả, Lục Thanh Tuyết giờ khắc này tình hình có thể nói là tràn ngập nguy cơ. Ha ha, Lục Thanh Tuyết ngươi liền không muốn dây rủa, bố trí kỹ càng thiên la địa võng làm sao có thể để ngươi này con chim nhỏ chạy trốn đây, muốn trách liền chỉ có thể trách ngươi nhất định phải trở lại đến hoàng tộc mộ lâm. Tư Nhai đặc biệt hưng phấn, thế công của hắn cũng là đột nhiên nhất, màu xám thánh lực có suy nhược thánh lực hiệu dụng. Mà Ứng Uy Long thương thế tiến công đặc biệt tác liệt, một súng bên dưới, không gian xuyên thủng vô ngần hang lớn. Dám đả thương Tuyết thánh giả, các ngươi toàn đều phải chết. Một đạo dữ tợn thô bạo âm thanh đột nhiên truyền ra. Lục Phong cũng không còn cách nào nhịn xuống, hắn hai mắt đỏ như máu bắn mạnh mà ra, một đạo hùng hồn thánh lực ở hắn xuất hiện hóa thành phá thiên ánh sáng trong phút chốc đem một trung vị thánh cảnh nổ thành thịt nát. Chương 1288, ngươi chính là Lục Phong. Mộ Lâm bên trong, một luồng hủy diệt thánh lực báo táp phun trào. Một giọt nhỏ yêu diễm thánh huyết từ thiên mà rơi, một bóng người tắm rửa thánh huyết mà đến, ngẩng đầu lên trước mắt, con ngươi như máu tanh vực sâu. Trong tay hắn nguyên tử trụ xuất hiện, liền như một cái chống đỡ thiên cự trụ, sức mạnh bạo phát trong nháy mắt những kia liên thủ thánh giả dồn dập bị này cố như tuyệt diệt sức mạnh chấn động bay ra ngoài. Ngươi là người phương nào, dám đi tới hoàng tộc Mộ Lâm bên trong, là muốn nhúng tay đế triều cùng ta Tư ra việc không được? Tư Nhai sắc mặt tâm lệ, hắn trong mắt thánh quang chói mắt cực kỳ, nhưng kinh ngạc phát hiện cái này nam tử xa lạ phảng phất bao phủ ở một tầng trong sương mù, liền hắn đều khó mà nhìn thấu. Mà hắn một trụ liền có thể đem mười mấy vị thánh giả liên thủ đánh bay, hiển nhiên thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Ứng Uy ánh mắt híp thành một cái khe, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, hóa thành một đoàn huyết quang không có dấu hiệu nào ở Lục Phong quanh người xuất hiện, long thương huyết quang cấp tốc run run, từng đạo hào quang đỏ ngầu như lưu tinh giống như đâm xuyên mà tới. Lục Thanh Tuyết ánh mắt cả kinh, bản muốn ra tay, nhưng chớp mắt lại dừng lại ở tại chỗ. Chỉ thấy, người thanh niên kia vung tay lên bên trong màu xanh thăm thẳm trường trụ, sức mạnh, gợn sóng tầng tầng bạo phát, mặc dù huyết thương thế tới kinh người, nhưng cũng ở đòn đánh này bên dưới bị đánh bay ra ngoài. Sức mạnh thật là bá đạo. Cánh tay tê dại run, Ứng Uy cũng lui ra, ánh mắt nhìn phía trường thương, này một cái nửa bức cổ thánh khí sắc bén mui thương lại vào thời khắc này bị săn bằng. Sắc mặt của hắn chìm xuống, lạnh lùng nói loại sức mạnh này, trước ở rơi tinh nơi bên trong giết chóc hiển nhiên cũng là ngươi tạo thành, thật không nghĩ tới, ngươi sẽ đến hoàng tộc Mộ Lâm, bản thánh nhớ tới đám kia dư nghiệt bên trong cũng không có ngươi loại này nhân vật cường hãn. Kế hoạch hoàn mỹ, giờ khắc này bởi vì Lục Phong đến mà bị đánh vỡ. Ứng Uy cùng Tư Nhai vẻ mặt suýt chút nữa cực điểm. Lục Phong sắc vẫn như cũ lạnh lẽo, trên mặt vài giọt thánh huyết, lạnh liền như một khối bị ngâm ở huyết chỉ không thay đổi hàn băng. Ánh mắt của hắn nhìn phía Lục Thanh Tuyết tấm kia quen thuộc dung nhan thì cuối cùng nổi lên một tia biến hóa. Đạo Tuyết Thánh, ta sẽ phá tan bọn họ liên thủ thế tiến công, mà ngươi liền thừa dịp cơ hội này chạy khỏi nơi này, trở lại Tứ Hải Thương Minh phân bộ. Hắn không phải là không muốn giết Tư Nhai cùng Ứng Uy, chỉ là hắn tuy rằng có thể cùng đại viên mãn thánh cảnh giao thủ tư cách, nhưng lại tuyệt vô chém giết thực lực. Sau một quãng thời gian, tự thân cũng sẽ bị áp chế đến tuyệt đối dưới trong gió. Lục Thanh Tuyết ánh mắt bình tĩnh, tay ngọc hơi dương động dưới, đạo ngươi tại sao phải giúp ta? Đại viên mạng thánh cảnh động thủ tự mang một loại đặc biệt ý nhị, hiển nhiên Lục Phong trên người cũng không có, vậy thì cho thấy hắn cũng không phải đại viên mãn thánh cảnh. Nàng khẳng định cùng người này không có bất kỳ liên quan, có thể ở tình huống như vậy ra tay không thể không khiến người suy nghĩ sâu sắc. Lục Phong ánh mắt phức tạp, sắc mặt vi khổ. Đạo một ít chuyện chờ rời khỏi nơi này ta sẽ nói cho ngươi biết, mà hiện tại quan trọng nhất chính là rời đi trước hoàng tộc Mộ Lâm. Đây là hắn cô ruột, gặp phải nguy hiểm, Lục Phong làm sao có thể không cứu. Tuyết Thánh gật đầu, trong mắt có một đạo dị dạng tâm tình. Chẳng biết vì sao, nhìn này nam tử xa lạ thì, trong linh hồn đột nhiên né qua một luồng chấn động, không lý do cảm giác được phảng phất người này là nàng người rất trọng yếu. Đầy trời hoa tuyết hạ xuống, ngưng tụ thành từng đạo tuyết phù văn. Đại viên mãn thánh cảnh hướng tới viên mãn, lại đang này âm u Mộ Lâm bên trong, càng là tăng thêm uy lực. Cái kia sự lạnh lẽo mặc dù liền Tư Nhai cũng dùng mình một cái, thánh hồn dường như muốn bị đông cứng. Thân là Tứ Hải Thương Minh trưởng lão, không nói Lục Thanh Tuyết thực lực của bản thân lại rất mạnh lớn, nhưng nàng bảo vật nhưng là tuyệt đối không ít, chợt ở xong vừa bấm ngón tay, một cái tuyết sắc băng châm vạch một cái, tuyên cổ băng hà chính là trôi nổi mà ra. Ứng Uy trên tóc ngưng tụ ra băng sương, một luồng hỏa diễm thiêu đốt, long thương đâm ra. Từng cái ngàn trượng huyết long bơi lội, đem tứ phương không gian cầm cố mà lên. Không nên để cho Lục Thanh Tuyết chạy. Thế công của bọn họ đại thể rơi vào Lục Thanh Tuyết. Đối với Lục Phong, tuy rằng cũng rất muốn giết, nhưng lại biết, Lục Thanh Tuyết trên người có bọn họ muốn biết bí mật, mới là quan trọng nhất. Các ngươi muốn chết. Cổn cổn sát y hóa thành một đạo trầm thấp như là dã thu tiếng quát, Lục Phong bàn tay hơi động. Thánh vực bên trong vô số có chút hư huyễn hỏa diễm tinh thần giờ khắc này dĩ nhiên đỏ chót dường như máu tươi. Võ đạo cùng lực lượng tinh thần song song đạt đến trung vị thánh cảnh, thánh vực sức mạnh, đâu chỉ là 10 tăng lên gấp bội. Mà ở vùng không gian này bên trong, Lục Phong chớp mắt mà động, bàn tay lớn vung tới trước mắt, cái kia mười mấy cái thánh giả liên thủ công kích có thể nói là khoảnh khắc tăng dã. Thao xa mà lâu dài sức mạnh, tỏa ra, Lục Phong khí tức gác liệt đâm thiên, một trưởng bao phủ mà đi, liền có vô số sao băng nổ vang mà xuống. Ta để che chủ hắn. Một tên phệ long quân thánh giả hóa thân cự nhân, cả người nham thạch trải rộng. Mạnh mẽ phòng ngự dĩ nhiên đem Lục Phong này một chiêu cho đỡ được. Nhưng mà, Lục Phong nhưng là mặt không hề cảm xúc, vẻ mặt lênh khốc đáng sợ, lúc này một cước đạp đi, cái kia dày nặng phòng ngự lại ở một đá bên dưới nứt ra thành vô số vết nứt. Làm sao có khả năng? Cái kia thánh giả ở thổ huyết, hắn tu thánh đạo tủ 8G576 để phòng ngự sưng, từng cùng ứng uy luận bàn quá. Mặc dù là ứng uy, muốn phá vỡ hắn phòng ngự cũng cần không ít tay chân. Lục Phong cũng không có để ý tới hắn kinh ngạc, một thanh thủy tinh cử kiếm bao phủ ra kinh ngạc linh hồn thế tiến công, cái kia phệ long quân thánh giả chỉ cảm thấy tự thân như run rế giống như vậy, khó có thể chống lại. Này nhất định là ảo giác. Cái kia thánh giả cắn răng một cái, kiên cố thổ áo giáp màu vàng trải rộng toàn thân, trên lòng bàn tay dày đặc thổ quang trực tiếp là hóa thành vô số sắc bén thổ đâm hướng về Lục Phong lôi kéo mà đi. Thủy tinh cử kiếm hung hãn hạ xuống, ở chém chết thổ đâm sau, cũng là phá nát ra. Nhưng này phệ long quân thánh giả còn không trường thở một hơi, Lục Phong liền như là ma thần lần thứ hai mà đến, trong tay nguyên tử trụ có nát tinh lực lượng, phủ đầu đổng dưới. Thân sơn áo giáp trong khoảnh khắc vỡ vụn ra đến, mạnh mẽ thánh khu máu thịt bé bét, vô số đạo dạn nước vết nước xuất hiện. Người này đến cùng là ai, cái kia trụ tử, cây cột, nhất định là cổ thánh khí, làm sao có khả năng một không đạt nửa bước cổ thánh thánh giả sẽ nắm giữ cổ thánh khí. Cái kia phệ long quân thánh giả rõ ràng chỉ có chân chính cổ thánh khí mới có thể dễ dàng như thế đánh vỡ chính mình phòng ngự, lúc này vừa kinh vừa sợ, nhìn cả người thô bạo tỏa ra Lục Phong, vội vã trốn hướng về hai vị đại viên mãn thánh cảnh bên người. Bạch! Lục Phong lăng không hư đạp, thánh đạo lực lượng ngưng tụ thành một cái đường hầm hư không, chính là bệ nghệ đi tới bên cạnh hắn. Bàn tay bên trong, thánh vực cấp tốc thu nhỏ lại, phảng phất khống chế vô số đầy sao giống như, Lục Phong một trưởng thấu triệt hư không, nhẹ nhàng ở phệ long quân thánh giả đầu lâu trên theo, đè ép xuống. Ầm. Kịch liệt cường quang lấp lóe, sức mạnh hàm nghĩa hóa thành liên miên quang văn, đột nhiên có tiếng nổ đùng đoàng vang vọng, hư không từ nội bộ bắt đầu sụp đổ, một luồng khủng bố nuốt chửng đột nhiên đem 10 trượng không gian nuốt hết. Lục Phong ánh mắt lạnh lùng lạc đang điên cuồng dãy rủa phệ long quân thánh giả trên người. Mông lung sắc thái hóa thành sức mạnh, hàm nghĩa ở trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào, liền nhìn thấy một vệt kiếm hình dấu ấn kịch liệt xoay tròn, chính là ở trên đầu của hắn vỗ một cái. Nương theo một đạo kinh thiên phá thanh, đầu lâu toàn bộ vỡ vụn ra đến, vô số óc hỗn hợp xương vỡ tung tóe. Người này chính là hung tàn ma vương. Ngoại trừ hai vị đại viên mãn thánh cảnh còn có thể duy trì chấn định ở ngoài, còn lại thánh cảnh cường giả từng cái sợ hãi sắp nứt. Loại kia tàn nhẫn thủ đoạn hung tàn, mặc dù bọn họ trải qua mưa gió cũng cảm thấy đến một luồng hơi lạnh từ dưới chân sông thẳng hướng về thiên linh cái. Ứng uy nắm long thương bàn tay không ngừng run, trong chớp mắt, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, một luồng không rét mà run đột nhiên sinh ra. Quát to, lẽ nào ngươi chính là cái kia Lục Phong? Chương 1289, ta quan tâm. Ứng uy con mắt liền như sói ác giống như nhìn chòng chọc vào Lục Phong, trong lòng hắn cũng rất không muốn thừa nhận nam tử này chính là Lục Phong. Nhưng hắn thủ đoạn giết người cùng triển khai ra thánh vực, càng có cái kia không kiêng dè gì tính cách cùng thực lực để ứng uy không phải không thừa nhận hắn chính là Lục Phong. Đang bị nhận ra sau khi, Lục Phong vẻ mặt hờ hững, đang quyết định ra tay sau khi, hắn chính là không có dự định ở ẩn giấu thân phận của chính mình. Trên mặt ngụy trang hóa thành bụi trần tiêu tan, tấm kia lạnh lẽo tuấn giật bàng liền xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Đặc biệt là cái kia một đạo ánh mắt, máu tanh đáng sợ. Lục Phong đại ma vương. Trừ hai vị đại viên mãn thánh cảnh còn có thể duy trì chấn định ở ngoài, cái khác thánh giả đã sớm hoảng sợ biến sắc, quả thực FT3T7KMX so với lúc trước xóa bỏ phệ long quân thánh giả còn muốn làm đến càng sợ. Lục Phong đại ma vương danh hiệu này nương theo chạm đất phong giết đế chiêu thánh giả càng nhiều, liền càng là vang dội lên. Lục Phong. Ngọn núi nhỏ. Lục Thanh Tuyết thần trí hoảng hốt lên, nhìn Lục Phong bóng người kia, trong mắt của nàng xuất hiện sâu sắc mờ mịt. Có điều nàng rất nhanh lại thật dài thở dài, tuy vô số lần hy vọng cái này Lục Phong chính là nàng cái kia ngọn núi nhỏ, có thể sự thực nói cho Lục Thanh Tuyết trước mắt cái này Lục Phong đến từ Thương Châu, đồng thời cũng vẹn vẹn tu luyện mấy chục năm mà thôi. Không có một hạng tư liệu phù hợp cái kia Lục Phong. Lục Phong ánh mắt nhìn thấy Lục Thanh Tuyết trên khuôn mặt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất lo lắng. Trên mặt biểu hiện nhất thời lạnh lùng nghiêm nghị lên, đã hôm nay có ta Lục Phong ở, đám người kia liền không đả thương được Tuyết Thánh ngươi bất kỳ lông tơ. Khi nghe đến thanh niên kia nói như vậy sau, Lục Thanh Tuyết sản sinh một loại không tên tín nhiệm, liền gật gật đầu. Lục Phong, coi như là ngươi đến rồi, cũng cứu không được Lục Thanh Tuyết, đồng thời ngươi còn có thể bị đế triều cho bắt giết. Nếu như nói Lục Thanh Tuyết là tư gia cực kỳ muốn bắt được người, như vậy Lục Phong là liền toàn bộ đế triều đều muốn giết chết mà yên tâm tất phải giết người. Tuy rằng rất không cam tâm đem cái này đại công để cho người khác, nhưng này Lục Phong nói thật dựa vào chúng ta vẫn là không bắt được a, cũng chỉ có thể tiện nghi bọn họ. Này ứng uy tự nói một tiếng, đột nhiên ở trong tay có 18 khối màu máu cổ bi, ở trong có từng đạo màu máu dòng lũ đem nối liền với nhau. Từng vị to lớn huyết ảnh mọc ra mặt mũi dữ tợn, đem Lục Phong cùng Lục Thanh Tuyết bao vây vào giữa. Màu máu cổ bi ánh sáng ở cấp tốc tỏa ra, này cũng không phải phổ thông bảo vật, mà là tiêu hao hình. Tư Nhai kinh ngạc nói ứng uy, không nghĩ tới ngươi liền này huyết ma bi đều dùng đến, phải biết này giá trị vài kiện nửa bước cổ thanh khí, như vậy tiêu hao e sợ lần sau dùng ra kết nối với vị thánh cảnh đều giữ không nổi, cũng là thành chân chính rắc rưởi. Ứng uy cũng khá là đau lòng, vậy cũng hết cách rồi, chỉ cần có thể đem này Lục Phong nhốt lại mặc dù này huyết ma bi phá hủy cũng đáng. Chuyện của tôi. Nét. Hai tay hắn kết ra phức tạp tấn quyết, sau đó huyết ảnh cộng đồng đánh ra mênh mông màu máu trường ấn, cuối cùng ở sức mạnh, dẫn dắt bên dưới một đạo vòng xoáy khổng lồ chính là xoay tròn lên. Loại kia đáng sợ nuốt chửng lôi kéo lực, liền thiên địa này đều bị miễn cưỡng xoắn nát, nếu không là Lục Phong mẫu hậu lăng mộ có đại trận thủ hộ, sợ là sớm đã bị hủy diệt. Phất tay chính là một mảnh thánh vực, thánh tương tọa chấn đang thiêu đốt bất diệt chi hỏa tròm sao bên trong, đúng như chân chính vạn cổ bất diệt, bạo phát sức mạnh, xung kích quá khứ. Huyết ma bi là thành bộ cấm khí, tuy rằng không có bình thường thánh vật có thể vô hạn chế sử dụng, có thể sức mạnh của bọn họ cũng là mạnh mẽ bằng bạc. Cho dù thánh vực xung kích, cái kia cỗ xoay tròn dĩ nhiên hung hăng đem mỗi một đạo sức mạnh hoàn mỹ phân tán ra đến. Nay Lục Phong thật là lợi hại, vừa nãy cái kia một đòn chính là tiêu hao huyết ma bi 1/10 năng lượng. Ứng uy chắc lưỡi một cái. Tư Nhai thấy huyết ma bi ngăn trở Lục Phong thế tiến công, cũng ung dung nở nụ cười, đạo ta chỗ này cũng có không nhỏ bảo vật, liền để này Lục Phong nếm thử tư vị đi. Nay huyết ma bi sức mạnh ở bi bên trong mạnh nhất, nếu như có người có thể từ bên ngoài công kích, liền có thể ung dung phá đi. Lục Thanh Tuyết trầm ngưng, nàng đánh ra bảo vật khó có thể ở bi bên trong trong thời gian ngắn phá tan huyết ma bi cầm cố. Ở bên ngoài mở ra sao? Đột nhiên, Lục Phong hướng về một phương diện phất phất tay. Ha, đã sớm biết sẽ có hổ ra cơ hội động thủ. Một chó má huyết ma bi, còn không bằng ta Hôn Nguyên thôn thiên tháp một góc. Chấn động mãnh liệt nổ tung, tiểu hổ đống nhiên từ mộ lâm nhất giác xuất hiện, nó cầm Hôn Nguyên thôn thiên tháp, đem phóng tới to lớn nhất, sản sinh cái kia cố minh ngông uy năng nhất thời liền đem 18 diện huyết ma bi đập vỡ tan thành vô số mảnh vỡ. Huyết ma lực tiêu tan, mộ lâm lần thứ 2 khôi phục một mảnh trong sáng. Tuyết Thánh chính là hiện tại, rời đi nơi này. Cũng vào lúc này, Lục Phong hét lớn một tiếng, nguyên tử trụ quét ngang phía trước tất cả cản trở, ở trong chớp mắt hướng về xa xa phi vút đi. Không thể để cho bọn họ chạy, không phải vậy những kia khổ cực liền uổng phí. Ứng uy nổi giận quát lên. Bọn họ chân chính kế hoạch mở ra hoàng tộc mộ lâm chỉ là một phần trong đó mà thôi, rất muốn nắm lây vẫn là Lục Thanh Tuyết, hỏi ra khối này tinh là khiến vị trí. Nhưng hôm nay, Lục Phong cũng tới. Ha ha, bọn họ chạy không được, có bản thanh ở. Chỉ thấy một thanh âm sau lưng, có một mảnh liên miên huyết vân nhẹ nhàng lại đây, vô số long ảnh rít gào, chính là nhìn thấy một người cao lớn người đàn ông trung niên đạp không mà tới. Hắn dài đến cao lớn lạ thường, bộ da toàn thân đỏ như máu một mảnh, liền trên đầu đều có một đôi khéo léo màu máu xương rồng. Hắn một trường đánh tới, thế giới lực lượng tràn ngập, chính là hình thành một loại cầm cố. Xin chào Phệ Long Đại Đô Thống. Ứng uy vội vàng hướng trung niên nam tử kia cung kính hành lễ. Phệ Long quân có thể ở đế triều các đại quân đoàn bên trong đứng hàng đầu, vốn nhờ vì là có Phệ Long Đại Đô Thống vị này nửa bước cổ thánh duyên cớ. Hắn cũng không phải là nhân tộc võ giả, mà là từ long tộc phản lại huyết long bộ tộc, bởi vì nuốt ăn đại thể long tộc, sau đó bị đuổi giết thời điểm bị đế chủ cứu lại. Phệ Long Đại Đô Thống khẽ gật đầu, cười nói ứng uy, Tư Nhai các ngươi làm được rất tốt, tuy rằng chưa thành công bắt được Lục Thanh Tuyết, nhưng cũng dẫn ra Lục Phong con cá lớn này, giá trị của hắn hơn xa với Lục Thanh Tuyết, hai người ngươi có công lớn. Đa tạ Phệ Long Đại Đô Thống. Hai người đồng thời vui vẻ. Nhiều người như vậy đều muốn tóm lấy Lục Phong, lại tặng không đến ta Phệ Long trước mặt, xem ra đế triều ưng thuận cái kia phân đại thưởng muốn rơi xuống trong tay ta. Phệ Long Đại Đô Thống cuồng cười một tiếng. Lục Phong cười lạnh, chỉ bằng ngươi là nửa bước cổ thánh liền có tư cách bắt ta, ngươi thực sự là quá ngây thơ. Trong tay hắn có cổ thánh dấu ấn, còn có trí cường chi nhãn, quá mức lần thứ hai đại diện tích vạch trần trí cường chi nhãn nguyên liền rủa, cũng phải mang bên trong cô chạy ra nơi này. Lục Thanh Tuyết biểu hiện lạnh nhạt, đạo ta Tuyết Thánh ở ngay dưới mắt bọn họ ngàn năm, đều không thể làm khó dễ được ta, thật sự cho rằng ta này tứ hải thương minh trưởng lão là làm không. Xác thực, nếu như ngươi không sợ hủy diệt ngươi hoàng tộc mộ lâm, những kia thủ đoạn đều có thể lấy sử dụng, ta Phệ Long có thể không để ý. Lời nói của hắn đặc biệt nham hiểm, Lục Phong sắc mặt nhất thời âm tối lại. Mặc dù mẫu hậu mộ lâm có đại trận bảo vệ, hay là có thể bình yên vô sự, nhưng những chỗ khác tuyệt đối không chịu nổi loại sức mạnh này, sẽ trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Lục Phong ánh mắt đặc biệt tâm trầm, thời khắc này hắn thật đến mức rất muốn đem Phệ Long bì cho bái hạ xuống, khảo thành lòng thị tan đi. Ngươi không để ý, nhưng ta quan tâm, muốn hủy ta hoàng tộc mộ lâm, vậy thì để mạng lại trả lại đi. Chương 129, cô, ta đã trở về. Quần quận lôi đình âm thanh lan truyền mà đến, vô biên vô hạn ám hắc dòng lũ mãnh liệt đập động. Một bóng người từ trong không gian phiêu hiện, ngàn tỷ đạo hắc ám sợi tơ buộc phát ra, một luồng mùi chết chóc du nhưng mà phát, hóa thành một đạo to lớn bóng tối đột nhiên oanh kích ở Phệ Long Đại Đô thống ngực. Ầm. Như bị sét đánh, Phệ Long Đại Đô thống thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài, trên ngực có một đạo khói đen quần cuộn dấu ấn, một cái cực nóng long huyết phun mạnh mà ra. Người là ai? Phệ Long Đại Đô thống kinh thanh uống gọi. Bản thân hắn ở nửa bước cổ thánh bên trong chính là không kém cường giả, so với Mục Thương còn mạnh hơn nhiều, dĩ nhiên ở vị thần này bí nửa bước cổ thánh dưới liền một trưởng đều không có đỡ lấy, liền bị trọng thương. Đây là cỡ nào hoang đường cùng khó có thể tin. Ta là ai, cũng là ngươi phối hỏi. Lại là đạo kia bóng tối, thánh đạo quy tắc quỷ dị cực kỳ. Hắn nhấc động nửa bước cổ thánh sức mạnh, ở trong hư không lần thứ hai vỗ một cái, âm lanh thấu xương sức mạnh, nhất thời phun trào, một đạo cái tắt vang dội thanh rõ ràng vang vọng ở hoàng tộc mộ lâm bên trong. Phệ Long Đại Đô thống thân thể xoay tròn bay ngược ra ngoài, ở trên mặt có một đạo cực kỳ dễ thấy bàn tay ánh màu đen ấn. Tư Nhai cùng Ứng Uy trợn cả mắt lên, đường đường nửa bước cổ thánh đại đô thống, lại ở vị này cao thủ thần bí trong tay bị giật một cái tát. Chuyến đi sẽ làm bao nhiêu người khiếp sợ. Phệ Long Đại Đô thống cảm giác nhục nhã, bụng mặt bàng, hung tàn trợn quát lên, ngươi đến cùng là ai? Vừa nay bắt nạt Tuyết Thánh cùng Lục Phong cái kia cố hung hăng đi nơi nào, hiện tại biết giết gào. Hôm nay ta liền chính là muốn bắt nạt ngươi nhỏ yếu. Bóng người kia âm thanh hạ xuống sau, sức mạnh, hàm nghĩa cực kỳ quỷ kế, hắn liền như trong bóng tối hoàng giả, khống chế các loại thần bí đau khổ sức mạnh, ở trong chớp mắt lại là một đạo tràng pháo tay kinh thiên vang lên. Cái kia Phệ Long Đại Đô thống thân thể lần thứ hai xoay tròn lên, ở trên má phải nhất thời lưu lại một đạo sâu sắc bàn tay ánh màu đen dấu ấn. Liên phiến nửa bước cổ thánh hai đại lòng bàn tay, này đã không thể dùng khiếp sợ hai chữ để hình dung. Ta chính là đến bắt nạt người của các ngươi. Bóng người kia cuối cùng chậm rãi nổi lên, vóc người vĩ đại cao to, một đôi con ngươi liền như cửu u vực sâu, tựa hồ liếc mắt nhìn nhau liền đủ để làm người trầm luân. Lục cửu u, ẩn đường chi chủ, ngươi dĩ nhiên cũng tới đến mộ lâm bên trong. Tư Nhai sợ hãi chỉ vào Lục cửu u, trong mắt hoảng sợ liền như thủy triều bạo trào ra. Thế nhân đều chỉ là biết tinh đế thực lực mạnh mẽ phi phàm, nhưng rất nhiều người đều không rõ ràng Lục cửu u tồn tại. Hai người một sáng một tối. Lục Cửu U không chế quỷ dị nhất khó lường ẩn đường. Hắn tuy rằng bị tinh đế hào quang cho che lại, thế nhưng một ít biết nội tình nhưng là biết người này khủng bố, là chân chính ám dạ bên trong sát thần. Trung hợp, Tư Nhai biết. Ngàn năm trước, hắn là thượng vị thánh cảnh cường giả, gặp mấy lần Lục Cửu U. Mỗi một lần, cũng làm cho hắn cảm giác được tử vong, so với tinh đế còn muốn e ngại. Tư Nhai, năm đó Hoàng Triều tự hỏi đối với các ngươi không tệ, tuy rằng các ngươi lên lên xuống xuống. Nhưng tài nguyên bảo vật nhưng trước sau chưa hề bạc đãi các ngươi, bằng không bằng ngươi cũng có thể ở ngàn năm trước bước vào thượng vị thánh cảnh, bây giờ liền bản đều quên rồi sao. Lục cửu u câu nói đầu tiên có khiến người ta kinh hãi sức mạnh. Hắn một trường vung lên, Tư Nhai thân thể liền bị một luồng hắc quang bao phủ, toàn thân liền như gốm sứ giống như rạn nứt, lít nha lít nhít máu tươi thấm lậu đi. Vẹn vẹn một trường, liền để thân là thánh cảnh đại viên mãn Tư Nhai thê thảm như thế, Lục cửu u thực lực mạnh mẽ một mức độ đáng sợ. Đại đô thống chạy mau. Đây là tiền triều ẩn đường chi chủ Lục Cửu U, thực lực tuy rằng kém xa tinh đế, nhưng lại là năm đó đệ nhị cường nhân vật, lấy thực lực của chúng ta căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Tư Nhai triệt để không còn chiến ý, hắn từ nhỏ là nghe ẩn đường uy danh lớn lên. Nói đến, Lục Cửu U tuổi so với tinh đế phải lớn hơn rất nhiều. Mà tâm trí của hắn không thể nghi ngờ, có thể ở đế triều tầng tầng vây quét bên trong, đem ẩn đường thực lực bảo tồn như vậy hoàn hảo, đồng thời còn không cách nào tìm tới. Liền có thể dò xét đến thực lực của hắn. Đáng ghét ta, Lục Cửu U ngươi chờ ta, tuy rằng ta Phệ Long không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng đế triều bên trong luôn có người có thể trừng trị ngươi, dám xuất hiện, chính là giờ chết của ngươi. Phệ Long Đại Đô thống vung tay háo một cái, sỉ nhục mang theo cường giả nhanh như tia chớp rời đi hoàng tộc mộ lâm. Lục Cửu U chắp hai tay sau lưng, nhìn bọn họ bỏ chạy phương hướng, cũng không hề động thủ đuổi theo. Đại ca, ngàn năm, ngươi rốt cục xuất hiện. Lục Thanh Tuyết ánh mắt trong nháy mắt động lại hướng về phía Lục Cửu U, giờ khắc này nàng không phải một đời tuyết thánh, mà vẹn vẹn là một nhớ nhung đại ca muội muội. Tuy rằng nàng biết Lục Cửu U mang theo ẩn đường người ẩn giấu lên, nhưng là cũng biết Lục Cửu U không thể hiện thân. Nếu không thì loại kia sức mạnh to lớn xuất hiện, đế triều sẽ ở trong khoảnh khắc tìm tới ẩn đường vị trí. Tuyết muội, này ngàn năm qua người thống khổ. Lúc trước loại kia bá đạo không còn sót lại chút gì, Lục Cửu U thở dài một tiếng, tình thân ánh mắt nhìn chăm chú Lục Thanh Tuyết. Vẻ mặt có chút phiền muộn. Kỳ thực, Lục Phong không biết hỗn loạn nơi ẩn giấu khu vực này bên trong là Lục Cửu Vũ trong cơ thể thế giới lực lượng đọng lại mà thành. Cũng bởi vậy, này hơn 1000 đến hắn mới không thể rời đi nửa bước. Kỳ thực, khổ nhất vẫn là đại ca. Lục Thanh Tuyết sát ý lẫm liệt ánh mắt nhìn phía một phương hướng, lại nói đại ca, tại sao không đem đám người kia cho toàn bộ giết? Ta nếu là đem hết toàn lực, cố nhiên có thể đem Phệ Long cho giết, nhưng mảnh này mộ lâm cũng sẽ bị phá hủy, hơn nữa lần này làm đến không chỉ có riêng một mình ta. Lục Cửu Vũ ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Lục Thanh Tuyết, ở vây tay một cái, giữa không trung lại xuất hiện mấy bóng người. Bọn họ tất cả đều là ẩn đường người mạnh nhất, mỗi một người chí ít đều đạt đến thượng vị thánh cảnh, đều là tàn dư các đại sảnh chi chủ. Lục Thanh Tuyết ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt một đạo du nhiên dáng người, vui vẻ nói Bích Lạc tả. Thanh Tuyết, đã lâu không gặp. Thượng quan Bích Lạc cười nói. Đại bá, bá nương, các ngươi làm sao lại đột nhiên đi tới trong hoàng thành. Đến của bọn họ để Lục Phong rất mừng rỡ, cả người sát ý cũng không còn sót lại chút gì, nụ cười trên mặt sán lạn cực kỳ. Khoảng cách rời đi ẩn đường ẩn nấp nơi cũng có rất nhiều năm, Lục Phong mỗi lần đều muốn đi xem, nhưng đều bị sự tình các loại cắt đứt. Tư gia ngay cả ta hoàng tộc mộ lâm chủ ý cũng dám đánh, thời điểm như thế này ta nếu không ra, lẽ nào cho phép do bọn họ làm càn sao? Lục Cửu Vũ cười cợt, chật vô bờ vai của hắn, nặng nề nói mới quá khứ thời gian ngắn như vậy, thì có lớn như vậy tiền đồ. Hắn tuy ẩn giấu ở Thương Châu không gian tường kép bên trong, có thể liên quan với Lục Phong tất cả hắn vẫn là rất rõ ràng. Khó có thể tưởng tượng, thời gian ngắn như vậy, đối với một thánh giả đến nói không lại là một lần bế quan mà thôi. Có thể Lục Phong liền từ năm đó cái kia tiểu thiên võ cảnh, chân chính trưởng thành đến có thể nhận tất cả gánh nặng mức độ. Tinh đế tuy rằng sinh tử khó dò, có mở hờ vê đúc nở din nở thể Lục Phong quật khởi lại làm cho hắn nhìn thấy quang minh, ngày sau báo thù sẽ bởi vì hắn một người mà mang đến hy vọng. Chỉ cần Lục Phong bất tử, Hoàng Triều cuối cùng sẽ có một ngày sẽ lần thứ hai xuất hiện ở Đông Huyền Vực. Chờ đã, đại ca, hắn gọi đại bá của ngươi, lẽ nào? Lục Thanh Tuyết sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kinh ngạc ánh mắt dán mắt vào Lục Phong, liên tiếp suy đoán xông lên đầu, nhưng lại không dám nói ra. Xem ra Thanh Tuyết còn không biết, đứng trước mặt ngươi chính là tinh hiên duy nhất hải tử, Lục Phong. Thượng quan Bích Lạc kinh động thiên hạ một câu nói khiến Lục Thanh Tuyết kinh chấn ở tại chỗ, sau đó thất thanh đại đạo hắn thật phải là ngọn núi nhỏ sao. Tất cả những thứ này Bích Lục tả ngươi không có gạt ta. Đều là thật, cô, ngàn năm đã qua, ta đã trở về. Chương 1291, Ý Khinh Vũ. Cái kia một tiếng cô, tác động Lục Thanh Tuyết trong lòng mềm mại nhất yếu đối tâm, chính là ở một tiếng mông lung bên trong, chậm rãi hướng về Lục Phong đi tới. Ngươi thật phải là ngọn núi nhỏ. Lục Thanh Tuyết có chút nghẹn ngào nói. Nàng chỉ ở vô số lần trong ngộng nghe qua, chỉ lo này lại là một lần sắp phá nát ngộng cảnh. Ta cùng Cửu Vũ còn có thể gạt ngươi sao, hắn thật đến chính là ngọn núi nhỏ. Thượng quan Bích Lạc mỉm cười nói rằng. Lục Thanh Tuyết gật đầu liên tục. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi Lục Phong tại sao lại bất chấp nguy hiểm dũng cảm đứng ra. Nguyên lai. Như vậy. Ngọn núi nhỏ, ngàn năm trước, ngươi không nên đã sớm. Lục Thanh Tuyết kích động đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt ở Lục Phong cương nghị bàng bên trên, run đầu ngón tay không điểm đứt động, chỉ lo trước mắt hết thảy một màn đều có điều là một hồi xa không thể vời mộng mà thôi. Năm đó nàng còn ở Tứ Hải Thương Minh bên trong. Khi biết Hoàng Triều một đêm diệt, trở thành máu nhuộm bức tranh sau, nàng là cỡ nào thương tâm. Lại là cỡ nào thê lương. Ta còn sống sót, trong này một ít chuyện ta chậm rãi cùng cô nói. Sau đó, Lục Phong liền đem chính mình làm sao bởi vì nguyên tổ chi tâm sống lại mà sống sự tình đầu đuôi nói ra, trong đó còn có một chút hắn những năm này trải qua sự tình. Thế gian này còn có như vậy chuyện thần kỳ, tinh hiên tử thần tích bên trong mang theo về tảng đá kia dĩ nhiên nắm giữ để linh hồn luân hồi sức mạnh, có điều ngọn núi nhỏ ngươi sống sót tất cả là tốt rồi. Quen thuộc linh hồn khí tức giống như thủy triều tràn vào Lục Thanh Tuyết trong đầu, nàng đột nhiên ôm lấy Lục Phong, có một giọt nhỏ vui sướng nước mắt từ viền mắt bên trong nhỏ xuống mà ra. Lục Phong đồng dạng ôm chặt lấy Lục Thanh Tuyết, đem đầu chôn sâu ở bả vai của nàng, liền dường như khi còn bé như vậy yêu cười yêu nháo. Như thế chút năm qua khổ cực ngươi. Lục Thanh Tuyết trường hấp một cái vui sướng không khí, mới phát hiện nước mắt của chính mình đã sớm đem Lục Phong quần áo ướt nhẹp. Nàng biết, Lục Phong vẹn vẹn ở thời gian ngắn như vậy quật khởi. Thế nhân chỉ nhìn thấy hắn mạnh mẽ một mặt, nhưng lại không biết sau lưng của hắn trải qua sinh tử nguy hiểm. Cô chất gặp lại, như thế chút năm qua cũng khổ Thanh Tuyết. Thượng quan Bích Lạc tựa ở Lục Cửu Vũ bên cạnh, tâm tình phức tạp. Lúc này, Lục Thanh Tuyết thế Lục Phong thu dọn một hồi quần áo, cũng vô bờ vai của hắn, cười mắng đều lâu như vậy rồi, dĩ nhiên chỉ liên hệ đại ca, ngay cả ta này cô đều giấu đến hiện tại. Lục Phong nở nụ cười, đạo ta này không phải có nỗi khổ tâm trong lòng sao? Hơn nữa còn có một cái tin. Ú Nhược cũng sống sót. Ú Nhược. Nàng hiện tại ở nơi nào? Lục Cửu U mấy người cũng đồng thời thất kinh hỏi. Lục Phong cười thần bí, chậm rãi nói U Nhược chính là đồ thánh, bây giờ nàng chính đang hắc ám bên trong tòa thánh thành đột phá nửa bước cổ thánh. Nha đầu kia Lục Cửu U yên lặng mà nói. Ai có thể nghĩ tới, U Nhược chính là đồ MVN9 no thánh, giờ khác này kinh Lục Phong trong miệng nói ra, tâm tình nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang lên. Mà hắn cũng biết tâm tính quái gở hắc ám ma chủ, càng lại đột nhiên đối kháng đế triều, hóa ra là có tầng này duyên cớ. Các người hai huynh muội này một so với một không đơn giản. Lục Thanh Tuyết tâm tình ung dung không ít, xoa xoa Lục Phong một con tóc đen thui, trên mặt mang lên một vệt ý cười. Tới nơi này bái tế một hồi mẹ của ngươi giống như, khinh vũ năm đó. Lục Thanh Tuyết đột nhiên nói rằng, nhất thời làm đến nơi này bầu không khí nặng nề hạ xuống, hơn nữa một ít chuyện nàng lắc lắc đầu, không muốn nhiều lời. Lục Phong gật đầu, ánh mắt nhìn phía mộ bia bên trên mẫu thân tên. Ý thì khinh vũ. Một rất kỳ quái dòng họ. Ở này Đông Huyền vực Lục Phong hầu như chưa từng nghe nói này một dòng họ. Liên quan với mẫu thân lai lịch, không riêng Lục Phong biết rất ít, liền ngay cả Lục Cửu Vũ bọn họ đối với này cũng không rõ ràng lắm. Ở năm đó chính là một rất thần bí nữ tử, theo tinh đế lại đột nhiên đi tới hoàng triều. Lục Phong ánh mắt sâu sắc nhìn khối này mộ bia, phảng phất có một đạo nữ tử thiến ảnh chậm rãi phấp phới ở giữa không trung bên trong. Hắn hướng về mộ bia được rồi một làm người tử phải làm có quỳ lạy chi lễ. Cũng đem mang đến bái tế đồ vật từng kiện tỉ mỉ bày ra ở bốn phía. Nhi tử bất hiếu. Ngàn năm sau khi mới có thể ở đến bái tế, mà bây giờ phụ thân cũng sinh tử khó dò, liền ở đây xin thề, đời này chắc chắn san bằng mục tinh đế triều, lần sau đến bái tế thời điểm chính là lấy xuống đế chủ đầu cho đến thời điểm. Lục Phong vẻ mặt nghiêm nghị lễ bái, tựa hồ phải đem này ngàn năm qua chưa hết hiếu đạo ở hôm nay tất cả đều chút xuống. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi đứng dậy. Không để lại dấu vết trà sát một cái khỏe mắt một bên nước mắt. Sau đó, Lục Cửu U cùng Thượng Quan Bích Lạc đồng dạng ở trước bia mộ bái tế. Đón lấy có hay không muốn theo ta trước về Tứ Hải Thương Minh, nơi đó đế triều thế lực khó có thể nhúng tay, mới là an toàn nhất. Bái tế xong sau khi, Lục Thanh Tuyết cao hứng nói. Còn có một chỗ ta không có đi, ta muốn trước tiên qua bên kia. Lục Phong ánh mắt kính nhiên. Lục Cửu U đạo ngươi là muốn đi Thanh Hư Thánh Sư bên kia, có điều nơi đó có cực kỳ khủng bố đại trận. Mặc dù là ta cũng khó có thể phá tan, chỉ có thể riêu nhìn nhau từ xa. Năm đó Thanh Hư Thánh Sư tuy rằng đột phá nửa bước cổ thánh thất bại, nhưng trong cơ thể đã có thế giới lực lượng, lại có thêm bát phẩm chân lý cùng lấy thánh vẫn để đánh đổi xây dựng đại trận, dù cho là để cổ thánh đến đây, cũng rất khó phá tan. Coi như vậy, cũng hầu như quy là mau chân đến xem a. Lục Phong ngẩng đầu đại thán một tiếng, chợt hắn rời đi hoàng tộc mộ lâm, sau đó hướng về hoàng thành phế tích mà đi. Cái kia một trận đại chiến bên trong, hầu như đem toàn bộ hoàng thành đều phá hủy, đặc biệt là chỗ sâu nhất hoàng cung bị phá hỏng càng triệt để. Tàn viên phế tích, năm đó kinh thiên đại chiến dấu vết thời khắc có thể thấy được, một ít to lớn trên nham thạch diện thậm chí còn có tuyên cổ khó có thể tiêu diệt thánh cảnh máu tươi. Bát phẩm đại trận tiêu tán ra từng đạo thấu xương băng hàn sắc cơ, nếu là không dùng tới sức mạnh, cũng còn tốt, nếu không thì loại kia đại trận uy năng buộc phát ra, cho dù là thánh cảnh cường giả cũng phải biến thành cho bụi. Mà giờ khắc này có thể thấy được từng đạo âm vũ trùm sáng liên tiếp bắn đi ra, còn ở mảnh này phế tích bầu trời có một tầng thâm hậu màu xám vòng bảo vệ. Lấy Lục Phong bây giờ kim tòa thánh sư minh văn trình độ, cũng khó có thể nhìn thấu đại trận này. Lục Cửu U mấy người theo sát chạm đất phong, nhìn này trồng phế tích, cũng là thật dài thở dài. Đến, chính là bên kia, không thể tại chiều trước đi rồi. Lục Thanh Tuyết nhắc nhở. Lục Phong bước chân đốn đi, khoảng cách hắn vạn mét chỗ có một tòa màu đen đài cao. Một đạo ngồi xếp bằng bóng người chính là ngồi ở nơi đó. Đó là một hạc phát đồng nhan ông lão, hai con mắt chăm chú nhắm, tuy rằng thánh khu không có đụng phải một điểm phá hoại, nhưng trong cơ thể sinh cơ đã sớm tiêu tan. Này chính là Thanh Hư Thánh Sư, ở quanh người của hắn, từng luồng sức mạnh vô hình thúc đẩy. Nơi này là bát phẩm đại trận mắt trận nơi, kinh khủng nhất sát cơ liền bao hàm trốn ở chỗ này, cái kia nửa bước cổ thánh cường giả nếu là xông vào, nhưng là chắc chắn phải chết kết cục. Nhìn Thanh Hư Thánh Sư lạnh lẽo, mà không nhúc nhích thánh khu, Lục Phong lại cũng không cách nào khống chế tâm tình của chính mình, hai đầu gối mạnh mẽ đem một khối cứng rắn nham thạch cho miễn cưỡng đập vỡ tan. Lấy sư tôn năng lực, hay là đều có khả năng lợi dụng bát phẩm chân lý triệt để ôn hòa bên trong đan điền sức mạnh, do đó có thể bước vào đến nửa bước cổ thánh. Nhưng Thanh Hư cũng không có làm như thế, mà là lấy ngã xuống để đánh đổi xây dựng này một đạo bát phẩm trận pháp, chỉ vì thủ hộ cuối cùng chấp nhất. Thanh Hư thánh sư tuy rằng ở hoàng triều bên trong thời gian không lâu, nhưng hắn lại làm cho ta Lục Cửu U cực kỳ kính nể. Lục Cửu U sắc mặt nghiêm nghị trầm trọng. Năm đó, hắn cũng cùng Thanh Hư Thánh Sư từng có không ít tiếp xúc. Lục Thanh Tuyết gật gật đầu, vừa muốn mở miệng nói cái gì thì, đột nhiên quát lên mau nhìn, Thanh Hư Thánh Sư Thánh Khu phát sinh một chút khó mà tin nổi biến hóa. Chương 1292, Tám Phẩm Chân Lý. Làm lực chú ý của bọn họ tất cả Lục Phong trên người thì, Thanh Hư Thánh Sư Thánh Khu nhỏ bé không thể nhận ra nhúc nhích một hồi. Chợt có một đạo linh quang bắn ra như lưu tinh, thiểm bắn ra ngoài. Bộ kia mấy trăm năm cũng không từng nhúc nhích nửa điểm Thánh Khu ngón tay đột nhiên gãy mấy lần, liền ngay cả cái kia giả nua hai mắt đều có lần thứ hai mở dấu hiệu. Lục Thanh Tuyết kinh ngạc nói Thanh Hư Thánh Sư, dĩ nhiên động. Đây tuyệt đối là chuyện khó mà tin nổi, ngàn từ năm đó nàng cũng không phải lần đầu tiên đi tới Hoàng Thành, cũng không chỉ một lần xa xa nhìn Thanh Hư Thánh Sư. Thậm chí ở Thanh Hư Thánh Sư sinh mệnh thời khắc sống còn, nàng từng lại đây tống biệt, tận mắt linh hồn hắn hỏa diễm tắt. Lẽ nào Thanh Hư Thánh Sư không chết? Lục Thanh Tuyết không xác định nói. U ám thế giới lực lượng ở ngoài trận đi vòng mấy cái quyển, đối với hơi thở sự sống cực kỳ nhạy cảm Lục Cửu U lắc đầu nói không, Thanh Hư xác thực đã thánh vẫn, không tồn tại bất kỳ sinh mệnh, dù cho một tia linh hồn còn sống sót gần sóng. Lục Cửu U rất chắc phán đoán mỏ của chính mình. Ẩn đường công pháp vốn là lấy âm u, do xét hơi thở sự sống mà làm người nghe tiếng đã sợ mất mật. Liên ở tại bọn hắn ngạc nhiên nghi ngờ Thanh Hư Thánh Sư biến hóa thời điểm, từng đạo đến từ sâu trong linh hồn bi thương phun trào đi ra ngoài. Năm đó Thanh Hư Thánh Sư vì để cho truyền thừa của chính mình có thể lan truyền xuống, đối với hắn coi như kỳ gia. Mà theo những kia linh hồn khí tức khuếch tán, bát phẩm đại trận dung chuyển lên vô hình gợn sóng, từng kia một không tên biến hóa lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Giang giác. Xoạt xoạt. Cũng không biết quá khứ bao lâu, từng luồng năng lượng vọt tới thời điểm, đột nhiên vang lên từng tiếng còn như lưu ly phá nát tiếng vang. Trong lúc mơ hồ, lấy Lục Cửu U chờ người tu vi cảm nhận được một chút không tầm thường gợn sóng. Bắt nguồn từ Lục Phong linh hồn khí tức tỏa ra càng nồng nặc, những khí tức này chôn thật sâu rơi xuống hắn dấu ấn. Trong phút chốc, Thanh Hư Thánh Sư hai tay đột nhiên thu về, một đạo kinh thiên đánh nổ thanh chói tai ầm ầm. Sư tôn. Đột nhiên biến hóa, khiến cho Lục Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cái kia thu về song trưởng phảng phất như đánh ra nào đó đạo ấn quyết, từng sợi hơi thở mong manh tia sáng tán bắn ra ngoài. Một đôi mắt chớp mắt mở, con ngươi liền như sáng sủa tinh thần, thì có hai đạo sán lạn thánh quang một đường quét ngang hư không, rơi xuống Lục Phong trên người. Tiểu Phong. Lục Thanh Tuyết quát lên. Lục Cửu U trong hai con ngươi nửa bước cổ thánh sức mạnh, phun trào, trầm ngâm nói không cần lo lắng, Tiểu Phong là Thanh Hư Thánh Sư đệ tử. Cái kia hai đạo thánh quang dường như đang dò xét một loại nào đó biến hóa, là sẽ không làm thương tổn hắn, có lẽ sẽ có một loại nào đó cơ duyên lưu lại. Lúc này Lục Phong chỉ cảm thấy cái kia hai chùm sáng trong nháy mắt thấu đâm tới đầu góc của hắn bên trong, lấy một loại có thể thiên địa tạo hóa thủ đoạn ở điều tra bản nguyên linh hồn. Lục Phong cũng không có dây dưa, hắn biết rõ đây là Thanh Hư Thánh Sư lưu lại một loại thủ đoạn. Đại khái quá khứ nửa phút khoảng chừng, trái phải, thánh quang sức mạnh, từ từ tiêu tan. Liền ngay cả bát phẩm đại trận tổn chữ sát ý đều đang nhanh chóng tiêu giảm. Bộ kia thánh khu, ánh sáng càng lóa mắt, một đạo bóng người màu trắng mang theo hiền hòa ý cười, chậm rãi trôi nổi ở trong hư không. Hắn dường như ở nhìn Lục Phong, càng là vướt vướt ánh sáng biến thành tròng râu, nhiên loại sau huyền diệu phi phàm sức mạnh, ngưng tụ, càng là hóa thành khắp nơi bóng ánh, ngọc quang bắn ra mỏng manh hiền mảnh. Mặt trên từng đạo minh văn quang đường lấp lóe, làm như diễn hóa ra vô số lấy giả đánh cháo sơn hà đại địa. Thanh Hư Thánh Sư, không hổ là có hy vọng đạt đến bát phẩm đại thánh sư cường giả, ở thánh vẫn nhiều như vậy năm, còn có thể lưu lại thứ này. Lục Cửu U sâu sắc ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia mảnh ngọc hiện, từ các loại huyền bí diễn biến, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình nửa bước cổ thánh cảnh giới lại có bừng lòng, trong cơ thể thế giới lực lượng có loại hướng tới viên mãn dấu hiệu. Mà Thượng Quan Bích Lạc cùng Lục Thanh Tuyết không có bước vào nửa bước cổ thánh thánh cảnh cường giả. Đồng thời cũng cảm ngộ đến một chút thế giới lực lượng biến hóa. Bát phẩm đại thánh sư chân lý. Lục Phong thân thể chấn động mạnh một cái. Gần ngay trước mắt xanh ngọc hiệt mảnh chính là Thanh Hư Thánh Sư tìm hiểu bát phẩm chân lý, cũng đồng dạng là không huyền tử ngày nhớ đêm mong, không tiếc vận dụng thủ đoạn hèn hạ đều không thể được bát phẩm chân lý. Xưa nay minh văn một đạo cường giả đếm không xuể, nhưng có thể tìm hiểu ra bát phẩm chân lý rất ít có thể đếm được. Nó bao hàm vạn ngàn biến hóa, có đủ loại thiên địa quy tắc chí lý, không riêng đối với minh văn cường giả. Đối với nửa bước cổ thánh cùng với một ít cổ thánh vật ấy giá trị mặc dù là lấy ra nhiều kiện cổ thánh khí đều khó mà so với. Bởi vì, bát phẩm chân lý là chân thật có thể để cho một võ giả thực lực bản thân trở nên cường đại hơn. Tia sáng kia ảnh vung tay lên, hiệt mảnh đột nhiên bắn về phía Lục Phong đầu góc bên trong, ở vào ngũ cung thánh phủ trung gian. Vừa mới tiến vào, thì có một loại thế giới diễn biến biến hóa chuyển thành vô số tri thức rồi rào chạm đất phong. Trong này chân chính bao hàm một vị tìm hiểu bát phẩm chân lý thánh sư một đời không hề bảo lưu càng ngộ, không có dù cho nửa điểm ẩn dấu. Không nói tất cả đều tìm hiểu, có bát phẩm chân lý tồn tại, Lục Phong Minh Văn con đường sẽ thuận buồm xuôi gió, nếu như có thể tìm hiểu đến một nửa, vận mệnh của hắn thánh đạo cũng sẽ hướng tới viên mãn, sẽ rất dễ dàng đạt đến thượng vị thánh cảnh. Sư tôn, ngươi hữu tâm. Lục Phong Viễn mắt bên trong hơi nước không hăng hái tràn ngập ra, cứ việc hắn ở đế triều trước mặt là một máu tanh cực kỳ đại ma vương, có thể đối mặt thanh hư thánh sư, vẫn là dường như ngàn năm trước thiếu niên kia. Một người dung mạo thân thể bất kể như thế nào biến hóa, nhưng sâu trong linh hồn bản nguyên khí tức nhưng là mãi mãi cũng không cách nào thay đổi. Chỉ có linh hồn của hắn bản nguyên khí tức mới có thể cùng thanh hư thánh sư sản sinh cộng hưởng, bằng không bất luận ai tới đều chỉ có thể đem nơi này hủy diệt, mà không cách nào được. Hắn hôm nay đã chiếm được bát phẩm chân lý, tòa này bát phẩm đại trận đối với hắn mà nói lại không có nguy hiểm, hơi suy nghĩ là có thể khống chế. Hắn không biết sư tôn vì sao muốn lấy linh hồn của chính mình khí tức vì là chìa khóa, nhưng phần này cuối cùng biếu tặng hắn vĩnh kém xa quên. Chỉ là, đối mặt phần này liền cổ thánh đều muốn động tâm cơ duyên, hắn không cách nào bất kỳ mừng rỡ. Dù cho vẻn vẹn một tia. Lục Cửu U mắt sáng lên, hắn nhân vật cỡ nào, tự nhiên biết Lục Phong đã khống chế này mới đại trận, liền hỏi Tiểu Phong, thanh hư thánh sư thánh khu ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Lục Phong sắc mặt âm u, trầm ngâm một hồi, đạo sư tôn thánh khu đã cùng bát phẩm đại trận chân chính kết hợp lại cùng nhau, đã là trở thành quan trọng nhất mắt trận, nếu như một khi di chuyển, không chỉ có đại trận dập tắt, liền ngay cả thánh khu đều sẽ bị cuồng bạo sức mạnh, hủy diệt. Hắn còn một câu nói không có nói. Chỉ có chính mình chân chính hoàn toàn cảm ngộ bát phẩm chân lý, là có thể một lần nữa xây dựng mắt trận, đem thánh khu Na Di tiến vào lăng mộ bên trong. Lục Cửu U cũng là thở dài gật đầu, ở năm đó hắn cùng thanh hư thánh sư quan hệ cũng rất tốt, không nghĩ tới hắn đến chết đều vì Hoàng Triều làm lớn như vậy công hiến, lưu lại lớn như vậy một món lễ lớn. Đại bá, cô, chúng ta đi thôi. Còn có chuyện rất trọng yếu không có trao đổi, tư gia như vậy vô liêm sỉ, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha bọn họ. Đứng yên ở thanh hư thánh sư thánh khu trước rất lâu, Lục Phong đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong mắt lập lòe ra khát máu ánh sáng. Chương 1293, lớn mật quyết định. Hoàng tộc mộ lâm nhất chiến, Lục Cửu U hung hăng, triệt để đem tư nhai sợ vỡ mật, liền bên trong hoàng thành tất cả nhân mã đều cấp tốc rút lui trở lại. Bọn họ sợ vị này trong bóng tối hoàng giả sẽ vận dụng ẩn đường các loại thủ đoạn săn giết. Lục Phong ở bái tế quá thanh hư thánh sư sau, liền đi đem lòng đất trong sân phong thánh chờ người mang về tứ hải thương minh bên trong. Trên thực tế, phong thánh chờ người đối với Lục Thanh Tuyết đều không xa lạ gì. Thân là tứ hải thương minh đại viên mãn thánh cảnh trưởng lão, quyền thế có thể nói thao thiên, mượn thương minh khổng lồ mạng lưới tình báo, rất nhiều may mắn còn sống sót người đều chịu đến quá Lục Thanh Tuyết trợ giúp. Ngược lại là Lục Cửu U xuất hiện, mới là để phong thánh chờ người mừng rỡ như điên. Thân là tinh đế đại ca, Lục Cửu U thực lực tuy rằng không kịp tinh đế, nhưng tự thân ở nửa bước cổ thánh bên trong cũng là cường giả đỉnh cao, để rất nhiều người chợt cảm thấy đến có người tâm phúc. Thanh Tuyết, lần này tiến vào mộ lâm vì sao Diệu Thiên không có cùng ngươi đi vào, nếu không thì tư gia người cũng khó có thể lớn lối như vậy. Ở đi tới tứ hải thương minh sau, Lục Cửu U nghiêng đầu hỏi. Này ngàn năm qua hắn từ ẩn đường trong tình báo biết đều là Diệu Thiên đang chăm sóc Lục Thanh Tuyết. Lục Thanh Tuyết đạo Diệu Thiên không ở Đông Huyền Vực. Hắn từ lúc 10 năm trước liền đi tới thần tích bên trong. Thì ra là như vậy, thần tích bên trong bảo vật vô cùng, tinh đế là ở chỗ đó được rất nhiều chỗ tốt. Lục Cửu U gật gật đầu, bọn hắn lúc này đi tới một chỗ thanh u bên trong viện, đây là Lục Thanh Tuyết ở tứ hải thương minh bên trong nơi ở. Lục Phong mấy người trước tiên đi vào, mà Phong Thánh chờ một nhóm người nhưng là chờ ở bên ngoài. Nhàn nhạt hoa quế mùi thơm ngát tràn vào đến Lục Phong chóp mũi, nơi này gieo không ít đã nở hoa quế thụ. Đồng thời ở bên cạnh còn có một chỗ tài mãn hoa sen bể nước. Lục Phong trong mắt lộ ra quen thuộc ký ức, bố cục của nơi này cùng ngàn năm trước cô tẩm cung bố trí không có bất kỳ khác biệt. Mẫu thân, ngươi trở về. Đột nhiên một đạo thanh âm mừng rỡ truyền đến, liền thấy một đạo mỹ lệ bóng người dẫm phiên nhiên bước tiến, vội vã đi tới. Lục Thanh Tuyết cười cợt, xoa xoa cùng nàng gần như cao nữ hài đầu, chính là cười cợt, giới thiệu Phỉ Nhi mau tới từng thấy, nơi này ngươi đại bá còn có bá nương. Cô bé trước mắt tự nhiên chính là tứ hải thương minh lang phỉ, nàng rất có lễ tiết chào một cái, sau đó nhìn thấy Lục Thanh Tuyết bên cạnh bóng người kia thì, miệng dài đến lão đại, giật mình nói Lục Lục Phong ngươi làm sao cũng tới. Đối với Lục Phong, lang phỉ đương nhiên sẽ không xa lạ, tuy rằng hai người tổng cộng đều không đã gặp mặt mấy lần, nhưng người thanh niên này cho nàng lưu lại ấn tượng sâu đậm. Nàng là tận mắt chứng kiến Lục Phong từ một có điều đúc thể cảnh run dế võ giả từng bước một trưởng thành thủ đoạn thông thiên thánh cảnh cường giả. Khi nghe đến Lục Phong chiến tích thì vừa mới bắt đầu nàng còn có chút bừng tỉnh. Nhưng khi tin tức nghe qua sau, chứng thực cái kia thân phận sau, tâm tình của nàng đều là có chút phiền muộn lên. Không có lễ phép, gọi thẳng đại danh, Phỉ Nhi ngươi phải gọi Phong một tiếng ca. Lục Thanh Tuyết cưng chiều vỗ vỗ lăng phỉ đầu. Lục Phong cười tủm tỉm ánh mắt nhìn về phía Lăng Phỉ, hắn vĩnh kém xa quên mất lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Phỉ cảnh tượng. Khi đó, chẳng trách xem Lăng Phỉ có loại cảm giác quen thuộc, nguyên lai nàng thật phải là cô con gái. Mẫu thân, ngươi ở hồ cái gì? Tuy rằng Lục Phong thực lực là so với ta mạnh hơn, nhưng là ta tuổi nhưng là so với hắn còn muốn lớn hơn. Lăng Phỉ đáng yêu thẻ lưỡi ra, nói thầm nói. Lục Thanh Tuyết đạo có một số việc cũng nên nói cho ngươi, Lục Phong chính là ngàn năm trước Thiên Tinh Hoàng Thái Tử, cũng là tinh đế duy nhất dòng dõi. Kỳ thực, mới vừa lúc mới bắt đầu liền ngay cả Lục Thanh Tuyết đều cảm thấy khó mà tin nổi, không sẽ nghĩ tới tinh đế ở thần tích bên trong mang về hắc thạch lại sẽ có kinh người như vậy lai lịch. Sao có thể có chuyện đó? Lăng Phỉ khó có thể tiếp thu. Nàng không thể nào tưởng tượng được có người có thể từ ngàn năm trước luân hồi mà đến, đây là đánh vỡ trong thiên địa quy tắc, coi như là cổ thánh cường giả cũng không làm được. Này đều là thật đến, dựa theo bối phận ngươi xác thực phải gọi ta một tiếng ca, Lăng Phỉ muội muội. Lục Phong sờ sờ mũi, có chút thú vị đạo, hắn từng nhớ tới, Lăng Phỉ vẫn để hắn gọi Lăng Phỉ tả, trong lòng nhất thời sản sinh chút ác thú vị. Mà lấy hắn thực lực hôm nay, đã từng tâm cẩn thận bảo tồn bí mật hiện tại cũng không sợ bại lộ, ngược lại hắn đã trở thành đế triều tử địch, huống hồ nơi này tất cả đều là Lục Phong thân nhất người thân nhất. Lăng Phỉ trừng lớn một đôi thu ba lưu chuyển con mắt, nhìn phía Lục Thanh Tuyết, nhìn thấy gật gật đầu. Lúc này mới bất đắc dĩ ấp há ấp úng đạo Phong Phong ca. Vừa nghĩ tới, chính mình đã từng dụ dỗ quá Lục Phong sự tình, Lăng Phỉ khuôn mặt liền vẫn hồng đến lỗ tai dễ, cái. Nàng sao sẽ nghĩ tới Lục Phong sau lưng lai lịch dĩ nhiên sẽ kinh người như vậy, mà nhìn thấy Lục Phong trên mặt cái kia một mặt đáp ứng răng dấp, lại lấy đại ca dáng dấp xoa xoa đầu của nàng thì, gật gật đầu. Nàng liền vung vẩy nổi lên nằm đấm, răng bạc ma sát xì xì hưởng. Phỉ nhi, không nên náo. Lục Thanh Tuyết phất phất tay. Ra hiệu bên ngoài Phong Thánh chờ người đến đây, lần này bọn họ chuyện quan trọng hơn phải đàm luận. Ở bên trong căn phòng, Lục Phong chờ người vẻ mặt nghiêm túc ngồi vây chung một chỗ. Lần này tuy rằng bởi vì Lục Cửu Vũ duyên cớ đem Vệ Long Đại Đô thống cho đẩy lùi, nhưng đồng thời cũng bại lộ ẩn đường tung tích, hơn nữa hoàng tộc mộ trong rừng bảo vật cùng Lục Thanh Tuyết bản thân quản lý tinh la khiến bí mật tất nhiên sẽ không liền như vậy đánh tan tư gia dạ tâm. Này phải biết, những bảo vật kia đến tuột cùng có bao nhiêu quý giá, liền Lục Cửu Vũ đều không rõ ràng lắm. Đại thể đều là tinh đế một người từ thần tích bên trong mang về. Đối với tinh đế, mặc dù là Lục Cửu Vũ đều vô cùng kính nể, là một mình hắn miễn cưỡng để Thiên Tinh Hoàng Triều từ một nhất lưu thế lực, ở ngăn ngắn mấy trăm năm mở rộng thành hàng đầu thế lực. Bây giờ tư gia tổ địa tất nhiên cũng đang suy nghĩ làm sao đối với trả cho chúng ta, sợ là ở khẩn cấp dấu hiệu cao thủ, chuẩn bị phát động lôi đình thế tiến công. Lục Cửu Vũ cao cư vị trí đầu tờ GNGZ bờ não, cười lạnh nói: "Ở ta Tứ Hải Thương Minh bên trong, coi như đế triều cũng không dám tới này làm cản, tuy rằng Thương Minh sẽ không nhúng tay Đông Huyền vực bất kỳ tranh đấu, thuần túy chính là một cái giao dịch thế lực, nhưng nếu là thật đối mặt khiêu khích, bọn họ cũng chắc chắn sẽ không nuông chiều." Lục Thanh Tuyết trong mắt chán quá một đạo hàn mang. Chỉ có ở Tứ Hải Thương Minh địa vị càng cao, mới sẽ hiểu cái này Thương Minh đáng sợ. Nếu không này ở Thiên Tinh Châu phân bộ tuy không có nửa bước cổ thánh, có thể vì sao tư gia không dám động nàng, chỉ dám ở mộ trong rừng động nàng nguyên nhân. Phong Thánh đồng dạng đạo chúng ta đám người kia có thể ẩn nấp lâu như vậy, rất đa số là lại gần Tuyết công chúa nguyên nhân. Lục Phong đang trầm mặc sau một hồi, đạo hiện tại Đông Huyền vực hỗn loạn cực kỳ, không chống chân 72 châu, liền tử vong chi hỉn vì là côn tộc duyên cớ, đều có mãnh liệt sóng lớn đang cuộn trào, tư gia muốn có được nửa bước cổ cường giả cấp thánh gấp rút tiếp viện phải cần một khoảng thời gian, dù sao đại bá thực lực mặc dù lại tới một người nửa bước cổ thánh cũng không sợ. Lục Cửu Vũ gật gù, hắn khoảng cách cổ thánh cảnh cũng là cách xa một bước. Nhảy tới, chính là cổ thánh. Chỉ là bước đi này quá mức hung hiểm, thất bại tức chết. Ở đại thù còn chưa đến báo tình huống, Lục Cửu Vũ không dám bính. Lục Phong ánh mắt như sán lạn tinh thần, trong chớp mắt hai đạo ác liệt ánh sáng lộng lẫy quán xạ thiên địa, hung quát lên vì sao phải ngồi chờ chết, vì sao phải bị động chờ đợi bọn họ tiến công hoàng tộc mộ lâm, theo ta nhìn, chủ động xuất kích, để tư ra máu chảy thành sông. Chương 1294, chấp trưởng một tiết. Bên trong gian phòng yên tĩnh, chỉ ngồi Lục Phong, Phong Thánh, Lục Cửu Vũ, Thượng Quan Bích Lạc cùng với Lục Thanh Tuyết 5 người. Một tiếng máu tanh ngôn ngữ từ Lục Phong trong miệng phun ra, 4 người bọn họ đều là kinh ngạc cả kinh, đây tuyệt đối là một cực kỳ lớn mật hơn nữa tàn nhẫn quyết định. Bây giờ tư gia tất cả đều rùa rụt cổ ở tổ địa bên trong. Một gia tộc tổ địa không phải có như thế dễ dàng công phá. Này có phải là có chút quá kích tờ ZF1H di động? Lục Thanh Tuyết cho mày, nàng có thể ở đế triều dưới mí mắt hoạt động ngàn năm. Bằng dựa vào có thể không chống chân là Tứ Hải Thương Minh thân phận trưởng lão. Phong Thánh cũng là đạo Tuyết công chúa nói tới có lý, bây giờ tư gia cùng đế triều cấu kết cùng nhau, phong mang kỳ thịnh cực kỳ, nếu muốn giết trên Tư gia cũng không phải như vậy dễ dàng. Trước hắn đi tới Hoàng Thành là làm tốt chịu chết chuẩn bị, có điều đang nhìn đến Lục Cửu U, vị này ẩn đường chi chủ sau nhất thời cảm thấy con đường phía trước có một tia ánh sáng. Lục Phong nghe vậy, hắn nhưng không nghĩ như thế, một mực chờ đợi có điều là cho Tư gia thời gian phản ứng thôi. Tuy rằng Lục Cửu U rất mạnh, nhưng cùng đế triều giao thủ nhiều lần như vậy, đối với bọn hắn gốc gác Lục Phong vẫn là vô cùng e dè. Lục Cửu U ngón tay gõ nhẹ bàn, trầm ngâm sau một hồi đạo Tư gia thực lực ta ngược lại thật ra không sợ. Có thể Tư gia tổ địa kinh doanh mấy vạn năm, này ngàn năm qua lại đang cao tốc phát triển, trận pháp cấm chế sợ là vô cùng vô tận, mạnh mẽ tấn công tổn thất sẽ rất lớn. Hơn nữa, coi như công phá trận pháp, cũng cần rất nhiều thời gian, đến lúc đó cũng khó có thể giết chết Tư gia tinh nhuệ, một xác không lưu lại thì có ích lợi gì. Lục Phong đột nhiên nở nụ cười, đạo lẽ nào đại gia đã quên ta là Kim Tòa Thánh Sư sao? Khống chế cổ thánh khí Kim Tòa, đồng thời cái kêu bát phẩm chân lý nhưng là bị ta chiếm được. Một ít thất phẩm trận pháp ta đây căn bản không để vào trong mắt. Nguyên lai đại bá là đang lo lắng cái này. Nhưng này vừa vặn là Lục Phong tối không lo lắng. Lục Cửu U thấy buồn cười, này ta ngược lại thật ra quên, cổ thánh khí Kim Tòa ta cũng có đoạt được biết, là Minh Văn Công đoàn từ Thái Cổ liền rèn đúc thánh vật, nhất là khắc chế trận pháp đỗ sức mạnh. Phong Thánh kích động nói như vậy, Cửu U đường chủ, chúng ta có thể phản công Tư nhà. Không sai, bản thánh ở đây quyết định phản công Tư gia. Muốn cho này quần phản bội biết mặc dù là đế triều có lúc cũng khó có thể bảo vệ được bọn họ, ngàn năm trước phạm vào bao nhiêu nợ máu liền cho ta còn ra bao nhiêu đến. Lục Cửu U đột nhiên vỗ bàn một cái, sau đó thân hình cao lớn chạm lên, khuôn mặt vô cùng kích động. Ngàn từ năm đó, hắn như con chuột giống như giấu ở Thương Châu không gian tường kép bên trong, thân là nửa bước cổ thánh cao thủ liền rời đi không gian tường kép nửa bước đều thành hy vọng xa vời. Hôm nay, có Lục Phong lời nói này hắn cũng không muốn nhịn xuống đi tới. Hơn nữa không cần nhịn nữa. Bây giờ, Hắc Ám bên trong tòa thánh thành có lượng lớn cường giả, còn có Hắc Ám ma chủ tòa chấn. Lại đang tử vong chi hải, lấy Thanh Liên thánh địa làm chủ thế lực cũng tuyên cáo bất mãn đế triều hung ác, cùng Hắc Ám ma chủ đứng ở đồng nhất trong trận doanh. Là thời điểm, là hắn Lục Cửu U một lần nữa dơ lên Thiên Tinh Hoàng Triều đại kỳ, gia nhập vào trận này đối kháng đế triều trong trận doanh đi tới. Phong thánh trên mặt tử khí đang nhanh chóng tiêu tan, hắn đầy mặt tưởng hồng đạo phong vô bờ nguyện quay về Cửu U đường chủ bên dưới. Nghe theo bất cứ phân phó nào, dù cho là muốn ta cái mạng này. Hắn mệnh, ở ngàn năm trước nếu như không phải tinh đế ra tay, đã sớm ngã xuống ở hoàng thành. Lục Cửu U nhưng vào thời khắc này lắc đầu nói ngươi không nên nghe lệnh của ta, ngươi là sân phơi người, mà sân phơi từ trước đến giờ nghe theo tinh đế, cũng chính là hoàng chủ, mà bây giờ tinh đế sinh tử khó dò, vì lẽ đó ngươi nên nghe theo nên là Lục Phong. Lục Phong. Phong Thánh vẻ mặt sững sờ. Nhắc tới danh tự này liền không tự chủ được nghĩ đến người kia, chính là Khốn Nghi ánh mắt nhìn phía bên cạnh Lục Phong. Đại bá, loại này thống suất việc vẫn là giao cho ngươi khá là cho thỏa đáng, mà ta chỉ cần phụ trách giết chóc liền có thể. Lục Phong cười nói, ngươi thân là Thiên Tinh Hoàng Thái Tử, tinh đế bây giờ không ở, mà ngươi liền cần chịu nổi trách nhiệm này đến. Lục Cửu U nghiêm nghị nói, trên mặt uy nghiêm làm người khó có thể từ chối. Cửu U đường chủ, lẽ nào hắn chính là ngàn năm trước Hoàng Thái Tử? Mặc dù là phong thánh loại này trải qua sinh tử nhân vật. Khi nghe đến Lục Cửu U nói như vậy thì đều cảm thấy khó có thể tin, vẻ mặt đột nhiên hoảng hốt lên. Hắn tỉ mỉ đánh giá Lục Phong, bất luận là tuổi trẻ vẫn là dung mạo, còn có lai lịch cùng năm đó Hoàng Thái Tử đều không có bất kỳ liên hệ. Bổn đương chủ có thể nói cho ngươi, Hoàng Thái Tử chưa chết, hắn đem chấp trưởng lên tinh đế trách nhiệm. Lục Cửu U ánh mắt thâm thúy, âm thanh nói năng có khí phách. Thượng quan Bích Lạc cùng Lục Thanh Tuyết cũng cùng nhau đạo Cửu U đường chủ không có nói sai. Hắn chính là Lục Phong chính là Thiên Tinh Hoàng Thái Tử, đem chấp trưởng sân phơi, trùng kiến sân phơi, khôi phục sân phơi vinh quang. Thoại đều đến phần này lên, Lục Phong giờ khắc này cũng thẳng tắp thân thể, một luồng phong mang tản ra phong thánh, ta xác thực chính là Thiên Tinh Hoàng Thái Tử, lẽ nào bằng vào ta thực lực hôm nay ngụy trang thân phận này đối với ta mới có lợi. Không khí trong sân đột nhiên sôi trào, phong thánh cũng không tiếp tục hoài nghi, Cửu U đường chủ cùng Tuyết công chúa sẽ không giả bộ. Hắn ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Lục Phong. Sau đó càng là quỳ một gối xuống bái đi, tay phải truy ngược đạo thuộc hạ phong vô bờ, từ hôm nay trở về sân phơi, nguyện ý nghe thái tử bất kỳ sai phái. Tinh đế không ở, thái tử đem chấp trưởng lên tất cả. Đứng lên đi. Đơn giản ba chữ nhưng có một luồng rung động lòng người lộ hết ra sự sắc bén, Lục Phong bình tĩnh nói. Những việc này liền ngươi và ta mấy người biết liền có thể, thái tử ở năm đó đế triều là phán định đã chết rồi, nếu như đế triều biết thái tử sống lại, tất nhiên sẽ truy cứu bí mật trong đó. Này sẽ đối với chúng ta cùng với Tiểu Phong rất bất lợi. Lục Cửu U nhìn Lục Phong, ánh mắt rất là vui mừng. Năm đó cái kia như chim non giống như đi tới không gian tưởng kép bên trong Lục Phong, bây giờ đã dương cánh, trở thành vật lộn thanh thiên hùng ưng. Phong Thánh đến nay còn chìm đắm ở hưng phấn cùng kích động bên trong, gật đầu liên tục, đạo thái tử còn sống sót đây là đại sự, bản thân hắn rồi cùng đế triều có không chết không thôi cựu hận, mặc dù cùng chúng ta cùng nhau phản công Tư gia, cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Lục Phong đạo đại bá các ngươi chuẩn bị một chút, cho ta 3 ngày, ta muốn tìm hiểu bát phẩm chân lý, sau 3 ngày, phản công Tư gia, tàn sát bọn họ. Được, tất cả những thứ này liền giao cho ta đến làm, trận chiến này chính là ta Hoàng Triều tái hiện với trong thiên địa trận chiến đầu tiên, bị đế triều chiếm cứ ngàn năm thiên tinh châu, cũng nên là muốn đến thu hồi thời điểm. Cho dù là Lục Cửu U, giờ khác này đều nhiệt huyết sôi trào, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn nhịn được quá lâu, nột ngạt đến cũng quá lâu. Phong Thánh đồng thời nói bây giờ có Cửu U đường chủ ở, lại đang thái tử điện hạ ở, Hoàng Triều khôi phục có hy vọng. Trong 3 ngày này ta sẽ chỉnh hợp 8 đại minh đường người may mắn còn sống sót cùng những kia căm hận Tư gia người, làm tốt tất cả chuẩn bị. Trao đổi tới đây kết thúc, Lục Phong cũng giành giật từng giây cảm ngộ bát phẩm chân lý. Hắn không biết Tư gia khắc một chút cái gì hộ tộc đại trận, có thể tóm lại đối với trận pháp cảm ngộ càng sâu trận chiến này nắm chính là càng lớn. Trong chớp mắt, 3 ngày liền đến. Lục Phong hai mắt như xuyên, ánh mắt như kiếm đi tới sân trung ương, nhìn về phía Lục Cửu U, chính là gật gật đầu. Lên đường. Chuyển động thân thể, là thời điểm giết đến Tư gia máu chảy thành sông. Lục Phong bàn tay ở bên hông hơi động, Long Ngâm kiếm phát sinh một đạo đinh thai nhức góc long tiếng khóc, một luồng lạnh lẽo sát ý buộc phát ra. Chương 1295, Chư Thánh đạp Tư gia. Từng vệt sán lạn chùm sáng bắn ra, khổng lồ màu vàng long ảnh ở trong hư không hô khiếu, phát sinh từng đạo kích dương tiếng rồng ngâm. Giơ lên cao Long Ngâm kiếm, Lục Phong ánh mắt phóng ánh, hiệu lệnh rất nhiều cường giả. Ở Lục Cửu U phía sau, có hơn 10 vị sát khí uy nghiêm đáng sợ thánh cảnh cường giả song song đứng thẳng, trong miệng của bọn họ phát sinh từng đạo rít gào trầm trầm thanh. Những người này, đại đa số đều là năm đó rất nhiều ẩn đường bên trong thánh giả, ở Lục Cửu U bảo vệ cho từng cái bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, sẽ chờ hôm nay thời khắc này. Ngoài ra, còn có một chút thiên tinh châu đại thế lực nhỏ, gộp lại cũng có 10 mấy vị thánh cảnh cường giả đằng đằng sát khí tụ tập ở đây. Gia tộc hoặc tông môn bị hủy. Vô số người thân tộc nhân chết ở Tư gia cùng đế triều đồ đao bên dưới, những này thánh giả đại thể là gần nhất bị không oán vô cớ bị diệt đi may mắn còn sống sót chi giả. Sau đó, bị Lục Phong chờ người ở rơi tinh nơi bên trong cứu ra, đối với Tư gia tràn ngập cừu hận mãnh liệt, cũng gia nhập vào báo thù bên trong. Lão Phu, Chu Hoa ở đây lập lời thề, cùng Tư gia không chết không thôi, bất diệt bọn họ thể không quay đầu lại. Mở miệng nói chuyện chính là một ông lão mặc áo xanh, hắn cong lấy một cái màu bạc đại đao. Cả người có cực kỳ ác liệt đao khí hố lượng. Đồng thời, hắn cũng là những này đại thế lực nhỏ bên trong thực lực mạnh nhất, đạt đến thượng vị thánh cảnh. Hắn từ Lục Phong trong miệng cũng biết, đế triều bắt bọn hắn lại cũng không phải là thương hại không giết, mà là muốn mang về gieo xuống nô lệ giống như khống hồn tâm loại, ngày sau thật vì bọn họ bán mạng. Nay càng làm cho bọn họ phẫn nộ, đây là ở coi rẻ thánh cảnh cường giả tôn nghiêm. Ta kiếm hạ xuống thì, chính là Tư gia máu chảy thành sông thời khắc đó. Lục Phong kiếm hung hãn hạ xuống. Nương theo một đạo kinh thiên gọn sóng, một đạo vực sâu vạn trượng phun trào chí mạng khí tức. Lần này bọn họ người tuy không nhiều, nhưng mỗi người đều là thánh cảnh cường giả. Liên ở tại bọn hắn sắp khi xuất phát, Lục Cửu U lạnh lẽo đạo tiến vào đường hầm không gian, lần này nhất định phải tàn sát Tư gia, để bọn họ biết làm hết thể đều là muốn trả giá thật lớn. Bàn tay hắn mạnh mẽ vung lên, một luồng u mang tràn ngập, nhất thời một cái do thế giới lực lượng ngưng tụ đường nối chuẩn xác dẫn tới Tư gia. Phần này thủ đoạn bình thường nửa bước cổ thánh căn bản là không làm được. Giết. Mây đen ép đỉnh, Tư gia tổ địa bên trong tuy có từng đạo hóng ánh hào quang bắn ra, nhưng những cường giả kia nhưng cảm giác được một nguồn áp lực ngực đều khó mà thở dốc nặng nề. Trong mấy ngày này, Tư gia cùng Phệ Long quân hết thể cường giả đều cơ hồ tụ tập ở tổ địa bên trong, không dám bước ra một bước. Bởi vì, bọn họ biết, nửa bước cổ thánh Lục Cửu U là cỡ nào đáng sợ, cho dù là Phệ Long đại đô thống ở trong tay hắn đều có điều là trà đạp kết cục. Ngày đó, tất cả mọi người đều tụ tập ở Tư gia đại điện bên trong. Phệ Long đại đô thống một mặt tâm trầm, tuy rằng trên mặt hai đạo lòng bàn tay dấu vết đã sớm tiêu tan, nhưng ở lại nội tâm khuất nhục nhưng là không cách nào xóa bỏ. Thân là một quân đại đô thống, coi như đế chủ cũng sẽ đối với hắn rất khách khí, khi nào được quá bị người liền phiến hai lòng bàn tay xấu hổ. Các ngươi Tư gia đều chuẩn bị sẵn sàng hay chưa? Phệ Long đại đô thống nghiêng đầu đi hỏi. Ở bên cạnh hắn, còn có một người mặc một mạc bạch sam. Tướng mạo trắng nón người đàn ông trung niên, giờ khắc này hắn ôn hòa cười nói hết thể trận pháp cũng đã bất kể tiêu hao mở ra, dù cho cổ thánh tới đây, cũng có thể chống đối một quãng thời gian. Tư Hà, Tư gia tộc trưởng, ngàn năm trước chính là đại viên mãn thánh cảnh tu vi. Đừng xem người này sắc mặt ôn hòa, nhưng kỳ thực lòng dạ độc ác. Năm đó, chính là hắn hạ lệnh triệt để nương nhờ vào đế triều, trở thành trung thật nhất chó săn. Phệ Long đại đô thống lúc này mới yên tâm rất nhiều, tư gia tổ địa cấm chế hắn có hiểu biết, là tiêu tốn cái giá cực lớn, chính là hắn cũng không cách nào mạnh mẽ công phá. Khẩn đón lấy, hắn lại nói, ta dưới trướng Phệ Long quân sẽ ở mấy ngày sau tất cả mọi người đều sẽ tới rồi tư gia tổ địa. Hơn nữa Lục Phong tin tức ta cũng đã trên cao đế triều, ta nghĩ hắn đầu người nhất định sẽ có vô số người cảm thấy hứng thú. Chỉ cần đợi đến đế triều đại quân tới đây, cái kia Lục Cửu U coi như có ba đầu sáu tay, cũng không có cách nào đối phó được nhiều như vậy cường giả, đến thời điểm chính là giờ chết của hắn. Thiên Tỏa Tư Nhai sợ hãi lại hận hận nói. Lục Cửu U mạnh mẽ ở trong lòng hắn gieo xuống một viên khủng bố hạt giống. Tư Hà ánh mắt ngắm nhìn bốn phía cường giả. Đạo lần này là chúng ta tư gia cùng với Phệ Long quân thăng chức rất nhanh cơ hội tốt nhất, không chỉ có Lục Phong ở đây, còn có Lục Cửu Phạt Sực Tứ Tám PU cùng Lục Thanh Tuyết cũng có thể đem một lưới bắt hết. Hắn cười cợt, sâm bạch hàm răng có vẻ đặc biệt tâm u. Lúc này, Phệ Long đại đô thống cũng ung dung không ít, ta đều khó có thể tưởng tượng, lần này kế hoạch sau khi thành công đế hướng chúng ta bao nhiêu ban thưởng. Ma liên ở tại bọn hắn chìm đắm ở đế triều ban thưởng trong ảo tưởng thì... Tư gia tổ địa bên trong trận có một đạo tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, liền thấy một đạo to lớn ánh kiếm bổ ngang hỗn độn, lấy vạn cân không thể ngăn cản tư thế mạnh mẽ hạ xuống. Trời long đất lở. Mặc dù có trận pháp cách trở, có thể to lớn chấn động sức mạnh, vẫn để cho tảng lớn địa phương hóa thành bột mịn. Một ít thực lực nhỏ yếu tư gia võ giả, trực tiếp chấn động đến mức bảy hồn đều nát. Nay Lục Cửu U làm sao lớn mật như thế, dĩ nhiên chủ động tấn công tới ta tư gia. Thân là thánh cảnh đại viên mãn Tư Nhai giờ khắc này dĩ nhiên không thể tả run rẩy lên. Ở trong ấn tượng của hắn, Lục Cửu U chính là trong bóng tối hoàng, chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm, liền không có người nào có thể sống sót. Chớ hoảng sợ, toàn lực thôi thúc trận pháp, đế triều không phải cho ta tư ra một ít thần tinh, tất cả đều lấy ra thôi thúc đi. Tư Hà nơi biến không sợ hãi, hắn nâng tay lên, từng đạo dấu ấn du đến phi bắn ra ngoài. Toàn bộ tư ra ở trong khoảnh khắc đều đâu vào đấy vận chuyển lên. Một ít thánh cảnh cường giả đã sớm nghiêm chính lấy chờ, đột nhiên từng đạo trận pháp hào quang đem tổ địa cho bao phủ đi. Có thần tinh sức mạnh, ở, tư gia liền như tường đồng vách sắt, khó có thể đánh vỡ. Ngoại giới, Lục Phong ở Lục Cửu U thế giới lực lượng đường nối truyền tống bên dưới, hầu như là trong nháy mắt đi tới tư gia tổ địa. Lục Phong đạp ở thương khung bên trên, ánh mắt nhìn phòng ngự nghiêm mật đại trận, chính là cười gần một tiếng, tư gia cùng Phệ Long quân đô đến thời điểm như thế này, lẽ nào chỉ là sẽ trốn ở này ô trong vỏ rùa? Hy vọng vật này là có thể cứu mạng của các ngươi. Tiếng nói của hắn mang theo mạnh mẽ sức mạnh tinh thần. Vô số ảo cảnh vào đúng lúc này sinh sôi, ở bát phẩm chân lý ảnh hưởng bên dưới, Lục Phong lực lượng tinh thần thiên biến vạn hóa, một loại máu chảy thành sông ảo ảnh liền tràn ngập đi ra ngoài. Một ít thực lực nhỏ yếu võ giả coi như có đại trận phòng ngự, cũng khó có thể phòng vệ lực lượng tinh thần, chính là ôm đầu kêu thảm lên. Lục Phong, lá gan của các ngươi thực sự là rất lớn, không chạy ra Thiên Tinh Châu lại còn dám tới nơi này chịu chết. Tư gia bên trong, rất nhiều thánh cảnh cường giả trôi nổi ở không, Phệ Long đại đô thống thế giới lực lượng diễn biến một cái huyết long, hắn cười gần nhìn Lục Phong. Đầu của người này có thể giá trị vô cùng, trị vài kiện cổ thánh chi khí. Ai sống ai chết, há lại là ngươi một cái miệng có thể phán định, hôm nay tới đây chính là tới lấy mạng chó của các ngươi. Lục Phong làm nổi lên một vệt lánh khốc khỏe miệng, châm biếm nói rằng, sợ là sợ, các ngươi liền đại trận đều không đánh tan được. Đến thời điểm sẽ phải mất mặt. Phệ Long đại đô thống nụ cười nhạt nhòa nói, vì mở ra hoàng tộc mộ lâm, bọn họ mời tới kim tòa thánh sư cùng với một ít thất phẩm thánh sư, bây giờ có tư gia quần quận không ngừng tài nguyên cung cấp, đại trận sẽ vững như thành đồng vách sát. Lục Phong giơ lên kiếm trong tay, bốn phía vô hình sát ý phun trào, liền hướng về phía trước một điểm, đạo một đạo mai rùa, cũng vọng tưởng ngăn cản chúng ta sát phạt, cùng dại nằm mơ mà thôi. Chương 1296, lại một tấm kim tòa. Dây đặc trận pháp màn ánh sáng, chói mắt cường quang lưu chuyển, từng sợi thần quang tự trí cường khí tức tiêu tán mà ra. Mượn thần tinh loại này so với cổ thánh lực lượng còn cao cấp hơn cấp năng lượng làm chống đỡ, nó phòng ngự dù cho là thánh giả công kích rơi xuống mặt trên đều khó mà bốc ra bằng nước. Lần này tư gia là chân chính tiêu tốn dao động gia tộc căn cơ đại đánh đổi, mục đích của bọn họ cũng rất đơn giản, chỉ cần chống được cường giả đến cứu viện liền có thể. Ha ha, Lục Cửu U đã lâu không gặp. Xem ra ta là bị ngươi cho xa xa bỏ rơi. Giọng ôn hòa từ tư gia truyền ra, Tư Hà một bước đạp đến, như là xem bạn cũ giống như nhìn chắp 2F06GZ bờ tay sau lưng Lục Cửu U. Lục Cửu U cười nhạt, xác thực đã lâu không gặp, ngươi Tư gia lợi hại đến đều muốn đào ta Lục gia mộ tổ, chẳng lẽ ta còn không ra cùng ngươi nhìn tới vừa thấy? Hắn cùng Tư Hà là cùng một thời đại cương giả, có điều Lục Cửu U đã là nửa bước cổ thánh, mà Tư Hà vẫn như cũ chỉ là thánh cảnh đại viên mãn. Tư Hà nhìn Lục Cửu U, thở dài một tiếng, đạo Lục Cửu U ngươi giấu đi khỏe mạnh, cần gì phải hiện thân đây, lần này xuất hiện, e sợ không lâu sau đó thì sẽ là giờ chết của ngươi. Phí lời vậy thì ít nói, ai chết ai sống, chỉ có dưới tay thấy thật chiêu. Lục Cửu U tay háo bảo dương lên, thế giới lực lượng phảng phất ngưng làm một chôi vẹn vẹn nửa thước to nhỏ hắc ám tiểu kiếm, du nhiên một hồi đâm xuyên hướng về phía Tư gia đại trận. Loại kia hắc ám tiểu kiếm tản ra sức mạnh, đặc biệt tâm lãnh, tuy không có gây nên kinh thiên động địa gợn sóng, nhưng là màn ánh sáng nhưng là nhiễm màu đen hoa văn, một vài chỗ đang không ngừng hòa tan tan vỡ. Tư Hà trầm giọng quát lên từ bỏ tổ địa, chư vị tiến vào tổ địa trung tâm. Trận pháp phạm vi càng lớn, tiêu hao năng lượng cũng là càng nhiều, hơn nữa kẽ hở cũng sẽ cùng với biến nhiều. Tổ địa đại trận là Tư gia mấy vạn năm trước liền bắt đầu xây dựng, tiêu tốn đánh đổi khủng bố cực kỳ, ở trung tâm nhất địa phương phòng ngự đạt đến một trình độ kinh người. Lục Cửu U lông mày sâu sắc nhăn lại, hắn lại là mười mấy chôi màu đen tiểu kiếm bắn tới, nhưng cũng không đạt được quá to lớn hiệu quả. Trái lại, bởi vì có Minh Văn Thánh Sư thôi thúc, trận pháp tiêu hao sức mạnh, trong chớp mắt liền bổ sung trở về. Công kích, để đám người kia nếm thử ta Tư gia trận pháp lợi hại. Trong trời cao, bóng ánh ánh bạc bắn ra. Một ít ẩn dấu trận pháp đột nhiên phát động thế tiến công, từng chôi ngàn trượng trưởng đại đao hành quét tới, trực tiếp quét về phía vài tên thánh cảnh cường giả. Cái kia vài tên thánh cảnh cường giả trong lòng đống dưng cả kinh, bọn họ tuy rằng liên thủ đánh vỡ những này trường đao, nhưng một luồng âm lạnh đến trong xương cảm giác tự nhiên mà tới. Lặng yên không một tiếng động gợn sóng bên dưới, từng cái màu xám xạ tuyến không có dấu hiệu nào bắn ra. Một thánh cảnh cường giả cánh tay vừa nhiễm phải vài đạo, ngay ở trong khoảnh khắc cánh tay lại hóa thành một bãi cốt nát tan nứt ra. Càng nhiều màu xám xạ tuyến phong tới, Tư Hà cười gần một tiếng, những năng lượng này đều là từ thần linh vùng cấm bên trong nguyền rủa thần tàng lấy ra một ít tinh túy, bọn họ Tư gia cũng là thật vất vả mới làm đến những thứ đồ này. Lục Phong ánh mắt hờ hững, thân hình xoay một cái bên dưới, chính là che ở cái kia thánh cảnh cường giả trước người. Trong tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy những kia lít nha lít nhít màu xám sợi tơ, thật huyền thân thể hiển lộ tài năng, có thể đem một thánh cảnh cường giả bước đến tuyệt lộ thế tiến công dĩ nhiên ở trong tay của hắn dễ như ăn cháo cho phá nát. Những đứa bé này tử chơi mánh liền không muốn ở trước mặt ta mất mặt. Lục Phong bàn tay mở ra, một đống chồng màu xám phấn diện nên phong phi dương. Liên trí cường trước mắt sức mạnh nguyền rủa hắn đều có thể ngăn trở, vẫn sợ này chỉ là màu xám sợi tơ. Tư gia người chỉ cảm thấy muốn phun ra một cái lao huyết, bọn họ nhọc nhằn khổ sở xây dựng thủ đoạn, ở Lục Phong trong tay dĩ nhiên trở thành tiểu hài tử chơi mánh. Ha ha, Lục Phong nói không sai, trò hề này liền không muốn mất mặt xấu hổ. Lục Cửu U cười lớn một tiếng. Tư Hà ổn định chập trung bất định tâm thần, lạnh lùng nói coi như này thì lại làm sao, các ngươi lại có biện pháp gì đánh vỡ ta Tư gia hộ tộc đại trận. Mai rùa mà thôi, muốn hư thì hư. Lục Phong tự tin bồng phát, chỉ cần Tư gia trận pháp không đạt đến bát phẩm, hắn thì có vẹn toàn nắm. Hai tay của hắn chậm rãi trùng điệp mà lên. Một con tiểu hồ điệp tự ánh sáng vô cánh rơi vào màn ánh sáng bên trên, lúc này thì có một vòng màu xanh thăm thẳm gợn sóng khuyết tán mà ra. Nhưng này vẹn vẹn là bắt đầu. Một con lại một con tiểu hồ điệp dường như có dẫn dắt thời không loạn lưu sức mạnh, liên tiếp không ngừng rơi xuống quá khứ. Nhìn Lục Phong quái lạ cách làm, Tư Nhai khốn hoặc nói cái kia Lục Phong đang làm gì, lẽ nào hắn cho rằng bằng như vậy là có thể phá hoại hộ tộc đại trận. Tư Hà trầm ngâm hồi lâu, mới nói ta cũng thấy không rõ lắm, hắn mặc dù là một tên kim tòa thánh sư, nhưng nếu muốn phá ta bộ tộc trận pháp, vậy thì... Lời nói của hắn vẫn chưa hoàn toàn nói xong, con ngươi kịch liệt co rút lại, một luồng không tên hoang mang xông lên đầu. Lục Phong song song chậm rãi buông xuống, cười nói không thành vấn đề, ta biết trận pháp này nên làm gì phá. Lục Cửu U không nghi ngờ có hắn, ở Lục Phong dứt lời sau khi, hắn vung tay lên, tất cả mọi người thánh lực như giải lụa giống như hô khiếu mà lên. Phá cho ta. Thủy triều giống như thánh tức điên cuồng bạo dũng, Lục Phong 10 ngón thánh quang hóa thành 10 cái sợi tơ, ở trong hư không nhẹ nhàng gảy, thì có một luồng sức mạnh khó lường từ từ khuyết tán. Kim quang ngàn tỷ đạo bạo phát. Ở Lục Phong phía sau một tấm to lớn kim tòa liền như thiên đế bảo tọa sừng sững ở thương khung đỉnh. Kim tòa không chỉ có riêng là vinh quang tượng trưng, làm từ thái cổ liền tế điện cho tới bây giờ cổ thánh khí, nó ở phá trận phương diện có thể nói là cực đoan mạnh mẽ. Muôn người chú ý dưới, Lục Phong bước lên tấm kia kim tòa, hào quang óng ánh chiếu rọi dưới liền như thiên đế lên trời. Hắn giờ phút này cực kỳ vĩ đại, ánh mắt tỏa ra phá diệt càn khôn, chợt hai tay mạnh mẽ vỗ một cái kim tòa tay vịn. Từng đạo cường quang không ngừng phun phát ra. Hư không chậm rãi hóa thành hỗn độn, những kia ẩn nấp ở không gian tường kép bên trong minh một chút tuyến từng đạo hiện ra. Cái kia từng đạo ánh sáng không ngừng cùng minh một chút tuyến dung hợp, đi qua kim tòa sức mạnh, chuyển biến, sau đó liền nhìn thấy Lục Phong ngón tay lấy một nghịch kim đồng hồ phương hướng xoay tròn. Minh văn trận pháp đảo ngược. Tuy rằng trận pháp bất phàm, có thể Lục Phong sức mạnh tập trung ở một điểm, hơn nữa lại có cổ thánh khí kim tòa. Những kia đạo minh một chút tuyến không ngừng tán loạn, hắn lấy loại này kéo tơ bóc kén phương pháp đang chậm chậm phá tan tư gia đại trận. Nhìn thấy một vài chỗ bị tan rã minh văn trận pháp, tư gia sắc mặt người nhất thời kinh hoàng, nếu là không có đại trận phòng hộ, để Lục Cửu Vũ chờ người xông tới không thể nghi ngờ là một tai nạn. Tiểu Phong hắn thật đến đã lớn rồi. Lục Thanh Tuyết nhìn anh tư hùng ngạn Lục Phong, trên mặt có một đạo nhu nhu ý cười. Lục Cửu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, hắn phong mang quả thực so với lúc tuổi còn trẻ tinh đế còn muốn càng tăng lên, như một ngày giống như bao phủ ở hắn hào quang bên dưới. Mấy vị thất phẩm thánh sư còn không mau mau ra tay, ngăn trở Lục Phong tiếp tục phá trận. Không cách nào tiếp tục nhìn thấy Lục Phong tiếp tục phá trận, hắn rõ ràng cảm nhận được trận pháp uy lực ở này trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền xuống hàng rồi 1/10, Tư Hà mặt tối sầm lại quát to một tiếng. Tư tộc trưởng yên tâm, có bản thánh ở, cái kia Lục Phong muốn phá trận nằm mơ đi thôi. Trong phút chốc, có hùng hùng mà sán ánh sáng màu vàng nóng, tư gia tổ địa bên trong, lại có một tấm kim tòa đang lâm phía chân trời. Chương 1297, giết chóc thịnh yến. Kim quang chói mắt giữa bầu trời. Lại là một tấm kim tòa, cổ thánh khí lực lượng hóa thành vô hình gợn sóng đối kháng mà đi, mặt trên một bóng người vung vẩy sán lạn minh văn quang hoa. Cũng còn tốt lần này mời tới kim tòa thánh sư, nếu không này Lục Phong thật muốn phá ta tư gia đại trận. Tư Hà kiêng kỵ ánh mắt sâu sắc nhìn về phía Lục Phong, đồng thời cũng là khinh thở một hơi, hắn chỗ dựa lớn nhất chính là tư gia trận pháp. Lục Phong ngươi không nghĩ tới đi, hôm nay ta cũng lại ở chỗ này, chỉ cần có ta ở, ngươi liền đừng hòng phá hoại trận pháp. Kim chỗ ngồi bóng người càn rỡ cười to, nguyên bản tan rã trận pháp giờ khắc này lấy một loại tốc độ kinh người khép lại. Mục Thiên Hải hóa ra là ngươi, lần trước ở Thánh Thành bên trong không có giải quyết ngươi, lần này liền chính xác cùng nhau giải quyết. Lục Phong một mặt cười gằn, sắc ý giải lùa lướt ra khỏi. Mục Thiên Hải một mặt châm biếm buồn cười, ngươi và ta đều là kim tòa thánh sư, hơn nữa đều có kim tòa, to lớn nhất khả năng chính là một hòa nhau, muốn ở tình huống như vậy đánh tan ta mặc dù liền phó điện chủ đều khó mà làm được. Ngươi quá ngây thơ. Lục Phong ngón tay thánh quang vòng một chút, ánh mắt sắc bén khiếp người, quát lên đây là chính ngươi quá đi tìm cái chết ta, có một thứ đủ có thể muốn mạng của ngươi. Hắn nói tới chính là bát phẩm đại thánh sư chân lý, cái kia vật kỳ thực liền như cổ thánh bản nguyên, chỉ có điều là mô hình mà thôi, nhưng lại có thể giao cho vô hạn khả năng. Từng vòng cuồng bạo thánh quang từ Lục Phong quanh thân đánh túi bụi quá khứ, kim tỏa chấp trưởng thiên uy, Lục Phong đứng ở phía trên ngông cuồng tự đại, như thiên đế quan sát. Cái kia từng vệt sán lạn ánh sáng từ không gian hư vô bên trong thoáng hiện, vừa tàn nhẫn oanh kích tới. Vô số thánh quang nổ tung, bốn phía hư không hoàn toàn mở mịt hỗn độn, hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Mình ta vô địch, đại thánh quang thuật. Tại này cố dưới áp lực cực lớn, Mục Thiên Hải quát lên một tiếng lớn, vặn vẹo khuôn mặt hai tay kết ấn mà lên. Một vị to lớn bóng người xuất hiện, cầm trong tay một cái xanh thẳm quyền trượng, từng đạo thánh quang không ngừng thông qua kim tỏa tùy ý ở bên trên. Thánh thành bên trong, Mục Thiên Hải vẫn coi ngày đó việc vì là sỉ nhục. Hôm nay hắn muốn lấy Minh Văn đánh bại đối phương, triệt để cọ rửa. Đối mặt hai vị kim tỏa thánh sư Minh Văn quyết đấu, rất nhiều người con mắt đều không chấp một cái nhìn chằm chằm. Trong nháy mắt đó, mọi người có một loại không tên cảm giác. Mục Thiên Hải thế tiến công tuy rằng cuồng bạo hung mãnh, có thể ở Lục Phong trước mặt, khí thế của hắn nhưng là bị hoàn toàn áp chế. Chỉ bằng ngươi cũng xứng ở trước mặt ta mình ta vô địch. Lục Phong lực lượng tinh thần điên cuồng lan tràn, bát phẩm chân lý hàm nghĩa ở trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một đạo trong suốt trùng sáng, từng vệt tơ nhện giống như biến hóa đang không ngừng lực động. Cũng là có một vị bóng người to lớn bước ra, giống như chúa tể tất cả chiến thần. Hắn bàn tay lớn đột nhiên đánh tới, kim tỏa ánh sáng sáng lạn như vậy, lưu chuyển màu vàng quang văn bàn tay lớn lấy một loại như bẻ cành khô tư cách tàn nhẫn rơi xuống quá khứ. Bát hoang dung chuyển, ngoại trừ tổ địa bên trong, bốn phía đại địa tất cả đều sụp đổ. Trái tim đen đu ám chuyển cua tui VN. Trận pháp mạnh mẽ dung chuyển, to lớn chiến lực từ nội bộ phá hoại trận pháp, liền thấy vô số đạo minh một chút tuyến đang nhanh chóng tan vỡ. Đứng kim tòa bên trên, lại có bát phẩm chân lý. Hắn có loại cảm giác, chính mình đang quan sát thương sinh, phảng phất có thể khống chế tất cả. Hùng hồn dung chuyển lần thứ hai xuất hiện, kim tòa lực lượng hóa thành một chuôi cự kiếm nắm tại bóng người to lớn trên tay. Đại lực về phía trước bổ tới, vô số sán lạn hào quang xuất hiện. Ầm. Trong phút chốc, Mục Thiên Hải kim tòa bị đánh bay, cả người cũng mạnh mẽ hướng sau rút lui, sắc mặt tưởng hồng trong nháy mắt một cái tụ huyết mạnh mẽ văng đi ra ngoài. Liên hiện tại triệt để phá ngươi này mai rùa. Lục Phong sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hắn trưởng khống cổ thánh khí kim tòa, lấy bát phẩm chân lý thôi thúc, lưu lại ở bên trong minh văn cảm ngộ trong nháy mắt phảng phất sống lại, hóa thành vô số quang văn nhúc nhích. Một luồng không cách nào hình dung sức mạnh to lớn xuất hiện, một vệt sáng tuy không thô to, nhưng lưu chuyển cầu vồng ẩn chứa thiên địa chí lý, đột nhiên chính là bắn ở màn ánh sáng bên trên. Cho dù trận pháp làm sao vận chuyển, giờ khắc này cũng không cách nào ngăn cản chùm sáng thế tiến công. Liên ở một loại quỷ dị tình huống trong phút chốc bị xuyên thủng ra một nửa trượng hang lớn. Giết! Tàn sát Tư Gia! Lục Cửu U cỡ nào mắt thấy, thấy hang lớn phá tan trong nháy mắt, nửa bước cổ thánh thế giới lực lượng hóa thành một đạo Cửu U hình bóng xung kích quá khứ. Cùng lúc đó, lấy Lục Thanh Tuyết, Thượng Quan Bích Lạc cầm đầu thánh giả đồng thời đánh ra đã sớm thủ thế chờ đợi thánh thuật công kích. Ở nhiều như vậy cường giả công kích dưới, đại trận cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, hóa thành vô số phá nát lưu ly. Một khi phá, thấu xương sát ý chính là xung kích tiến vào. Một tiếng cười gằn, rất nhiều thánh giả khuôn mặt tàn nhẫn, này Tư Gia làm không ít người người oán trách sự tình, mỗi một người đều hận không thể ăn thịt uống huyết. Có thể nói, Tư Gia mạnh mẽ là căn cứ vào những thế lực khác thống khổ bên trên. Phong thánh xuất thủ trước, chiến lực báo táp như đoạt mệnh chi khúc, từng cái Tư Gia cùng Vệ Long quân võ giả bị chạm đến trên cả người huyết nhục liền khô quắt đi, một luồng màu máu dòng lũ chính là tràn vào đến phong thánh trong cơ thể. Trong chớp mắt, liền thành công bách phản sập mở cổ thây khô xuất hiện. Lục Cửu U thở dài, phong thánh ở thánh đạo căn cơ bị hủy diệt sạch sau, tu luyện chính là một môn âm u tà ác công pháp. Môn công pháp này, quá mức tà ác, liền lúc đó hoàng triều bên trong bất luận người nào cũng không dám tu luyện, sau đó không nghĩ tới bị gió thánh tu luyện thành công. Ngàn năm trước phong thánh, có thể không phải như vậy. Mà lúc này, một hồi đại chiến kinh thiên bạo phát, không còn trận pháp phòng hộ, Tư Gia cũng không thể không nhắm mắt sống lên. Lục Cửu U đối thủ của ngươi là ta. Phệ Long đại đô thống giờ khắc này sắc mặt cũng là có chút lúng túng, hắn biết mình không phải Lục Cửu U đối thủ, nhưng là nếu là tùy ý một vị nửa bước cổ thánh giết chóc, cái kia không thể nghi ngờ sẽ là một tai nạn. Cũng được, lần này liền đem ngươi cùng nhau thu thập. Âm u ánh sáng lấp lóe, thiên địa nhất thời tối sầm lại, Lục Cửu U bóng người lơ lửng không cố định. Ở hoàng tộc mộ trong rừng hắn còn có chút kiêng kỵ, có thể ở đây hắn liền có thể thoải mái tay chân đi chiến. Tốc chiến. Cùng đám người kia đại chiến, đối với Tư Gia không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ khiến thật vất vả phát triển lớn mạnh gia tộc đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, Tư Hà rất nhạy cảm nhìn thấy điểm này. Hắn nhất thời cuồng quát một tiếng, liền có vô số đạo chùm sáng rực rỡ phóng lên trời, một ít thực lực yếu kém giả đi đầu thông qua gia tộc bố trí cuối cùng một đạo phòng tuyến truyền tống rời đi. Hoàn toàn là do thần tinh thôi thúc, không gian khoảnh khắc bị mở ra một đạo hư vô ngông lung đường nối. Lục Cửu U nhàn nhạt nhìn bên kia một chút, ở hắn đan điền vị trí thâm u hắc mang diễn biến ra một phương Cửu U đại lục, một vây tay một cái, liền có vô cùng sức mạnh to lớn đem vùng thế giới này hoàn toàn ngăn cách. Tư người nhà sợ hãi nhìn truyền tống trận mất đi hiệu dụng. Mặc dù là do thần tinh thôi thúc, nhưng là dù sao quá ít, đang đối mặt nửa bước cổ thánh đỉnh cao Lục Cửu U căn bản là xung kích không ra. Trước mắt bọn họ, chỉ có một cái lối thoát. Cái kia chính là một bên chiến một bên triệt. Hiện tại nên tiến hành một hồi giết chóc thịnh yến. Lục Phong nhìn đã triệt để hỗn loạn hạ xuống chiến trường, trên mặt của hắn làm nổi lên một đạo giết chóc hưng phấn, ánh mắt máu tanh cực kỳ. Chương 1298, hổ vào bầy dê. Này một đám đáng ghét dư nghiệt. Cho dù Tư Hà tâm tính lại chấn định, đang nhìn đến ngắn trong thời gian ngắn liền có thật nhiều gia tộc cường giả chết ở này quần dư nghiệt trong tay, trong lòng đốn có một cơn lửa giận phóng lên trời. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, gia tộc đại trận ở Lục Phong trước mặt càng nhanh như vậy bị phá. Hơn nữa hắn càng là không ngờ tới mời tới Kim Tòa Thánh Sư Mục Thiên Hải lại như vậy vô dụng, liền ngăn cản đều không làm được, quả thực chính là một phế vật, đồ vô dụng. Nếu như biết sẽ có kết cục như vậy, hắn thì sẽ không thả nhiều như vậy cường giả ở đây, đã sớm rời đi tổ địa. Giết đi, giết đến Tư Gia run như cầy sấy, này ngàn năm qua phạm vào nợ máu cũng nên là muốn một bút bút trả lại thời điểm. Lục Phong lệ quát một tiếng. Sát quang bọn họ, vì là Hoàng Triều Anh Linh báo thủ. Sát quang Tư Gia này quần. Muốn cho bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta, đừng tưởng rằng nương nhờ vào đế triều, là có thể chân chính không kiêng dè gì, có thể thu thập nhiều người của bọn họ. Bọn họ làm đến cũng không có nhiều người, nhưng mỗi một mọi người là thánh cảnh cường giả, giờ khắc này sức mạnh, toàn bộ bạo phát, như nhảy vào dương trong đám, đem từng con tiểu dương cắn chết. Càn bọn họ lại, thánh cảnh cường giả động thủ, để thực lực thấp kém giả rút khỏi đi. Có Tư Gia cường giả lớn tiếng quát. Nơi này hết thể đều rối loạn. Ở thánh cảnh cường giả tàn sát dưới, hầu như rất nhanh sẽ xuất hiện một màn bức tranh đẫm máu. Binh khí vang lên, thánh lực náo động, vô ngần xung kích đánh nát một mảnh lại một vùng không gian. Từng bộ rách nát thi thể liền như bao tải giống như liên tục không ngừng rơi rụng. coi như ở rất xa xăm Thiên Tinh Hoàng Thành, cũng có thể cảm nhận được loại này lớn lao chấn động, vô số người cách rất xa run lẩy bẩy nhìn tình cảnh này. Giết đến thật là thoải mái a, hổ gia thú huyết đều sôi trào, phía trước cái kia thằng nhãi con, đừng chạy, hổ gia đến chấn áp ngươi. Tiểu hổ hú lên quái dị, Hỗn Nguyên thôn thiên tháp lại như một khối đá lớn, liên tục chấn áp, đem từng cái tư gia hoặc phệ long quân võ giả nghiền nát thành thịt nát. Mà tiểu hổ giết chóc gây nên tư gia chú ý, nhất thời tư nhai hung diễm bạo phát, phẫn nộ quát chết tiệt xuất sinh, bản thánh muốn bái dưới ngươi bỉ. Hừ, hổ gia muốn coi ngươi là vật cưới. Bên kia đại chiến bạo phát, tiểu hổ thực lực chân thật khoảng cách đại viên mãn thánh cảnh vẫn có chênh lệch không nhỏ, có thể mượn Hỗn Nguyên thôn thiên tháp, tư nhai trong thời gian ngắn cũng khó có thể làm sao nó. Lục Thanh Tuyết quanh thân hoa tuyết từng mảng rơi rụng, ở nhiễm phải quần cuộn dòng máu thì mang theo yêu dị sắc cơ. Nàng lấy ra một thanh băng trường kiếm màu xanh lam, trực tiếp giết hướng về phía đại viên mãn thánh cảnh ứng uy, phải báo mộ lâm vây công mối thủ. Thượng quan Bích Lạc giờ khắc này cũng bạo phát sát chiêu. Cửu U Bích Lạc, làm chỉ đứng sau Cửu U Đường Bích Lạc đường chi chủ thượng quan Bích Lạc, thực lực của nàng lại sao lại nhược? Một chiêu kiếm Bích Lạc kiếm pháp bao phủ mà đi, như là mở ra cánh cửa địa ngục. Quần quận Bích Lạc trưởng Hà tấn công tới. Tư Hà ánh mắt nghiêm nghị, năm đó ngũ mở ra quốc trong gia tộc mạnh nhất chính là thượng quan gia, rất lớn một phần cũng là bởi vì thượng quan Bích Lạc nguyên nhân. Hắn tu công pháp rất là kỳ dị, thanh tỷ vực mở ra hắn liền hóa thành một dòng sông dài, khí tức thao xa mà lại lâu dài, dù cho là thượng quan Bích Lạc đối mặt giờ khắc này Tư Hà đều chỉ cảm thấy phiền phức cực kỳ. Lục Phong vung quyền vọt vào trong cuộc chiến, thanh quang lóng lánh trong lúc đó. Một vị phệ long quân hạ vị thánh cảnh võ giả nhất thời bị nổ đến chia năm xẻ bảy. Trên nắm tay nhuộm đầy thánh huyết, Lục Phong lánh khốc vô tình, hắn chuyên môn nhìn chằm chằm trong đó thánh cảnh nhân vật ra tay. Xa xa Tư Hà nhìn thấy Lục Phong giết chóc, phẫn nộ quát không nên cùng bọn họ dây dưa, cho ta toàn bộ triệt, rút khỏi Thiên Tinh Châu. Chỉ cần rút lui, liền có thể mượn đế triều thế lực nghỉ ngơi lấy sức. Muốn đi, hỏi qua quả đấm của ta lại nói. Lục Phong nhìn hoảng loạn chạy trốn Tư gia cùng phệ long quân võ giả, bàn tay máu tanh ánh sáng lực động, một vệ sáng đánh tới, nhất thời liền xuyến diệt rất nhiều người, để cái kia máu tươi nóng bỏng một chỗ. Chiến đấu bạo phát càng ngày càng kịch liệt, có thể nói hai phe đều có thương vong. Lục Phong giờ khắc này sắc mặt đặc biệt dữ tợn, hắn vừa đánh giết một vị tư gia thánh cảnh, nóng bỏng thánh máu tươi ở thanh sam bên trên, khác nào một vị từ huyết nguyên bên trong bước ra sắt thần lâm thế. Hắn một đường đảo qua, không có đại viên mãn thánh cảnh đến trở ngại hắn, phía trước tất cả đều bị bình định, phong mang không thể ngăn cản. Hắn là chân chính sát thần, hung tàn cực kỳ. Tư gia cùng phệ long quân vãi cả linh hồn, bọn họ đều bị dọa sợ, chưa bao giờ từng thấy hung ác như thế thánh cảnh cường giả. Tiềm bảo vệ bọn họ lui lại, ta tư gia thật vất vả phát triển lớn mạnh, không thể liền như thế suy yếu đi. Lạnh lẽo nóng lên hai tia sáng mang đột nhiên thoáng hiện mà đến, mạnh mẽ thánh lực hóa thành hai cái tuyệt nhiên không giống trường mâu, ở hai cố va chạm sức mạnh, bạo phát sản sinh uy năng tự có thể hủy diệt tất cả. Màu vàng đen long văn quấn quanh ở cánh tay. Lục Phong thanh long tổ quyền đơn giản gọn gàng đánh tới, liền thấy cái kia hai đạo công kích trực tiếp vỡ nát. Này Lục Phong thực lực thật đến mạnh đến đáng sợ. Hai người đứng Lục Phong trăm mét chỗ, mặt mũi bọn họ dường như phục chế ra như thế, lại không có một tia không giống. Chỉ có điều hai người khí tức hồn nhiên không giống, một băng một hỏa. Bọn họ chính là tư gia băng hỏa hai thánh, chính là một đôi sinh đôi, tu luyện thánh đạo công pháp đối lập ngược lại. Có thể ở liên thủ lại, tuy rằng vẹn vẹn là thượng vị thánh cảnh. Nhưng đại viên mãn thánh cảnh cường giả muốn giết bọn họ cũng không dễ dàng. Nhìn băng hỏa hai thánh xuất hiện ngăn cản Lục Phong, Tư Hà cũng khinh thở một hơi. Vì bồi dưỡng hai người này, ngàn năm qua gia tộc có 2/10 bảo vật đều dùng ở trên người bọn họ, có thể nói là ngày sau có hy vọng nhất bước vào đại viên mãn thánh cảnh hai người. Có hai người chúng ta ở, ngươi giết chóc liền như vậy mới thôi. Băng hỏa hai thánh khí tức liên kết, lạnh lùng mở miệng. Mới thôi. Lục Phong nở nụ cười, sau đó nắm đấm khẩn méo. Phát sinh bùm bùm khớp xương tiếng, đột nhiên ác liệt đạo ta giết chóc vừa mới bắt đầu, mà hai người các ngươi không phải là quá đi tìm cái chết sao. Coi là thật ngông cuồng à, là nên muốn cho hắn biết huynh đệ ta hai người liên thủ sau thực lực. Băng hỏa hai thánh cười lớn một tiếng, hai người tâm niệm tương thông, cùng thời gian ra tay, một băng một hỏa hai cái thánh lực dòng lũ diễn biến biến hóa kỳ diệu, càng là ở trong chớp mắt dung hợp lại cùng nhau. Loại biến cố này, để thế công của bọn họ so với tầm thường thượng vị thánh cảnh muốn hung hăng gấp 10 lần. Màu vàng đen long văn quấn quanh ở trên người, một luồng cổ lão khí tức chấn áp tất cả, cái kia băng hỏa dòng lũ xung kích ở trên người vẫn chưa tạo thành quá chấn động mạnh. Băng hỏa hai thánh con ngươi co rụt lại, liền bình thường đại viên mãn thánh cảnh đều khó mà lơ là thế tiến công, thậm chí ngay cả Lục Phong trước mặt dễ dàng như thế bị phá tan. Không nên cùng hắn cứng rắn đến, người này thực lực quỷ dị, từng liền giết ra máu tanh uy danh. Ngươi nói không sai, Tư gia không thể so đế triều, thật vất vả ngàn năm qua tích lũy ra một nhóm cường giả, không thể liền như thế hủy ở đây. Ta hai người nhiệm vụ chính là ngăn cản này Lục Phong, quấn quýt lấy hắn không cho người này nhúng tay đến những nơi khác đi. Nguyên bản băng hỏa hai thánh còn muốn cùng Lục Phong tiến hành một trận đại chiến. Có điều trước mắt giáo huấn để bọn họ nhìn đến rõ ràng, thật đến giết lên, hắn hai người căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Lục Phong bước chân lăng không hư đạp, cực nóng hào quang bằng lòng hắn, trong lúc vung tay nhấc chân đều có lớn lao huy nghiêm, phong mang quét ngang mà đi thì, lớn tiếng hét lớn, Tư gia thật lớn lễ, hai viên trên gáy đầu lâu, như không thu, chẳng phải là phụ lòng phần này ý tốt. Chương 1299, sinh tử kiếm chữa trị. Hung ác ánh mắt nhìn băng hỏa hai thánh trên cổ hai viên trên gáy đầu lâu, Lục Phong nết miệng nở nụ cười, đặc biệt lạnh lẽo. Ngông cuồng. Không biết mùi vị. Nghe được Lục Phong muốn lấy hắn hai người trên gáy đầu lâu, băng hỏa hai thánh nhất thời nộ đến tóc múa tung, nộ đến thánh đạo lực lượng hỗn loạn tiêu tán. Nói riêng về một người, hắn hai người vẹn vẹn xem như là khá mạnh thượng vị thánh cảnh. Nhưng nếu là liên thủ lại, tuy không có đánh bại Lục Phong lực lượng, nhưng nếu muốn ngăn cản hắn nhưng vẫn là dễ như ăn cháo. Mặt trăng trưởng, cano trưởng, hai cỗ thánh lực ầm ầm bạo phát, băng hỏa hai thánh trong lúc đó phảng phất có một cái vô hình dây thường đem nối liền với nhau. Chớp mắt liền thấy hai đạo to lớn trưởng ấn lẫn nhau hô khiếu. Loại kia băng hỏa hỗn hợp sức mạnh, mạnh đến cực hạn, cách rất xa đều có một luồng run sợ. Lục Phong hồn nhiên không sợ, nhìn băng hỏa hai luân vọt tới trước người, ngón tay có điều là ở trên hư không vạch một cái, từng sợi sợi tốc độ lớn tia sáng vút qua, chính là đem từ trung gian gãy vỡ ra. Trung thiên khí tức lần thứ hai phun trào, băng hỏa hai thánh cả người bị vô thượng ánh sáng bao phủ, thánh đạo quy tắc hóa thành tinh túy nhất băng hỏa bản nguyên. Vẹn vẹn to bằng ngón cái trung sáng, có thể hỗn hợp ở trong đó ẩn chứa năng lượng mặc dù là đại viên mãn thánh cảnh nhìn thấy cũng phải cau mày. Lục Phong sắc mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí hắn còn né tránh đều không có làm. Thanh hào quang màu vàng nóng tràn ngập thương thiên, một luồng tổ lực lượng lượng phảng phất hóa thành từng cái tổ long, biến thành một luồng điên cuồng dòng lũ quấn quanh ở trên cánh tay. Rồng gầm thanh ở thiên địa vang vọng, tựa hồ gào vỡ cửu thiên. Lục Phong hướng phía trước mạnh mẽ một bước, một quyền phiên thiên đánh tới. Phía sau tựa hồ có một vị to lớn thánh tương chuyển động theo, liền thấy vô ngần sức mạnh, nổ tung quá khứ. Rầm rầm rầm. Cuồng bạo sức mạnh, gắng chống đỡ thì, không gian đã biến thành một to lớn ao hãm, sau đó đổ nát ra vô số ác liệt không gian mảnh vỡ bắn ra. Lục Phong mắt chán thần quang, bàn tay lớn ở phía trước bao quát, không gian mảnh vỡ ngưng vì là vô cùng sắc bén lợi kiếm bạo bắn xuyên qua. Băng hỏa hai thánh thân hình na di bất định, sắc mặt hai người đặc biệt nghiêm nghị, bọn họ cũng cùng Tư Nhai luận bàn quá. Có thể lại không nghĩ rằng Lục Phong mang đến áp lực muốn khắc sâu hơn. Đây là một loại vẻ quyết tâm, Lục Phong đối xử kẻ địch từ trước đến giờ là hung ác cực kỳ. Một băng một hỏa hai trùng sáng, bùng nổ ra cực hạn tốc độ, tựa hồ là từ trên trời phóng tới hai nguồn sức mạnh. Hai người thân hình không ngừng xoay tròn, mỗi một cái khiếu huyệt bên trong đều có thánh quang phun ra. Thánh vực diễn biến thời điểm, băng hỏa hai giới hoàn mỹ chồng chất lên nhau, từ xa nhìn lại, cùng một mảnh chân chính thiên địa không có khác biệt quá lớn. Đây chính là hai người liên thủ bí thuật cường hãn chỗ. Đây chính là hai người ngươi dựa dẫm sao. Lục Phong nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt cũng không có biến hóa quá lớn, mà là lạnh lùng nở nụ cười. Băng hỏa hai thánh xem hướng bốn phía lui lại Tư gia võ giả, hét lớn một tiếng chí ít ngăn cản ngươi đã đủ rồi. Thánh vực là thánh cảnh cường giả ngoại trừ võ kỹ ở ngoài mạnh mẽ nhất một loại thủ đoạn công kích, bọn họ lấy chính mình thánh đạo ý chí mạnh mẽ khống chế một thế giới, đem biến thành một chủng loại tự tiểu thế giới khu vực. Bên trong có thể nắm giữ chính mình thánh đạo sức mạnh. Mà ở cái kia băng hỏa thánh vực kịch liệt xoay tròn, xúc động đến thiên địa dòng lũ mênh mông vô tận. Một luồng vô cùng sức mạnh, đống nhiên đem Lục Phong bao vây đi vào, từng đạo băng hỏa biến thành trường mâu quần quận không ngừng gai tiến vào. Bị nhốt thánh vực bên trong, băng hỏa hai thánh tự tin cực kỳ, bọn họ không tin một trung vị thánh cảnh coi như có lại thực lực mạnh mẽ, cũng không thể ở trong thời gian ngắn phá tan. Hiện tại hai người làm được không phải là cùng Lục Phong liều mạng, mà là kéo dài không ngừng truyền vào thánh lực. Lục Phong giơ cánh tay lên, Thanh Long Tổ Quyền bạo phát vô ngần thánh quang, oanh kích ở băng hỏa thánh vực trên thì vẹn vẹn là khiến cho sụp ra vài đạo dữ tợn vết rạn nứt mà thôi. Không muốn làm tiếp vô vị dãy rủa. Băng hỏa hai thánh cười ha ha, phi thường hài lòng thánh vực hiệu quả. Thế nhưng, Lục Phong chỉ là khẽ mỉm cười, ở bàn tay vung lên, Long Ngâm kiếm cùng Sinh Tử kiếm đột nhiên bay lên giữa không trung. Một sáng một tối hai ánh kiếm, trong phút chốc quấn quýt lấy nhau, giống như sinh tử đối lập. Càng là hóa thành một phương to lớn luân bàn. Thánh vực mở ra trong nháy mắt vạn cổ bất diệt thánh tương mở cực nóng đại mục. Bàn tay nắm lên hai đạo to lớn ánh kiếm, lấy thiên chi đế chúa thể vai, mạnh mẽ chém quá khứ. Đồng dạng là hai loại đối lập sức mạnh, tuy rằng băng hỏa đối lập trong lúc đó có thể bùng nổ ra tầm thường một loại sức mạnh gấp 10 lần tăng cường, có thể thời khắc sống còn đối lập hiển nhiên muốn càng cao cấp. Băng hỏa thánh sức mạnh của vực đang không ngừng nghịch chuyển tan rã, Lục Phong thánh vực tuy vẻn vẹn là trung vị thánh cảnh, nhưng có hai cái cường kiếm chống đỡ. Chỉ thấy băng hỏa hai thánh thánh vực sức mạnh đang không ngừng nhỏ đi, dĩ nhiên là ở nửa khắc trong lúc đó triệt để trừ khử ở bên trong đất trời. Không còn thánh vực, hai người vẻ mặt đột nhiên kinh hãi, bọn họ không thể nào tưởng tượng được Lục Phong đến tột cùng là dùng biện pháp gì đánh vỡ lại lấy tự hào thánh vực. Hai cái đầu, ta liền không khách khí nhận lấy. Lục Phong đứng ở vô tận ánh sáng bên trong, thét dài nở nụ cười, một luồng hào khí căn vân. Cấp tốc đạp bước mà đi, tay trái long ngâm, tay phải sinh tử, biểu hiện lạnh lùng nhìn chằm chằm một người trong đó. Ngăn cản hắn. Tuy rằng Lục Phong giờ khắc này máu tanh trạng thái để băng hỏa hai thánh kinh hoàng chốc lát, bất quá bọn hắn đối với thực lực của tự thân đặc biệt tự tin. Trên người hai người đột nhiên bốc cháy lên huyết quang, băng hỏa hai loại thánh lực sức mạnh tăng vọt. Lấy tự thân thánh huyết để đánh đổi, đều muốn ngăn cản lại Lục Phong, có thể tưởng tượng bọn họ giờ khắc này quả quyết. Lục Phong cười ha ha, một cốt lục ý chí tràn ngập ở trong lòng hắn, đột nhiên hóa thành một điều tia sáng, đột nhiên xuất hiện ở băng hỏa hai thánh trước người. Đến rất đúng lúc. Băng hỏa hai thánh thủ trưởng dán vào nhau, một cái tay khác trưởng dồn dập bấm ra một đạo ấn quyết, liền có vòng tròn trạng thánh quang dâng trào ra, sau đó hóa thành vô cùng vô tận hừng hực hào quang đập đánh ra ngoài. Loại này quyết đấu đặc biệt hung hiểm, nếu là có người tế nhìn thật kỹ, liền sẽ phát hiện, ở hào quang bên trong không gian bị tách ra thành mạng nhện, từng đạo dày đặc vết nứt không gian tạo thành một đạo đại sát khí. Nhưng mà, Lục Phong nhưng là sân vắng như bộ cất bước tiến vào trong đó, liền không gian triệt để đổ nát đều không cách nào làm gì được hắn, vẫn sợ này chỉ là vết nứt không gian sao. Song kiếm hướng phía trước chém tới, hai đạo cả tẩm sở kiếm ý ác liệt bá đạo, liền đem hết thể hào quang cho tắt. Ầm. Hắn hóa thân máu tanh ma thần, lấy kiếm quét ngang đến phía trước, hai ánh kiếm luân phiên qua lại mà đi, liền ở băng hỏa hai thánh ngực lưu lại hai đạo đấm máu hang lớn. Băng hỏa hai thánh triệt để sợ hãi, không quản bọn họ làm sao đánh ra thánh thuật, có thể ở thanh kiếm kia bên dưới liền như dây trắng giống như yếu đuối. Trong phút chốc, một chiêu kiếm đâm đi ra ngoài, suýt chút nữa đem bên trong một thánh thân thể cho chém thành hai nửa. Mau lui lại. Băng hỏa hai thánh hết thể tự tin đều bị phá hủy, bọn họ hiện tại thậm chí ngay cả Lục Phong lạnh lẽo ánh mắt cũng không dám đối diện, chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Lục Phong nhìn chạy trốn băng hỏa hai thánh, lạnh lùng lấy ra thời không chi mâu, ở thánh thuật kích phát trong lúc đó bên kia thời gian tạm dừng mấy giây. Mấy giây đã rất dài, đầy đủ ở thay đổi trong nháy mắt đại chiến bên trong làm ra rất nhiều chuyện. Trong đó một thánh thân thể bị thánh lực cầm cố hình ảnh ngắt quãng, Lục Phong một mặt lãnh khốc nâng kiếm đi tới trước người của hắn, ở hắn hoảng sợ bên dưới sinh tử kiếm chính là trực tiếp đâm vào giữa chân mày. Từng vòng băng sắc sinh mệnh dòng lũ đột nhiên quần quận không ngừng vọt vào sinh tử kiếm bên trong, Lục Phong đột nhiên ngạc nhiên tự nói một tiếng nguyên lai sinh tử kiếm là cần như vậy chữa trị. Chương 1300, Thư vô pháp. Từng sợi tơ nhện trạng hơi thở sự sống ở lấy một loại khó có thể vi tra tốc độ, chậm rãi chuyển vào tiến vào sinh tử kiếm bên trong. Lục Phong nhíu mày, khi chiếm được bát phẩm chân lý hắn đối với minh văn sức mạnh đặc biệt mẫn cảm, kinh ngạc phát hiện ở thân kiếm bên trong có một loại ẩn nấp khó có thể tìm tra được trận pháp ở dẫn dắt. Mà theo những kia yếu ớt hơi thở sự sống tràn vào, một ít đứt rời hoặc là hủy hoại lại đang chậm chậm chữa trị, phóng ra nguyên bản nên thuộc về nó hào quang. Thì ra là như vậy. Lục Phong tâm có ngộ ra. Chẳng trách sinh tử kiếm thánh ở năm đó tìm khắp một vực minh văn thánh sư, đều không ai có thể thế hắn chữa trị sinh tử kiếm. Nguyên lai sinh tử kiếm minh văn cần từ nội bộ chữa trị, đồng thời cần sinh mệnh tinh túy mới có thể đem xúc động, sau đó đem chậm rãi phục hồi như cũ. Không phải minh văn sư hắn căn bản là không phát hiện được gợn sóng này. Kỳ thực, coi như sinh tử kiếm thánh biết cái biện pháp này, hắn cũng không thể làm gì. Nếu không phải là có bát phẩm chân lý tại người, Lục Phong cũng không phát hiện được, càng không muốn tìm ra biện pháp, đồng thời lấy tự thân trình độ tới làm chậm rãi dẫn dắt. Đây cơ hồ đã vượt qua thất phẩm minh văn thánh sư nên nắm giữ trình độ. Như vậy, hiện tại liền nắm này tư gia thánh cảnh đến tu kiếm đi. Chật, Lục Phong chính là cười lạnh, minh văn trận pháp bị hắn xúc động, trong chớp mắt cái kia cố lấy ra sinh mệnh sức mạnh, liền như hồng thủy bạo phát. Cảm thụ sức mạnh trong cơ thể đang nhanh chóng bị lấy ra, cái kia một thánh một mặt sợ hãi, có thể mặc dù hắn liều mạng dãy rủa, giờ khác này đều khó mà chạy trốn Lục Phong lòng bàn tay. Một bộ thi thể dường như thây khô giống như vậy, dường như mất đi lượng nước, chậm rãi ngã xuống, ở trong mi tâm còn phá tan rồi một cái lỗ thủng to. Lục Phong cảm thụ sinh tử kiếm minh văn, rất nhiều khô cạn gãy vỡ địa phương cũng đã hơi tỏa ra mở ra ánh sáng. Hắn cũng là cảm giác được kinh ngạc, sinh tử kiếm thủ pháp luyện chế quá mức huyền diệu, dù cho lấy hắn bây giờ minh văn trình độ đều cảm thấy khó mà tin nổi. chứng kiến đồng bạn lấy loại này bi thảm phương thức ngã xuống, còn có một thánh ánh mắt toán độc cực kỳ, chính là hét dài một tiếng Lục Phong. Không nên gấp gáp, đón lấy liền đến phiên ngươi. Lục Phong ánh mắt lanh khốc, sinh tử kiếm vung lên sát vậy thì có một đạo âm u tử vong màn trời bao phủ tới, vô số đạo kiếm khí màu đen mang theo cướp đoạt tất cả ý chí hô khiếu chiếm giữ thánh khí. Vị này thánh giả tuy cực điểm chống lại, nhưng hắn mạnh mẽ đặt móng với hai người liên thủ trạng thái, nếu không cũng là vẹn vẹn tương đương với khá mạnh thượng vị thánh cảnh. Thánh lực tàn phá ở quanh người, Lục Phong cả người ở tử vong màn trời dưới lại là tuyệt nhiên không giống quang minh, một cái tay động hư không gian, trực tiếp vỗ vào vị này thánh giả trên thiên linh cái. Không gian phảng phất phát sinh chuyển biến, Lục Phong chính là một chiêu kiếm theo thiên linh cái vết thương không chút lưu tình gai lại đi. Tử vong minh văn quỷ dị lập lòe thăm thẳm hàn mang, hắn kết cục tự nhiên là như lúc trước giống như vậy, bị sinh tử kiếm rút lấy ít ít ít sức mạnh. Tinh thần ý thức dò vào sinh tử kiếm bên trong, Lục Phong mừng rỡ phát hiện bên trong phá nát minh văn chí ít tu bổ 1/10. Tiêu kiếm ở hai cỗ thánh thi trên vạch một cái, hai viên còn chảy xuống huyết đầu lâu chính là thình lình hiện ra ở tất cả mọi người trong mắt. Tư Hà nghe được bên kia tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên nhìn thấy tình cảnh này thì khuôn mặt gân xanh nổ lên, dữ tợn quát lên Lục Phong: "Ngươi dám giết ta Tư gia băng hỏa hai thánh, ta muốn cho ngươi đền mạng." Thượng vị thánh cảnh cường giả đã là một gia tộc đứng đầu nhất trụ cột, Tư gia tiêu tốn vô số tâm huyết bảo vật bồi dưỡng được băng hỏa hai thánh, bây giờ nhưng thành Lục Phong dưới kiếm vong hồn. Lục Phong cười lạnh một tiếng: "Đạo giết liền giết, ngươi còn có thể làm sao?" Không sai, Lục Phong đến đúng, giết cũng là giết. Năm đó sát hoàng hướng người làm sao không thấy các ngươi nương tay, muốn mở ra mộ lâm thì như thế nào không thấy các ngươi nhân tử. Thượng quan Bích Lạc mặt cười căng thẳng vô cùng. Tư Hà không lo được phẫn nộ, hắn lại nhìn thấy Phệ Long Đại Đô Thống ở Lục Cửu Vũ trong tay hoàn toàn là bị tra đạp, liền sức lực chống đỡ lại đều không có. Nếu như không phải thân là Long tộc, da dày thịt béo sau, đã sớm trở thành một cái chết long. Huyết chiến đã đến gây cấn tột độ mức độ, song phương giao thủ, tươi đẹp mà lại tàn nhẫn. Mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn máu tươi rơi ra. Tuy rằng Lục Phong bên này cũng có thương vong, nhưng tới đây đều là cường giả bên trong cường giả, hiển nhiên là Tư gia cùng Phệ Long quân thương vong còn khốc liệt hơn nhiều lắm. Mà không còn băng hỏa hai thánh, Lục Phong còn vào chỗ không người. Chỗ đi qua, biến thành cho bụi, không có ai có thể ngăn cản hắn phong mang. Tư Hà trái tim chảy máu, Tư gia thật vất vả mới tích góp lên thực lực, bây giờ lại bị như vậy tàn sát, liên tục phát sinh rít gào giống như tiếng giống giận dữ. Đang gọi cũng vô dụng. Thượng quan Bích Lạc cười lạnh: "Tư Hà, cuối cùng lá bài tẩy ngươi còn muốn lưu tới khi nào, không cần tiếp tục đi ra, lẽ nào ngươi chờ không chết được?" Hóa thân thành ngàn trượng to lớn bản thể Phệ Long Đại Đô Thống, vừa giận vừa sợ. Hắn cả người vảy rồng tận nát, tuy rằng hắn cũng là nửa bước cổ thánh, có thể Lục Cửu U thực lực bản thân so với hắn mạnh hơn, mà cái kia ở khắp mọi nơi Cửu U lực lượng càng là ma ảnh giống như thời khắc bùng nổ ra chí mạng nhất sức mạnh. "Xin mời lão tổ hiện thân." Tư Hà giống lớn một tiếng, ở trong đau buồn, một đạo xảo cổ bi chính là đánh ra ngoài. Còn có lão tổ. Lục Phong sầm mặt lại. Rầm rầm rầm. Nhưng vào lúc này, ở nơi nào đó càng sâu đại địa bên trong, một luồng bàng bạc mênh mông khí tức đột nhiên nổ bể ra đến. Bóng ánh hào quang năm màu vạn trượng phun trào, một khối to lớn cột thủy tinh bên trong xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người, bên trong bao bọc một nhắm chặt hai mắt mà tóc trắng xóa ông lão, liền như cùng chết đi tới. "Kính xin lão tổ hiện thân, hộ ta Tư gia." Tư Hà nhất thời quỳ lạy ở ông lão trước người, trong ánh mắt oán hận cực kỳ. Trong nháy mắt, Lục Cửu U ánh mắt thâm u, thẳng tắp nhìn ông lão kia, trầm ngưng đạo: "Tư vô pháp." "Ha ha, không nghĩ tới ẩn đường chi chủ Lục Cửu U còn nhớ lão hủ uy danh, thực sự là thụ sủng nhược kinh, này quân bất tài hậu bối, lại bị bức đến mức độ này." Cột thủy tinh bên trong ông lão chậm rãi mở hai mắt, một luồng tử khí tràn ngập mà phát. Thân phận của hắn rất là đặc thù, có thể là vạn năm trước nhân vật, là cùng đời thứ hai hoàng chủ nổi danh cường giả. Có điều sớm đã có mấy ngàn năm không có hiện thân quá. "Ngươi không phải đã tọa hóa sao?" Lục Cửu U nói thẳng. Hắn nhớ tới, Tư vô pháp ở chính mình tiếp trưởng ẩn đường sau đó không lâu liền truyền ra đột phá nửa bước cổ thánh sau khi thất bại, tọa hóa tin tức. Lão hủ may mắn, được một khối do lực lượng tinh thần cổ thánh lực lượng ngưng tụ cột thủy tinh, đem chính mình phong ấn tại bên trong, lúc này mới kéo dài hơi tàn đến hiện tại. Tư vô pháp FG8 một dư lạnh nhạt nói, cũng không có bởi vì trước mắt máu tanh mà có bất kỳ sự phẫn nộ. Lục Cửu U một tiếng cười gằn: "Đạo bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rủa, lẽ nào Tư vô pháp ngươi cho rằng bằng vào ngươi này thân thể sắp chết liền có thể chống đỡ được ta Lục Cửu U? Tự nhiên không sánh được ngươi, hơn nữa lão hủ cũng chưa từng hy vọng xa vời quá bằng này mục nát thân ngăn trở ngươi, chỉ là, những này hậu bối tuy rằng không hăng hái, nhưng cũng không thể liền như vậy diệt vong a." Tư Vô Pháp phát sinh thở dài một tiếng, bao bọc hắn cột thủy tinh từng tấc sụp ra, từng vòng thần dị ánh sáng không ngừng dâng trào ra, hóa thành đầy trời dáng màu. Chương 1301, san bằng Tư gia. Lục Cửu U cũng không có vì vậy mà xem thường, vẻ mặt trái lại càng nghiêm nghị. Tuy rằng Tư Vô Pháp đột phá nửa bước cổ thánh thất bại, nhưng cường giả loại này bên trong đan điền đã sớm hóa thành một mảnh thế giới lực lượng. Hơn nữa lại niêm phong ở cột thủy tinh bên trong mấy ngàn năm, tu vi là không cách nào tiến thêm, có thể đủ để đem thế giới lực lượng mở rộng đến cực hạn, ngắn ngủi bùng nổ ra sức mạnh, cũng sẽ không yếu hơn một chân chính nửa bước cổ thánh. Càng đáng sợ chính là, Tư Vô Pháp vừa ra cột thủy tinh thì lại thế tất sẽ ngã xuống, sự công kích của hắn sẽ càng điên cuồng, sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Lục Cửu U, lúc trước lao hủ nhưng là nhìn ngươi từng bước một làm đến ẩn đường chi chủ vị trí. Tư Vô Pháp cười khẽ một tiếng, hắn đã tránh thoát cột thủy tinh phong ấn, từ trong đó vượt đi ra ngoài, một luồng bàng bạc mênh mông thế giới lực lượng phun trào, biến hóa thành một vị to lớn đỉnh lô. Chớ nói nhảm, hôm nay ngươi Tư gia người nhất định phải chết. Quỷ dị hắc ám thánh đạo quy tắc tràn ngập ra, ngàn dặm chu vi nhất thời hóa thành một vùng tăm tối. Mà Lục Cửu U ẩn nấp ở trong bóng tối, từng luồng chí mạng sức mạnh ở tích trữ. Hai vị cường giả đỉnh cao giao thủ dư âm là đáng sợ, khoảnh khắc tất cả mọi người đều đình chỉ giao thủ. Tư gia nhân cách ở ngoài căng thẳng, đây là bọn hắn Tư gia to lớn nhất lá bài tẩy, nếu như vậy cũng không thể trọng thương Lục Cửu U, diện đối với Hiết Nủ cả bọn họ sẽ là một hồi diệt tộc tàn sát. Tư Vô Pháp nhìn mênh mông hắc ám, giàn mua trên khuôn mặt sát cơ lộ. Thời gian của hắn không hơn nhiều, sức mạnh trong cơ thể đã đang chậm chậm tan vỡ, lúc này cả người khí huyết đều trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, liền như thái dương giống như cao chiếu. Hắc ám bị trục xuất, hắn nhìn thấy một vị mơ hồ bóng người, đỉnh lô chính là hướng về bên kia cuồng đánh tới, ngàn tỷ đạo cầu vồng liền bạo phát ra. Hắc ám chi chùy. Hắc ám hỏa diễm thiêu đốt mà lên, biến thành một cây chùy thủ dáng dấp. Mà Lục Cửu U lơ lửng không cố định, làm ẩn giấu ở trong bóng tối hoàng giả, hắn tinh thông không gian Nazi, liền tại người hình vặn vẹo trong lúc đó, đi tới Tư Vô Pháp trước người. Lạnh lẽo đến mức tận cùng thế giới lực lượng nổ tung, hắc ám chùy thủ xuyên thấu phía trước cản trở, chính là đâm tới Tư Vô Pháp trước người. Tư Vô Pháp cười nhạt, hắn cũng không né tránh, mà là ở Lục Cửu U đánh tới trong nháy mắt ôm lấy mạng đổi mạng đấu pháp, làm cho đối thủ không thể không tạm lánh hắn phong mang. Hai vị mạnh mẽ thánh giả giao thủ, Lục Phong ánh mắt cũng ở không nhúc nhích nhìn chằm chằm. Cái kia một loại cấp độ sinh tử đại chiến, ẩn chứa một loại đạo lý đặc thù, khiến cho hắn đối với ngày sau mang theo mê man thánh đạo có rộng mở lang minh khiếu. Đại bá của ngươi thật đúng là lợi hại, đây là đứng nửa bước cổ thánh đỉnh cao đi. Tiểu Hổ đột nhiên thoáng hiện đến Lục Phong bên cạnh, mắt hổ hết sạch trong ánh, đạo có điều cái kia lão gia hỏa cũng đủ tàn nhẫn, chính là ôm trước khi chết cũng phải cắn ngươi một cái ý nghĩ. Lục Phong gật gật đầu, nếu như không phải đại bá còn muốn lo lắng hoàng triều, trong lòng có chấp niệm, sợ là cũng dám xung kích cái kia mịt mở cổ thánh cảnh giới. Không được cổ thánh, mặc dù nửa bước cổ thánh cũng là run rế. Song phương đại chiến vẫn khốc liệt, thập phương không gian tất cả đều phá hủy, cái kia cô cuồng bạo náo động đều lan tràn đến hoàng thành. Nhưng Lục Phong nếu là biết, cùng Lục Cửu U kéo dài thời gian cái kia Tư Vô Pháp chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, nhưng sợ là sợ lao già kia sẽ liều lĩnh phát động chí mạng nhất thế tiến công. Cách đỉnh trường, Tư Vô Pháp giống to, theo thời gian chuyển rời, sức mạnh trong cơ thể càng ngày càng táo bạo. Cơ thể hắn, giờ khác này đã xuất hiện mạng nhện giống như vết nứt, một giọt giọt máu tươi không ngừng chảy đi ra ngoài. Nhìn như tôn đại đỉnh anh đến cự trường, Lục Cửu U sắc mặt lạnh lùng, hắn tay háo bảo vung lên, phảng phất thì có trong tay háo càn khôn, một luồng Cửu U lực lượng hóa thành một trương to lớn miệng quần quẫn nuốt chửng. Hai nguồn sức mạnh không ngừng va đập, bọn họ hủy diệt hầu như là kinh thiên động địa, ngàn dặm đại địa đều sụp lõm vào. http://net. Thư ra người, chạy ra hoàng thành. Hắn đã không chịu được nữa, Lục Cửu U thực sự là quá mạnh mẽ, Tư Vô Pháp lớn tiếng gầm rú nói. Đột nhiên, hai tay hắn kết ấn, hóa thân làm hơn vạn đạo đồng dạng bóng người, toàn bộ bùng nổ ra hơi thở của sự hủy diệt, muốn thừa dịp còn hùng hồn thời điểm lôi kéo Lục Cửu U cùng xuống địa ngục. Liên tiếp quanh triệt hỗn độn tiếng nổ mạnh nhất thời vang vọng lên, vô biên vô hạn gợn sóng khuyết tán đi ra ngoài. Đại địa, thiên không cho tới hết thảy đều đã biến thành hư vô hỗn độn, vô số loạn lưu khuyết tán. Lục Phong sắc mặt kinh hãi, thế giới lực lượng nổ tung có thể mới thật sự là hủy thiên diệt địa, cũng không biết thân ở nổ tung trung tâm đại bá làm sao. Tư Vô Pháp, nếu ngươi là chân chính nửa bước cổ thánh, như vậy này tự bạo ta hay là còn có thể sợ ngươi ba phần, có thể ngươi cũng không phải, có điều là một dựa vào cột thủy tinh phong ấn tự thân từ đó có thế giới lực lượng đại viên mãn thánh cảnh mà thôi. Nổ tung trung ương, một bóng người tuy chịu đựng vô số mãnh liệt công kích, có thể cả người nhưng lóng lánh lên tối tăm ánh sáng. Mà đang nổ qua đi, Lục Cửu Vũ tuy rằng trên người một vài chỗ bị vỡ ra vết thương ghê rợn, tuy nhiên chỉ đến thế mà thôi. Thân là nửa bước cổ thánh, chỉ kém một bước liền có thể đột phá cổ thánh đỉnh cao đại năng. Lục Cửu Vũ sao lại không có một cái cổ thánh khí, trên người hắn thì có một cái cổ thánh khí nội giáp. Mau lui lại. Tuy rằng Tư Vô Pháp không có trọng thương đến Lục Cửu Vũ, nhưng là cái kia chàng nổ tung cũng đồng thời đem trước kia giam giữ cho xông ra. Tư Hà Bi vẫn đan sen, ánh mắt oán độc cực kỳ, không kịp đi để ý tới Tư Vô Pháp ngã xuống, lập tức thẳng thốt mang theo còn lại nhân mã thoát thân. Muốn đi, vẫn là lưu lại chút gì đi. Lục Cửu Vũ đạp ở giữa không trung, hắn lạnh lùng nhìn lại, một trưởng vô ngần nguyên bác, đem một thế giới đùa bỡn đang vỗ tay, liền nhìn thấy Tư Nhai đang điên cuồng kêu to. Hắn xin tha không có gây nên Lục Cửu Vũ bất kỳ thương hại, ở đỉnh cao nửa bước cổ thánh sức mạnh, dưới, trực tiếp là hóa thành một vũng máu rơi thì nát. Không còn đối thủ Thượng Quan Bích Lạc, ánh mắt lạnh đến mức làm người ta sợ hãi, đột nhiên cầm Bích Lạc kiếm giết hướng về phía vẫn như cũ bị Lục Thanh Tuyết dây dưa kéo lại ứng uy. Tiểu Hổ cũng không chịu cô đơn, Hôn Nguyên thôn thiên tháp hóa thành mấy trượng to nhỏ, cười hì hì sau, chính là theo sát quá khứ. Lục Cửu Vũ cũng ra tay, ở nhiều như vậy cường giả vây công bên dưới, mặc cho ứng uy có ba đầu sáu tay khả năng cũng là khó chạy đi, chính là ở một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong bị đánh cho chia năm xẻ bảy, liền thánh nguyên đều bị một trưởng nắm lấy. Chân chính huyết sát. Lục Phong đang chạy trốn trong đám người nhìn thấy thất kinh mục thiên hải, biểu hiện lạnh lùng cầm kiếm truy giết tới. Lần trước, ở bên trong tòa thánh thành hắn liền muốn giết một kim tòa thánh sư. Lần này, mục thiên hải chủ động đưa tới cửa lại há có buông tha đạo lý. Lục Phong ta chính là Minh Văn Công đoàn kim tòa thánh sư, nắm giữ kim tòa, lẽ nào ngươi dám giết ta không được? Mục thiên hải kinh nộ hét lớn. Ở Lục Phong võ đạo cùng lực lượng tinh thần còn vẹn vẹn chỉ là hạ vị thánh cảnh thời điểm, hắn liền cũng chỉ có cùng Lục Phong hòa nhau thời điểm, bây giờ lại sao lại là đối thủ của hắn, duy vừa nghĩ tới liền chỉ có kim tòa thánh sư tên tuổi. Trong giây lát này, hắn hối hận rồi. Nếu là biết sẽ là kết quả như thế này, hắn mới sẽ không vì là một chút chỉ là lợi ích đến chuyến này than hồn thủy, gặp phải Lục Phong này hung thần ác sát tồn tại. Yên tâm đi, ngươi kim tòa ta sẽ thay ngươi mang về thánh thành. Lục Phong thật dài cười lớn một tiếng. Trong lòng bàn tay thánh quang hung hãn động thủ, chính là vô tình đánh tới. Chương 1302, Tinh La khiến vị trí. Mục Thiên Hải bị giết, hơn nữa hắn kim tòa cũng đồng thời bị Lục Phong lấy đi. Giết một thuộc về Mục Tinh Đế hướng dòng chính kim tòa thánh sư, Lục Phong cũng là thoải mái cười to một tiếng. Này đầy đủ đế triều đau lòng chảy máu. Đất khô cằn khắp nơi, trước kia rộng rãi tư gia tổ địa giờ khắc này hầu như không tồn tại, chỉ có vài chỗ địa phương trọng yếu còn có cấm chế ánh sáng lấp loé. Càn Khôn đã định ở Tư Hà mang theo còn lại một ít tàn binh bại tướng chạy ra tổ địa sau, liền mang ý nghĩa bọn họ ở Thiên Tinh Châu bố cục đều bị phá hủy. Đồng thời cũng đại diện cho, nơi này lại độ trở về đến Lục Phong trong tay bọn họ. Lục Cửu Vũ đi tới Lục Phong trước người, nhìn Mục Thiên Hải bị sinh tử kiếm hút khô sinh mệnh tinh túy thi thể, trầm ngưng đạo tiểu phong, hắn là Minh Văn Công đoàn kim tòa thánh sư, địa vị cao thượng, liền như thế giết hắn, Minh Văn Công đoàn vậy liệu rằng có phiền phức. Kim tòa thánh sư địa vị liền như Lục Thanh Tuyết ở Tứ Hải Thương Minh địa vị. Khi nghe đến Lục Cửu Vũ lo lắng sau, Lục Phong cười nói điểm này tối không cần lo lắng, Minh Văn Công đoàn cũng nhất định sẽ khẳng định ta cách làm, hơn nữa kim tòa mang về thánh thành không biết sẽ có bao nhiêu người cảm kích ta. Mục Tinh Đế hướng mưu đồ rất lớn, hắn muốn thống nhất toàn bộ Đông Huyền vực, từ mà thu được cái kia đế triều ngày nhớ đêm mong bí mật. Minh Văn Công đoàn tuy rằng chưa bao giờ tranh bá, nhưng cũng biết đế triều nếu là chân chính thống nhất một vực cũng không phải một chuyện tốt. Ngoại trừ đế triều dã tâm bừng bừng ở ngoài, kỳ thực thế lực của hắn đều rất muốn gắn bó loại này 10 vạn năm bình tĩnh thế cuộc. Mà địa vị của bọn họ nhất định bọn họ không tiện nhúng tay Đông Huyền vực tranh chấp, có thể Lục Phong giết đế triều thánh sư, Minh Văn Công đoàn cũng cầu cũng không được. Lục Cửu Vũ gật gù, vừa nhìn về phía Phong Thánh, phân phó nói Phong Thánh ngươi dẫn dắt nhân mã đem tư gia tổ địa bên trong hoành quét sạch sẽ, những này ăn vào đi đồ vật tất nhiên muốn toàn bộ phun ra, ngày sau có thể trở thành hoàng triều trùng kiến tài nguyên. Phong Thánh kích động gật đầu. Hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu. Rất nhanh, tư gia tổ địa những kia bị phong tồn bảo vật đều bị đào đất ba thước tìm ra. Trong đó có rất nhiều, liền Lục Cửu Vũ nhìn đều muốn động lòng. Cái kia tư gia nương nhờ vào đế triều sau, xác thực là được rất có rất nhiều bảo vật. Bọn họ thắng lợi trở về, bây giờ tư gia đã diệt, ở lại chỗ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chính là lập tức trở về trong hoàng thành. Những kia trước kia cũng không thuộc về Hoàng Triều Thánh giả giờ khắc này tham dự trận này hành động, cũng có biết hay chưa lần thứ hai quay đầu lại khả năng, liền ở Lục Cửu Vũ điều chỉnh dưới dồn dập dung nhập vào cái thứ nhất khôi phục phong thánh đường bên trong. Trận chiến này, tuy có tổn thất, nhưng cũng là hoàn toàn thắng lợi. Có thể sự tình còn lâu mới có được kết thúc, tuy rằng Thiên Tinh Châu bị thu hồi, nhưng phong ba lớn như vậy nếu là đế triều sẽ không có hành động, sợ là sẽ không ai tin tưởng cả. Một nửa bước cổ thánh đỉnh cao Lục Cửu Vũ đầy đủ ảnh hưởng một phương chiến cuộc. Sáng sủa trong phòng, vẫn là Lục Phong 5 người, bọn họ tiếp tục thương lượng bước kế tiếp sự tình. Tuy rằng chúng ta cầm lại Thiên Tinh Châu, chỉ khi nào đế triều có cổ thánh hay hoặc là có rất nhiều nửa bước cổ thánh đến đây, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay vẫn là rất khó chống lại. Lục Cửu Vũ cũng không vì điểm này tiểu tiểu thắng lợi mà mừng rỡ, hắn biết rõ đế triều thực lực, bằng không hắn cũng sẽ không ẩn giấu ở không gian tường kép bên trong không dám lộ diện. Lục Phong gật gù, bọn họ giết chết có điều là đế triều lệ thuộc thế lực, ở tại bọn hắn liền như bia đỡ đạn, chết quá nhiều cũng sẽ không thái quá đau lòng, cũng không có thương tổn được đế triều bản thân gân cốt. Bởi vậy, bọn họ muốn làm ra càng cặn kẽ chuẩn bị. Một lúc sau, Lục Phong đạo ta đã triệt để khống chế bát phẩm đại trận, một ít khống chế quyền lợi ta sẽ ở đủ khả năng tình huống giao cho đại bá. Một khi đế triều đại quân đến đây, không cách nào chống đối tình huống đem có thể trốn vào trận pháp bên trong. Bát phẩm đại trận đáng sợ cực kỳ, Lục Phong từ tư ra đoạt lại đến một chút chưa từng dùng hết thần tinh. Một khi toàn lực thôi thúc, nửa bước cổ thánh xông vào đi vào chắc chắn phải chết. Lục Cửu U đắp bát phẩm trận pháp xác thực vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn không phải tư ra tổ địa những kia trận pháp có thể so với, trừ phi cổ thánh tự thân tới, bằng không khó có thể mở ra, nhưng điều này cũng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Chúng ta còn cần càng nhiều đối sách. Thượng quan Bích Lạc ngưng lông mày nói, bằng vào chúng ta còn cần như vậy làm. Lục Phong cười thân bí, đạo cô, tứ hải thương minh phân bộ vị trí muốn nên phải thay đổi đổi vị trí. Lục Thanh Tuyết ánh mắt sáng lên, lập tức nói Tiểu Phong, ngươi là nói đem thương minh phân bộ mở ở Hoàng Thành phụ cận. Lục Cửu U cũng là bừng tỉnh nở nụ cười, hắn chỉ muốn đến làm sao đi phòng bị đế triều có thể sẽ tới đến phản công, hoàn toàn đem Lục Thanh Tuyết thân phận quên đi mất. Không riêng ở đây, trong Hoàng Thành còn thiếu một cái minh văn công đoàn phân bộ. Ta sẽ lấy Kim Tòa Thánh Sư thân phận tới làm phân bộ hội trưởng. Muốn đối phó đế triều, Lục Phong hiện tại cũng không định quá chỉ dựa vào bây giờ chính mình là được rồi. Hắn cần dựa thế. Minh Văn Công Đoàn cùng Tứ Hải Thương Minh đều là hai cái cổ lao thế lực, bọn họ tuy không tranh bá, có thể sau lưng ẩn giấu sức mạnh, ai cũng khó có thể lơ là. Có loại này mạnh mẽ thế không mượn, đây mới thực sự là ngu xuẩn. Chỉ có điều, một khi làm ra quyết định này, liền mang ý nghĩa xấu nhất thời điểm đến. Lục Phong ánh mắt lại trôi về trong Hoàng Thành, đang suy nghĩ rất lâu sau đó, đạo Hoàng Thành đã trở thành một vùng phế tích, là nên muốn đến trùng kiến thời điểm. Lục Cửu Vũ tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Nếu bọn họ đã quyết định không tiếp tục cẩn giấu, mà là tuyên bố thực lực của chính mình. Trước kia đại diện cho Thiên Tinh Hoàng Triều Hoàng Thành cũng nên là muốn đến khôi phục ngày xưa vinh quang thời điểm. Lục Phong trong lòng cũng có quyết định, Minh Văn Công Đoàn phân bộ thành lập nhất định phải oanh oanh liệt liệt, chính mình cũng sẽ lưu lại một ít bát phẩm chân lý cảm ngộ. Lấy này đến hấp dẫn một ít mạnh mẽ Minh Văn Sư đi tới trong Hoàng Thành. Ở đem một chuyện thương thảo sau khi, chuyện nơi đây cũng trở về phục đến quỹ đạo. Một ít chuyện vặt vanh việc nhỏ, Lục Phong cũng không có tham dự trong đó. Dù sao hắn hôm nay thực lực tăng trưởng làm chủ, mới có thể ở ngày sau chân chính quyết chiến lúc buộc phát nắm giữ xoay chuyển càn khôn chi lực. Một cơn báo táp ở Thiên Tinh Châu cuốn sạch lấy, rất nhiều người đều biết cái kia đã từng bị diệt Hoàng Triều có cường giả trở về, cũng lấy thế lôi đỉnh tiêu diệt như mặt trời ban trưa tư ra. Mà lúc này Lục Phong nhưng một thân một mình từng bước leo lên đến tinh sơn bên trên, nằm ở một khối có thể quan sát toàn bộ Hoàng Thành trên nham thạch. Hơi híp cặp mắt, Hoàng Thành chính đang khua chuông gõ mõ trùng kiến. Hơn nữa ở căn cứ ngàn năm trước giáng dấp, ở một chút phục hồi như cũ. Chút xuống một cái liệt đến như là hỏa diễm rượu mạnh, Lục Phong không có tác dụng thánh lực xua tan cảm giác say, chỉ cảm thấy ở rượu mạnh mãnh liệt dưới sự kích thích trong đầu thanh minh cực kỳ. Trước mắt đạt được thắng lợi chỉ có điều là bé nhỏ không đáng kể một bước nhỏ mà thôi. Lục Phong biết phía trước còn có càng khó khiêu chiến đang đợi chính mình. Chút thực lực này, vẫn là còn thiếu rất nhiều a. Ngay ở hắn suy nghĩ chuyện ngày sau thì, một bóng người đột nhiên đi tới, ngồi ở Lục Phong bên người. Chính là cô Lục Thanh Tuyết. Nàng nhìn chằm chằm Lục Phong, ôn nhu nói một người chờ ở tinh trên núi uống rượu giải sầu, đang suy nghĩ một gì đó. Lục Phong tung nhiên nở nụ cười, đạo ta nghĩ phụ thân rồi, ngàn năm trước phụ thân liền yêu thích mang theo ta cùng U Nhược leo lên tinh sơn, xem này dũng cảm Hà Sơn. Tinh hiên hắn. Lục Thanh Tuyết ánh mắt buông xuống, trầm mặc lại. Lục Phong nhìn Lục Thanh Tuyết, đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền hỏi đúng rồi, phụ thân lưu lại khối này tinh la khiến bây giờ bảo tồn ở nơi nào. Chương 1303, huyết hoang giới. Cái này cũng là Lục Phong rất sớm trước, liền muốn biết một chuyện. Hắn chỉ biết là, tinh đế đem rất nhiều quý trọng bảo vật bao bọc ở một chỗ, mà muốn mở ra nơi này, nhất định phải muốn mượn tinh la khiến sức mạnh. Tinh la khiến A. Lục Thanh Tuyết nhẹ nhàng nỉ non vài tiếng, trầm mặc hồi lâu, mang theo do dự nói ta xác thực biết tinh la khiến vị trí, đó là Tinh Hiên ở rất lâu trước để ta bảo tồn bí mật, mà Tiểu Phong hiện tại cũng có tư cách đó biết. Kỳ thực Tinh La khiến ẩn giấu ở thần tích bên trong, mà nó cụ thể ở nơi nào, Tinh Hiên đã từng cho ta một tờ bản đồ. Lục Thanh Tuyết không thế nào muốn nói cho Lục Phong Tinh La khiến vị trí, dù sao thần tích bên trong quá mức hung hiểm, nàng không muốn Lục Phong tiến vào đi mạo hiểm. Lục Phong ánh mắt buông xuống, chậm rãi nói thần tích sao, lại là ở thần tích bên trong, xem ra chỗ đó ta là không đi không được, cô câu ngươi liền đem tấm bản đồ kia được lấy từ ta. Hắn nhớ tới cái kia nên vì hắn trở nên mạnh mẽ nữ hải vẫn còn ở thần tích bên trong. Lấy ra khối này mệnh bài, Lục Phong nhìn hùng hồn rồi rào sinh mệnh ánh sáng mới là yên tâm. Lục Thanh Tuyết nhìn Lục Phong kiên định dáng dấp, trong lòng thở dài, quả nhiên cùng tinh đế như thế, là cái yêu thích mạo hiểm người. Vừa nhìn về phía vật trong tay của hắn, hỏi vật ấy là mệnh bài, là cái nào đối với ngươi người rất trọng yếu? Hừm, là người rất trọng yếu, vì ta, nàng đi vào thần tích, nói nên vì ta chia sẻ mưa gió. Lục Phong rất nhớ nhung cô gái kia, nàng một cái nhíu mày một nụ cười ở trong đầu không ngừng hiện lên, cảm thấy rất có lỗi nàng. Lục Thanh Tuyết nhìn thấy Lục Phong biểu hiện, nở nụ cười, đạo cái kia một là cái đối với ngươi rất trọng yếu nữ hải. Ngay ở cô chất hai người đàm luận thời điểm, Lục Cửu U cùng Phong Thánh đi tới Tinh Sơn bên trên, đạo một đoán liền biết, Tiểu Phong ngươi sẽ đến Tinh Sơn bên trên. Lục Phong đạo đại bá đi tới Tinh Sơn tìm ta e sợ có chuyện gì. Xác thực là có một ít trọng yếu việc. Lục Cửu U vẻ mặt lập tức nghiêm nghị lên, đạo Hoàng Thành tuy ở trùng kiến, nhưng khi năm rất nhiều người may mắn còn sống sót tứ tán lưu lạc đến các nơi, bởi vậy ta dự định bất luận tu vi cao thấp đều nên muốn triệu tập về trong Hoàng Thành. Lục Phong đối với điểm này tràn đầy đồng cảm. Rất nhiều người tuy rằng may mắn còn sống sót đi, nhưng không có Hoàng Triều dựa vào, bọn họ đại đa số trải qua cũng không tốt, liền như Kiếm Minh Đường ở Thánh Địa bên trong liền bị Mục Tinh Đế hướng thế lực bắt nạt không nhấc nổi đầu lên. Ta tuy ẩn nấp ở không gian tường kép bên trong ngàn năm, nhưng ẩn đường nhưng là con mắt của ta, điểm này liền đế triều đều không kịp ta, bởi vậy ta cũng biết mấy người ẩn nấp chỗ, nhưng vì an toàn, ta cũng không có liên lạc qua. Nhắc lên điểm này, Lục Cửu Vũ tự hào cực kỳ. Hắn trở thành ẩn đường chi chủ sau, làm chuyện thứ nhất không phải mở rộng thực lực, mà là ở Đông Huyền vực các nơi trắng trợn bày xuống không ít ẩn đường điểm liên lạc. Thậm chí rất nhiều người chính mình cũng không biết bọn họ là đang vì ẩn đường phục vụ. Ta đã nói cho Tiểu Phong Tinh La khiến địa phương, mà tấm bản đồ kia ở Tứ Hải Thương Minh tổng bộ, muốn thu hồi, đại khái cần mấy tháng khoảng chừng, trái phải. Lục Thanh Tuyết nói. Lục Phong cũng nói trong đoạn thời gian này, Tử Vong Chi Hải liên lạc liền giao cho ta đến làm, tình huống bên kia ta tương đối quen thuộc. Hắn biết, thượng quan gia tộc cùng Thiên Nhai Hải các bên trong có hạ gia bóng dáng liền ở trong đó. Còn có hắn chỗ hứa hẹn quá Kiếm Minh Đường còn ở Thanh Liên trong thánh địa, là thời điểm phải đem bọn họ triệu tập về Hoàng Triều. Lục Cửu Vũ gật đầu nói như vậy 72 châu một ít tình huống liền giao cho ta đến làm, hơn nữa Phong Thánh ngươi cùng đi Tiểu Phong cùng đi Tử Vong Chi Hải, có ngươi công việc này Phong Thánh Đường chi chủ ở, thiết lập sự tình đến vậy dễ dàng rất nhiều. Lục Phong không có phản đối, có Phong Vô Bờ ở xác thực muốn ít đi rất nhiều phiền phức. Dù sao hắn không thể tùy tiện tình cờ gặp một người liền nói cho chính hắn là Hoàng Thành Thái Tử. Chờ những chuyện này xong xuôi sau khi, ta sẽ đi tới thần tích bên trong được Tinh La khiến, sau đó mở ra phụ thân lưu lại kho báu. Đến lúc đó chính là Hoàng Triều chân chính lập lại thời gian. Lục Phong hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định mà lại ác liệt. Hai ngày sau, Lục Phong cùng Phong Vô Bờ rời đi Thiên Tinh Châu. Mà Minh Văn Công đoàn cũng lại xuất phát trước một ngày đến nơi này, chính là do Minh Chú Thánh Sư tự mình đến, lấy đi kim tòa đồng thời, cũng mang đến một nhóm mạnh mẽ Minh Văn Sư, chân chính thành lập Minh Văn Công đoàn. Đối với ông lão này, Lục Phong rất tôn trọng. Thiên Tinh Hoàng Thành phân bộ có thể ở thời gian ngắn như vậy thành lập, này sau lưng cũng có Minh Chú Thánh Sư giúp đỡ. Làm cho Lục Phong có chút ý vị chính là, đối với tư gia lấy đại phế tư thái trục xuất ra Thiên Tinh Châu, đế triều dĩ nhiên biểu hiện bình tĩnh cực kỳ, nhưng không như trong tưởng tượng phái ra đại quân chinh phạt. Trái lại là theo chính mình tiết tấu, lấy Bách Linh Châu làm căn cơ, từ từ hướng về bốn phía mở rộng địa bàn. Lục Phong cũng không có vì vậy mà thả lỏng cảnh giác. Hắn rõ ràng này có điều là bao táp sắp đến lâm điểm báo mà lên. Đế triều là muốn đem những này khó nhất gặm thế lực phóng tới cái cuối cùng cái thu thập. Nhìn Lục Phong cùng Phong Vô Bờ rời đi, còn có một người tâm tình phức tạp mà lại phiền muộn. Hắn làm sao sẽ là ca ca của Tan Nhi? Lăng Phỉ nâng hương quay hàm, vẻ mặt một mảnh phiền muộn, nàng không cách nào nghĩ đến cái kia gọi nàng Lăng Phỉ Tả thiếu niên lại lắc mình biến hóa muốn hô hắn vì là ca ca. Hùng Vĩ Tử Vong Chi Hải, hai người một hổ ba bóng người ở cấp tốc sẽ qua. Cách chúng ta gần nhất chính là Ngũ Mở Gia Quốc trong gia tộc Diệp gia. Bọn họ ở năm đó bỏ chạy huyết hoang giới, vẫn không có từ nơi nào đi ra quá, cũng không biết bây giờ Diệp gia ở bên kia tình huống làm sao. Phong Vô Bờ ở Lục Phong bên cạnh, sắc mặt cung kính. Hắn mạnh mẽ so với tinh đế chỉ có hơn chứ không kém. Phong Vô Bờ kiên định, chỉ cần Lục Phong bất tử, thực lực tất nhiên sẽ vượt qua ngàn năm trước tinh đế. Phong Thánh ngươi không cần như thế cung kính. Đối với hắn lần này cẩn thận một chút, Lục Phong vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, sau đó nhìn về phía xa xôi viễn phương, đạo diệp gia, huyết hoang giới lại là nơi nào. Ngũ Mở gia quốc trong gia tộc, Hạ gia, Thượng Quan gia còn có Tư gia không cần nhiều lời. Thiết gia năm đó thực lực yếu nhất, bây giờ cũng không tìm được bọn họ tung tích, hay là Hoàng Triều chân chính lập lại sau sẽ có hậu nhân của bọn họ sẽ trở về. Huyết hoang giới kỳ thực không ở Tử Vong Chi Hải, càng không ở Đông Huyền Vực bên trong, mà là ở không gian tường kép bên trong, chỉ có điều tiến vào huyết hoang giới đường nối ở Tử Vong Chi Hải một nơi nào đó, hơn nữa chỗ đó đặc thù cực kỳ. Phong Vô Bờ thu dọn một hồi, trả lời. Lục Phong cũng là nhắc lên hứng thú. Thực lực của hắn rất tuy rằng mạnh, có điều thời gian tu luyện dù sao quá ngắn, không có thời gian đi tìm hiểu những này, không sánh quy hai vẹt chín được Phong không thể nghi ngờ loại này sống mấy ngàn năm thánh giả. Huyết hoang giới ta chưa từng đi, có biết nó đường nối ở nơi nào, chờ thái tử đi tới chỗ đó, liền sẽ biết nơi đó thần kỳ. Phong Vô Bờ nói, tiểu hổ dơ dơ móng vuốt, cười hắc hắc nói ở không gian tường kép bên trong, như vậy nên chính là một mạnh mẽ đại có thể mở mang thế giới. Hẳn là đi. Đi, chúng ta mau chóng đi huyết hoang giới. Lục Phong cười lớn một tiếng, mấy người thân hình dường như tốc độ ánh sáng giống như ở trong hư không Nazi. Vài ngày sau, Lục Phong bọn họ rốt cục đi tới cái gọi là huyết hoang giới lối vào. Đó là một mảnh mênh mông vô ngần vực sâu, từ vực sâu mặt vỡ nơi dường như có thể thấy được này thật giống là bị một cường giả dùng một chiêu kiếm bổ ngang đi ra, tỏa ra một luồng tuyền cổ khó có thể tiêu diệt ác liệt gọn sóng. Màu máu yên vụ không ngừng từ huyết hoang giới lối vào bên trong phun phát ra, từng mảng mông lung đan dệt mà thành, làm như từng đạo ma ảnh. Đứng huyết hoang giới lối vào nơi, liền Lục Phong đều không nhận ra được trên người hắn có một vật đột nhiên lóe lên một đạo lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng. Chương 1304, đặc thù quy tắc. Cực kỳ hẹp dài vực sâu vết nước, hai bên vách đá không ngừng phun ra sương máu. Nhưng này không nhìn thấy đáy trong vực sâu, hào quang màu đỏ như máu dâng lên mà ra thì liền mang đến một luồng làm người ta sợ hãi xúc động. Nhìn chằm chằm vực sâu vết nước nhìn nửa ngày, Lục Phong vuốt cằm, thú xác đạo chúng ta đi xuống đi. Cũng không biết xuyên qua rồi bao sâu, càng là tiếp cận vực sâu dưới đáy liền càng có một luồng áp bức rung động xông lên đầu. Phảng phất qua lại tiến vào một cái nào đó mềm mại thủy mạc bên trong, Lục Phong trước mắt thời không nhất thời Nazi, chính là biến mất ở Đông Huyền vực, đi tới một thế giới khác bên trong. Huyết mông mông sương mù tràn ngập ở mảnh này to lớn vô ngần không gian bên trong, nơi này thiên không đều bị nhiễm phải một tầng màu máu, trong không khí ẩn chứa một loại đặc thù mùi vị. Nơi này chính là huyết hoang giới. Phong Vô Bờ đứng Lục Phong bên cạnh, dường như ở phân rõ phương vị. Tiểu hổ vung ra móng đuốt hư nắm một cái, sau đó mắt hổ mở to đạo nơi này đúng là một thế giới nhỏ, có điều quy tắc hướng tới hoàn mỹ, đã cực kỳ tiếp cận đại thế giới, có thể nằm ủ vĩ để cho sinh linh sinh tồn tu luyện, đồng thời mặc dù quá khứ lâu đời năm tháng cũng sẽ không phá nát. Có thể lưu lại loại này quy mô thế giới, nhất định là cổ thánh bên trong cường giả tối đỉnh, dù cho là đế chủ cũng không sánh được. Lục Phong gật gật đầu, vạn tượng thần đồ bên trong liền ẩn chứa một phương chân chính đại thế giới. Hắn liền nhận ra được nơi đó ngoại trừ diện tích Đông Huyền vực đại cùng một ít quy tắc không đầy đủ ở ngoài, cái khác cũng không có quá to lớn khác nhau. Mà từ thái cổ cho tới bây giờ, tuy rằng cổ thánh cảnh cường giả ít ỏi cực kỳ, có thể vô số năm tháng tích lũy lại tới vẫn là có không ít, lưu cái kế tiếp huyết hoang giới tồn tại cũng không ngạc nhiên. Huyết hoang giới bên trong quy tắc tương đối đặc thù. Phong Vô Bờ đạo đây là một chỗ vô chủ tiểu thế giới, cực kỳ bài xích thế giới lực lượng, nói cách khác nửa bước cổ thánh trở lên cường giả, thậm chí liền cổ thánh đều khó mà tiến vào huyết hoang giới, nếu không thì một giới sức mạnh đều sẽ chủ động bài xích hắn. Thế giới đặc thù. Nửa bước cổ thánh nếu dám bước vào trong đó, một giới sức mạnh phản vệ có thể miễn cưỡng đem hắn bên trong đan điền thế giới lực lượng căng nứt. Coi như là cổ thánh cảnh, chỉ cần tu vi không đạt đến lưu lại này giới chủ nhân, xông vào trong đó, cũng phải ôm trọng thương thậm chí một giới tự bạo ngã xuống khả năng. Biết được cái này quy tắc, Lục Phong cũng là cảm thấy thú vị lên. Thật không biết lưu lại huyết hoang giới chính là cỡ nào đại năng. Diệp gia ngay ở huyết hoang giới bên trong, trong này tích không lớn, hỏi thăm được tung tích của bọn họ không khó lắm. Phong Vô Bờ nói, càng nhanh mang về Diệp gia càng tốt, đón lấy chúng ta còn muốn đi Thiên Nhai Hải Các, đi tìm về người của Hạ gia. Lục Phong chau mày, mặc dù biết Diệp gia ở huyết hoang giới, có điều ngàn năm trôi qua, cũng không biết hiện trạng của bọn họ làm sao, có hay không còn bình yên vô sự. Sau đó bọn họ ở một ít tình báo bên dưới tìm kiếm Diệp gia tung tích. Huyết hoang giới bên trong không lớn, đại khái chỉ có hai châu nơi to nhỏ, hơn nữa nơi này cũng không như trong tưởng tượng bình tĩnh, mà là phi thường hỗn loạn. không cho phép nửa bước cổ thánh trở lên cường giả tiến vào áp chế, làm cho nơi này có rất nhiều ở Đông Huyền vực đắc tội rồi cường địch sau khi cùng bị các loại tàn nhẫn hung tàn thánh giả đều tản tiến vào huyết hoang giới bên trong. Bởi vậy, nơi này cũng cực kỳ hỗn loạn, đem nhược nhục cường thực tùng lâm pháp tắc diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Cũng chính bởi vì loại này hỗn loạn cùng đặc thù quy tắc, rất nhiều thế lực cường đại đều muốn đem huyết hoang giới biến thành chính mình hậu hoa viên. Thế nhưng người nơi này nhưng sẽ không đáp ứng mảnh này thiên đường bị người khác khống chế. Hơn nữa, nơi này bởi vì là tiểu thế giới, một vài chỗ không sánh được Đông Huyền vực. Vì lẽ đó nơi này tài nguyên cực kỳ khan hiếm, điều này cũng càng là tăng lên nơi đây hỗn loạn. Chí ít, Lục Phong cùng Phong Vô Bờ ở mấy ngày bên trong liền đụng phải vài ba hung tàn đánh giết. Nơi này là đủ loạn, có điều vẹn vẹn đại khái chỉ có hai châu nơi to nhỏ huyết hoang giới bên trong dĩ nhiên tiềm tàng nhiều như vậy thánh giả, thật khiến cho người ta thán phục. Phong Vô Bờ sâu sắc cau mày, này mấy ngày đánh giết bên trong thì có một không kém gì hắn người, nếu không là Lục Phong duyên cớ, sợ sớm đã bị nơi này đàn sói cho vây công. Đi tới huyết hoang giới đại đa số đều là ngoại giới sống không nổi, vốn là hung ác, ở loại này tài nguyên hết sức khan hiếm trong hoàn cảnh. Tự nhiên sẽ đem chủ ý đánh tới chúng ta loại này xa lạ người ngoại lai trên người. Lục Phong không thèm để ý nở nụ cười. Như thế chút năm tu luyện, so với này càng tàn khốc còn muốn gặp quá, chuyện này với hắn mà nói có điều là tầm thường việc mà thôi. Trái lại, hắn còn yêu thích loại này hỗn loạn hoàn cảnh. Vẫn là thái tử điện hạ nhìn thấu triệt. Phong Thánh lông mày triển khai, sau đó chỉ vào một phương hướng, đạo ở mười mấy vạn dặm nơi thì có 1000 năm trước đột nhiên đi tới huyết hoang giới gia tộc, thật giống cũng cứ gọi là Diệp gia, rất có thể chính là chúng ta muốn tìm cái kia. Ở đây hỏi thăm tin tức so với Lục Phong tưởng tượng còn muốn đơn giản. Chỉ cần tiêu tốn một ít thánh dịch đánh đổi, sẽ có vô số tin tức thông thiên người dồn dập ra sức. Huyết hoang giới bên trong, một chỗ huyết quang phun trào nồng nặc địa phương, nơi này có một tòa không nhỏ thành trì. Bên trong có liên miên bất tận kiến trúc. Có điều vốn nên náo nhiệt phồn hoa thành trì, giờ khác này dĩ nhiên yên tĩnh không hề có một tiếng động, một luồng hưu quảng sát cơ ẩn giấu ở bên trong. Làm Lục Phong cùng Phong Vô Bờ lúc đến nơi này, ánh mắt ở trên tường thành Diệp Thành hai chữ vừa nhìn, chính là ngưng lông mày đạo không khí nơi này có gì đó không đúng, ban ngày thành cửa đóng chặt, chỉ có một ít thân mặc áo giáp võ giả canh gác. Phong Vô Bờ đạo là có gì đó không đúng, huyết hoang giới có rất nhiều thế lực tranh bá. Coi như thánh cảnh cường giả ngã xuống cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự. Tiểu hồ bĩu môi, hét lớn lo lắng cái gì, vọt thẳng đi vào, đem cái kia người của Diệp ra gọi ra, nhìn là không phải chúng ta muốn tìm người. Lần này chúng ta lại không phải đến giết người. Lục Phong từ giữa bầu trời hạ xuống, chăng tiểu hồ một chút sau đó đi bộ hướng đi Diệp Thành bên trong. Diệp Thành trên có cường giả nhìn thấy Lục Phong hai người hướng về bên này đi tới, lập tức chừng hai mắt quát to người kia dừng bước, ta Diệp Thành bây giờ đã phong thành. Không cho phép bất luận người nào đi vào. Lục Phong nghiêm mặt, nghiêm nghị nói chúng ta lần này là đến tìm người, cũng không có ác ý gì. Không quan tâm các ngươi đến tìm ai, khoảng thời gian này Diệp Thành ai cũng không cho phép tiến vào. Một vị thánh cảnh cường giả bay tới, hắn đột nhiên bùng nổ ra hùng hồn thánh đạo khí tức, nghiễm nhiên đem Lục Phong mấy người xem là tìm việc người. Hắn trong mắt cảnh giác, để Lục Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, Diệp Thành quả nhiên là phát sinh đại sự, liền thánh cảnh cường giả đều ra đến trông coi. Một luồng càng mênh mông hơn thánh cảnh khí tức từ trên người hắn buộc phát ra, cái kia Diệp Thành thánh cảnh cường giả giờ khắc này liền cảm giác tự thân như run rế giống như vậy, kinh hãi đạo các ngươi là ai, lẽ nào các ngươi lại là phí hoành đến ta Diệp gia gây sự? Tự nhiên không phải, chúng ta cũng không đến từ huyết hoang giới, kính xin ngươi Diệp gia chủ sự người tới đây, để chúng ta gặp gỡ có phải là muốn tìm người? Thánh cảnh khí tức càng thêm mãnh liệt bạo phát, Lục Phong như chúa tể thiên địa hoàng giả, trong lúc vung tay nhấc chân nắm giữ một luồng rung động tâm linh lớn lao uy nghiêm. Lui ra, bọn họ không phải phí hoành người, một phí hoành thủ hạ vẫn sẽ không có đáng sợ như thế thủ hạ. Một đạo xa xưa âm thanh từ Diệp ra nơi sâu xa đột nhiên truyền ra, chợt một bóng người đứng ở Lục Phong chờ người trước mặt. Chương 1305, Diệp Cuồng. Tới đây chính là một ông lão mặc áo đen, ánh mắt lấp lánh có thần. Mà cái kia hai đạo trên tà lông mày, cho thấy ông lão này tính khí có chút nóng nảy. Hai vị bằng hữu, không biết đến ta Diệp ra có chuyện gì quan trọng, là muốn tìm người. Ông lão thực lực cũng ở thượng vị thánh cảnh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Lục Phong cùng cái kia âm u đầy tử khí nam tử tóc trắng thực lực cường hãn. Đặc biệt là cái kia nam tử trẻ tuổi, trên người có một luồng nồng nặc mùi máu tanh, như là giết vô số người mới tích chữ mà tới. Giờ khắc này sắc mặt của hắn cũng có chút cảnh giác. Phong Vô Nhai khẩn nhìn chằm chằm trước mặt ông lão, trong mắt đột nhiên sáng ngời, chợt quát to Diệp Nhị ra, Diệp Cuồng. Quả nhiên là ngươi mang theo người nhà họ Diệp đến nơi này. Ngươi là ai? Ông lão cũng chính là Diệp Cuồng trong lòng đột nhiên cả kinh, hắn cẩn thận nhìn Phong Vô Nhai, tuy rằng gương mặt đó bảng có một luồng quen thuộc cảm giác, nhưng lại một mực không cách nào nghĩ đến hắn là ai. Lẽ nào ngươi quên ta sao? Ta là Phong Vô Nhai a. Ngươi thật phải là Phong Thánh. Diệp Cung giờ mới hiểu được cái kia cũ cảm giác quen thuộc đến từ đâu, nếu là đi đi cái kia đầu tóc bạc cùng này cỗ tử khí, xác thực cùng ngàn năm trước Phong Thánh không có quá to lớn khác biệt. Hắn lập tức ha ha cười như điên nói Phong Vô Nhai nguyên lai ngươi còn chưa chết, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm chết ở Hoàng Thành, không biết hôm nay đến ta Diệp ra có chuyện gì, lẽ nào là bị đế triều truy sát, bên ngoài sống không nổi, đi tới huyết hoang giới nương nhờ vào ta Diệp ra, lão phu ở đây cực kỳ hoan nghênh. Làm thật sự xác định Phong Vô Nhai thân phận sau, căng thẳng bầu không khí đột nhiên tiêu tan, Diệp Cuồng cũng đại hỉ vô cùng. Tuy rằng lời nói của hắn có chút thô ráp, có điều Lục Phong nhưng là nghe ra bên trong chân thành tình cảm. Hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm, nếu Diệp gia còn có Diệp Cuồng vị này thượng vị thánh cảnh cường giả, vậy thì cho thấy Diệp gia ở này huyết hoang giới trải qua coi như không tệ. Phong Thánh cao hứng lắc đầu, đạo chỉ tiếc không phải như ngươi suy nghĩ, mà là phải có một tin tức tốt nói cho ngươi. Bây giờ Diệp gia không cần trốn ở huyết hoang giới, mà là có thể trở về Hoàng Thành. Trở về Hoàng Thành. Diệp Cung sắc mặt sững sờ, đạo ngươi ở đùa gì thế, đế triều thế lực như mặt trời ban trưa, ta ở này huyết hoang giới đều có biết bọn họ hung hăng. Năm đó Diệp gia chia làm hai chi. Diệp Cung vị trí này chi bởi vì rời xa Hoàng Thành, mới không có gặp phải như khác một nhánh bị tàn sát hầu như không còn kết cục, mà là ở dưới sự hướng dẫn của hắn kiên quyết chạy trốn tới huyết hoang giới. Lúc này không giống ngày xưa. Tư gia sớm bị trục xuất khỏi Hoàng Thành, hơn nữa ẩn đường chi chủ Lục Cửu Lưu thực lực đạt đến nửa bước cổ thánh, mang theo ẩn đường thế lực đã trở về, muốn trùng kiến Hoàng Thành. Hôm nay ta cùng Phong Thánh đến huyết hoang giới chính là đến thông báo ngươi Diệp Cuồng một tiếng. Trái tim đen đú ám http. Lục Phong âm thanh liền như thương khung mà đến, ẩn chứa một loại khiến người tin phục ma lực. Diệp Cuồng sắc mặt ở vào một trận dại ra bên trong, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, thở hổn hển nói Phong Vô Nhai, hắn nói tới hết thảy đều là thật đến. Coi là thật. Cửu U Đường chủ đã trở về, tương lai sắp sửa sẽ cùng Hắc Ám Thánh Thành cùng với Thanh Liên Thánh Địa các thế lực lớn tạo thành cùng một trận chiến tuyến, cộng đồng đối kháng đế triều hung ác. Phong Vô Nhai kiên định trả lời. Như vậy, hắn là ai? Diệp Cuồng chỉ về Lục Phong. Ta là Lục Phong. Ngươi chính là Lục Phong. Diệp Cuồng hít một hơi thật sâu. Tuy rằng bọn họ Diệp gia ẩn cư ở huyết hoang giới, có điều mấy năm qua này Đông Huyền vực thế cuộc vẫn rất rung chuyển, có không ít chạy nạn đều đến nơi này. Bởi vậy cũng mang về không ít tin tức. Lục Phong chính là tất cả mọi người nghị luận đầu số một người. Hắn vừa xuất thế, liền ngay cả chém liên tục giết đế chiêu thánh giả, đặc biệt là đại hải trộm vực cùng thánh thành hai trận chiến, càng làm cho thế nhân nhớ kỹ danh tự này, liền ngay cả cổ thánh đều vì hắn mà kinh động. Ngươi còn có hoài nghi sao? Lục Phong ánh mắt như xuyên, một luồng áp lực cực lớn lan tràn ra. Diệp Cung trùng tiếng nói lại không hoài nghi, lão phu tin tưởng ngươi cùng Phong Thánh, chỉ có điều. Hắn chợt vừa khổ nở nụ cười một tiếng. Là cái kia gọi Phí Hoành người duyên cớ. Lục Phong một hồi đoán ra. Diệp Cuồng vẻ mặt đau khổ nói, cũng là bởi vì Phí Hoành, mà Diệp Thành giới nghiêm cũng là bởi vì duyên cớ của hắn. Hắn là người nào? Lục Phong trầm mặt hỏi. Huyết hoang giới thế lực phức tạp, Phí Hoành bản thân bệ năm út liền là thượng vị thánh cảnh thực lực. Hơn nữa sau lưng của hắn còn có một thánh cảnh đại viên mãn lao tổ, mượn uy danh, ở này mới địa vực cũng là thực lực hùng hậu một bá. Diệp Cuồng đem sự tình đầu đuôi miêu tả đi ra. Huyết hoang giới bởi vì tài nguyên luôn luôn đánh đến rất lợi hại, ngay ở trước đây không lâu, Diệp gia phát hiện một chỗ tinh lực vết nứt, có thể lấy ra ra lượng lớn tinh khiết có thể dùng với tu luyện huyết thánh đan. Mà cái gọi là huyết thánh đan là một loại thánh lực và khí huyết dung hợp để luyện ra tu luyện đồ vật. Tác dụng của nó cao hơn thánh dịch, mặc dù đối với thánh cảnh cường giả cũng có tác dụng cực lớn. Ở đây, một viên huyết thánh đan đại khái giá trị 10.000 nhỏ thánh dịch. Diệp gia ngoại trừ Diệp Cuồng ở ngoài, này ngàn năm bên trong cũng đản sinh ra một vị thượng vị thánh cảnh, ở thực lực như vậy bên dưới, cái kia nơi tinh lực vết nứt chính là bị khống chế đi. Sau đó, Phí Hoành muốn độc chiếm tinh lực vết nứt. Diệp gia tự nhiên không đồng ý, một chỗ tinh lực vết nứt có thể tinh luyện rất nhiều máu thánh đan, đối với ngày sau Diệp gia phát triển có rất lớn thúc đẩy tác dụng. Bị vướng bởi Phí Hoành sau lưng có thánh cảnh đại viên mãn, Diệp gia lui bước, hắn Diệp gia ra người tinh luyện huyết thánh đan. Đồng thời đem đoạt được một nửa đều đưa cho Phí Hoành. Nhưng mà, Phí Hoành cũng không hài lòng, ở huyết hoang giới hắn thì có tham lang tên gọi, chính là đột nhiên đem Diệp gia chấn thủ ở tinh lực vết nứt cường giả cho toàn bắt được, liền cái kia thượng vị thánh cảnh gia chủ đều bị bọn họ nắm lấy. Nghe xong, tiểu hổ cười lạnh một tiếng, đạo này Phí Hoành đúng là đủ lòng tham, liền loại này lui bước đều không chấp nhận, hổ ra vậy thì đi đi diệt hắn. Bọn họ nắm lấy ta Diệp gia lượng lớn tộc nhân, đồng thời phí hoành bắn tiếng nếu như một ngày không tập hợp 1 triệu viên huyết thánh đan cùng một cái nửa bước cổ thánh khí, như vậy bọn họ sẽ vĩnh viễn vì là phí hoành nô lệ. Đến nay, Diệp Cuồng sắc mặt cũng phẫn nộ lên, có thể sâu sắc cảm giác vô lực lại tràn ngập ở trong lòng. Đã từng, hắn bị người xưng chi Diệp Nhị Gia, tính cách là cỡ nào ngông cuồng, bây giờ ở này huyết hoang giới bên trong nhưng là bị ép tới khó có thể ngẩng đầu. Hắn Diệp Gia nếu là táng ra bại sản đúng là có thể tập hợp 1 triệu viên huyết thánh đan, nhưng là nửa bước cổ thánh khí nhưng là không bỏ ra nổi đến rồi. Ở huyết hoang giới bên trong, không có mạnh mẽ minh văn sư, căn bản là không có cách rèn đúc ra mạnh mẽ bảo vật, đều dựa vào người khác từ ngoại giới mang tới. Diệp Cuồng trước đây có nửa bước cổ thánh khí, có điều đã sớm ở này trong vòng ngàn năm hối đoái thành tu luyện tài nguyên. Cái kia phí hoành thật đúng là sẽ dở công phu sư tử ngọc A, 1 triệu viên huyết thánh đan chính là 10 tỷ nhỏ thánh dịch, bình thường thánh giả gia tộc căn bản là không bỏ ra nổi đến. Nồng nặc sát ý từ Phong Vô Nhai trên người phun phát ra, khiến cho đến nơi này nhiệt độ chợt giảm xuống đến trời đông giá rét. Đã từng Phong Vô Nhai ôn văn nhĩ nhã, có thể trải qua đại biến sau, đang tu luyện cái kia môn tử vong công pháp, chính là từ từ trở nên thích giết chóc lên. Diệp Cùng sắc mặt cũng rất mù mịt, hắn trầm giọng nói bởi vậy, khoảng thời gian này Diệp gia đang bán đi tất cả có thể bán đều muốn gom góp đến thay đổi người tài nguyên, dù sao ta gia chủ của Diệp gia ở trong tay bọn họ, ta thì có biện pháp gì? Chương 1306, điểm mấu chốt. Không cần lo lắng, 10 tỷ nhỏ thánh dịch huyết thánh đan do ta bỏ ra, hơn nữa nửa bước cổ thánh khí phía ta bên này cũng có, chỉ cần đem người nhà họ Diệp giao đổi lại là tốt rồi. Lục Phong đột nhiên nói rằng, Diệp gia chính là ngũ mở gia quốc gia tộc một trong, thân là hoàng thái tử, nhìn thấy bọn họ gặp phải loại này cảnh khốn khó, lại có thể nào không rỗi ra cứu viện. Chuyện này làm sao có thể nhận lấy? Diệp Cuồng ánh mắt ngẩn ra, 10 tỷ nhỏ thánh dịch đối với thượng vị thánh cảnh cường giả tới nói cũng khó có thể lấy ra, huống chi còn có một cái vượt xa thánh dịch giá trị nửa bước cổ thánh khí. Phong Vô Nhai nhìn ra Diệp Cuồng do dự, mở miệng nói nếu Lục Phong đồng ý thế Diệp gia phó này bút đánh đổi, Diệp Cuồng ngươi liền tiếp thu, lúc nào ngươi trở nên như vậy thêm nhăn nhó ngắt. Diệp Cuồng hít sâu một hơi, trịnh trọng quay về Lục Phong đạo ở đây, ta Diệp gia liền cảm ơn Lục huynh đệ, chờ trở về hoàng triều sau khi, thì sẽ còn này 10 tỷ nhỏ thánh dịch. Ta không cần các ngươi còn, mau chóng đem Diệp gia tộc người từ phí hoành trong tay đổi lại quan trọng. Huyết hoang giới cực kỳ lâu đời, có người nói ở quá thời kỳ cổ từng có cổ thánh cấp đại chiến, đồng thời còn không hết 1-2 vị. Cái kia một ít cổ thánh sau khi ngã xuống, thánh khu ngay ở cực kỳ sâu xa dưới nền đất bên dưới, đi qua một ít nguyên nhân đặc thù liền hình thành tinh lực vết nứt kỳ quan. Diệp gia phát hiện tinh lực vết nứt khoảng cách Diệp thành có mấy vạn dặm xa, ở một chỗ quần sơn đứng vững địa phương. Một chỗ phun trào huyết quang địa phương, nơi này lâm thời dựng không ít cung điện, có thể thấy được lần lượt từng bóng người không ngừng từ những cung điện này bên trong đi vào đi ra. Diệp gia cũng thật sự là ta phí hoành phúc tinh, bây giờ tinh lực vết nứt càng khó lấy phát hiện, mà những kia loại cỡ lớn đều bị khống chế ở mấy vị đại viên mãn thánh cảnh bá chủ trong tay, liền này trước mắt một chỗ đã xem như là không sai mỏ quặng. Phá nát núi lớn trước, từng đạo xương máu không ngừng từ một ít trong vết nứt hô khiếu mà ra. Trái tim đen đú ám http. Một người mặc áo xám, cằm tiêm tiêm, một đôi mắt liền như châm mang giống như sắc bén nam tử chính cười tủm tỉm nhìn. Mà ở bên cạnh hắn còn có một gầy yếu như sài, quấn ở một cái không nhìn thấy thân thể áo bào đen bên trong ông lão như khung xương giống như đứng thẳng, gật đầu một cái nói chỗ này tinh lực vết nứt đã xem như là cỡ trung mỏ quặng, khai thác luyện hóa cái mấy chục năm là có thể có quần quận không ngừng huyết thánh đan. Lấy quặng trung quy làm đến chậm, khiến cho ta mong đợi nhất vẫn là Diệp gia. Phí Hoành sờ sờ trên cằm sắc bén râu tua tủa, cười nhạt nói Diệp gia dù sao có 2 vị thượng vị thánh cảnh, 100 vạn huyết thánh đan tuy rằng rất nhiều, nhưng đây vừa mới đạt đến bọn họ cực hạn chịu đựng. Không hổ là tham lang, cho bọn hắn hy vọng lại không cho bọn hắn tuyệt lộ. Ông lão tên là Cốt Phong, chính là vị kia đại viên mãn thánh cảnh trung thành nhất thủ hạ, tự thân cũng là thượng vị thánh cảnh thực lực. Phí Hoành thỏa mãn nhìn tinh lực vết nứt thu thập tinh lực luyện hóa huyết thánh đan võ giả, lỗ tai đột nhiên động một cái, ánh mắt nhìn về phía bên kia Diệp gia đến rồi, so với ta tưởng tượng còn nhanh hơn mấy ngày, xem ra bọn họ cũng có không nhỏ gấp gáp. Hắn cười cợt, chấm đợi Diệp gia đến. Hắn mặc dù có thể để Cốt Phong đi theo bên cạnh hắn, không phải là bởi vì thực lực, mà là hắn cái kia tầng tầng lớp lớp liễm tài thủ đoạn. Phí Hoành, ngươi muốn 1 triệu huyết thánh đan cùng nửa bức cổ thánh khí, ta Diệp Cuồng đã mang cho ngươi đến. Diệp Cuồng thanh âm hùng hồn dường như sấm sét nổ vang, hóa thành một đạo tia chớp màu xanh xuất hiện ở vết nước đỏ lòng trước. Ngươi Diệp gia hành động đúng là rất nhanh. Phí Hoành một mặt cười híp mắt. Hắn phất phất tay, cái kia Cốt Phong tay háo bảo cuốn một cái, từ phía sau cung điện bên trong mấy trăm người nhất thời xuất hiện ở Diệp Cuồng trước mắt. Phía trước nhất chính là một oai hùng nam tử, chính là tộc trưởng Diệp gia Diệp Phong, có điều hắn giờ phút này dáng dấp khá là thê thảm, từng cây có sức mang rô xích sắt đâm vào máu thịt của hắn bên trong, phòng ngừa thánh lực phun trào. Diệp nhị gia, là ta vô dụng. Diệp Phong hai con mắt trợn trừng, con mắt đỏ chót một mảnh. Hắn biết Diệp gia sâu cạn, muốn tập hợp phí hoành điều kiện tất nhiên là đem gia tộc đều cho đào hết rồi. Diệp Cung nhìn thê thảm chật vật Diệp Phong, cưỡng chế lửa giận trong lòng, quát lạnh tinh lực vết nước ta Diệp gia không muốn, đồ vật cũng mang đến. Mong rằng thả Diệp Phong. Phí hoành nụ cười nhạt nhòa đạo trước đem đồ vật ném qua đến. Diệp Cung có chút do dự, nhưng phía sau hắn Lục Phong lạnh lùng nói đồ vật cho hắn. Hắn lần này đi tới huyết hoang giới mục đích chủ yếu nhất chính là mang về Diệp gia, không nếu cần cũng không muốn ở chỗ này trêu vào nhiều phiền phức. Lục Phong âm thanh làm như ẩn chứa một loại nào đó ma lực giống như vậy, Diệp Cung an tâm đem chiếc nhận chứa đồ ném cho Phí Hoành. Phí Hoành thần niệm do vào, đang xác định sau khi, cười hì hì sau liền để Cốt Phong đem người cho đẩy đi ra ngoài. Còn có Diệp Phong đây. Có điều, rất nhanh Diệp Cung sắc mặt nhưng thay đổi. Tuy rằng những người khác đều bị trao đổi trở về, nhưng thân là tộc trưởng Diệp Phong nhưng còn ở trong tay bọn họ. Diệp Phong không tức thời, dĩ nhiên ở ngày đó đã thương ta vài vị huynh đệ, nếu như muốn đem hắn đổi trở lại, nhất định phải lấy thêm 1 triệu huyết thánh đan, đồng thời còn muốn bắt một cái phòng ngự nửa bước cổ thánh khí, mà không phải dùng một thanh nửa bước cổ thánh kiếm đến lửa phình ta. Phí Hoành Ngọc không e ba ánh mắt châm biếm nhìn Diệp Cuồng, đầy mặt trào phúng. Diệp gia có thể nhanh như vậy lấy ra đồ vật đến trao đổi, vậy thì cho thấy bọn họ còn chưa tới cực hạn, còn có thể lại nghiền ép. Hơn nữa, phòng ngự nửa bức cổ thánh khí có thể so với công kích quý trọng mấy lần. Hắn được gọi là tham lang, là bởi vì chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm con ngồi liền thịt mang xương đều phải bị dọa dẫm quang. Diệp Cung sắc mặt lửa giận lại cũng khó có thể áp chế, nay Phí Hoành cũng quá vì là vô liêm sỉ một chút, không chỉ có chiếm lấy hắn Diệp ra phát hiện tinh lực vết nước, hiện tại lại còn lại muốn mạnh mẽ dọa dẫm một bút. Có điều hắn vẫn là bình tĩnh lại, không riêng Diệp Phong ở Phí Hoành trong tay. Càng then chốt chính là sau lưng của hắn còn có đại viên mãn thánh cảnh. Ở nửa bước cổ thánh không cách nào tiến vào tình huống, đại viên mãn thánh cảnh chính là chỗ này thiên. Xem ra ngươi Diệp gia là không chuẩn bị lấy ra. Phí Hoành lại nói. Nghe được Phí Hoành, Diệp Cuồng gắt gao cắn răng. Một thượng vị thánh cảnh cường giả có thể so với những thứ đó còn muốn đáng giá. Nếu là ta đem bán cho người khác làm đầy tớ, chỉ sợ bọn họ sẽ cho ta càng phong phú bảo vật. Phí Hoành một câu cú ở kích thích Diệp Cuồng. Muốn thăm dò ra hắn chân chính điểm mấu chốt. Nếu không nhịn được, hà tất nhịn nữa. Diệp Cuồng phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm. Diệp Cuồng manh quay đầu nhìn lại, siết chặt nắm đấm, khung xương bùm bùm vang vọng, hung hăng nói nhưng là Diệp Phong hắn, đồng thời Phí Hoành phía sau còn có đại viên mãn thánh cảnh. Một đại viên mãn thánh cảnh mà thôi, chẳng lẽ còn có thể ở đây một tay che trời, ta còn liền không tin, có người nuốt ta bảo vật, còn không đem người giao ra đây. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, chậm rãi đi ra. Lạnh lùng nói hắn lại không giao người, cái kia cũng chỉ có giết. Phí Hoành sắc mặt đột nhiên khó coi hạ xuống, ở này huyết hoang giới vẫn không có mấy người dám như thế đối với hắn nói chuyện, chính là quát lạnh ngươi là ai. Dám ở huyết hoang giới bên trong ngông cuồng như thế. Ta hứa hẹn đã làm được, mà nếu là ngươi lại chạm đến ta điểm mấu chốt, ta dám cam đoan ngươi cái mạng này sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Chương 1307, một từng chiếc hủy đi. Lục Phong lần này đi tới huyết hoang giới vốn chỉ muốn yên lặng mang theo Diệp ra rời đi. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn sợ sệt phiền phức, nếu là này Phí Hoành lại không tức thời, thì sẽ cho hắn biết chính mình thủ đoạn máu tanh. Bây giờ nhìn lại, Diệp gia là không muốn trao đổi ta Diệp Phong, vậy ta Phí Hoành cũng chỉ có thể một câu xin lỗi, thì sẽ đem hắn như nô lệ giống như bán đi, ta nghĩ một thượng vị thánh cảnh, nhất định sẽ có rất nhiều thế lực cảm thấy hứng thú. Phí Hoành lạnh lùng cười. Hắn vốn định nước gấm luộc kết xanh, cũng không định đến người của Diệp gia như vậy không tức thời. Mà Lục Phong uy hiếp, cũng làm cho trong lòng có của hắn một cơn tức giận, ở này huyết hoang giới bên trong có mấy người dám đối xử với hắn như vậy không khách khí. Ngươi dám ở hướng phía trước đi một bước, thì sẽ lấy mạng ngươi. Lục Phong trong con ngươi bắn ra mãnh liệt sát ý. Hảo hảo cùng Phí Hoành giảng quy củ hắn không nghe, nhất định phải lần lượt thăm dò Lục Phong trong lòng điểm mấu chốt. Chỉ bằng ngươi. Phí Hoành căn bản không tin Lục Phong có thực lực giết đến hắn, ở này huyết hoang giới hắn chính là nơi này một bá, chính là không để ý đạo kia thanh âm lạnh như băng trực tiếp hướng phía trước đi đến. Một đạo tàn ảnh du nhiên thiểm vút đi, Lục Phong như là ma xuất hiện ở Phí Hoành trước người, nếu hắn nhất định phải đùa bỡn vô lại thủ đoạn, như vậy chính mình liền cũng với hắn vui đùa một chút thủ đoạn của chính mình. Màu vàng đen quan văn, hiện ra tổ khí tức, tuy rằng tam thai cửu nạn suýt chút nữa để hắn ngã xuống, nhưng chiếm được cơ duyên cũng là phong dày vô cùng. Chỉ là một phổ thông thượng vị thánh cảnh, có điều là sẽ đùa bỡn một ít âm mưu thủ đoạn thôi. Nổ vang vang vọng, ở Lục Phong một chưởng này hạ thân trên phòng ngự tận nát, thân thể liền như cỏ người giống như bay ngược ra ngoài. Ngươi lại dám động thủ với ta? Phí Hoành bưng đau nhức cực kỳ ngực, sợ hãi cực kỳ, chợt lớn tiếng quát lên: không đúng, ngươi không phải người của Diệp gia. Hắn cũng là thượng vị thánh cảnh, nhưng liền này nam tử xa lạ một chưởng đều không chịu nổi, có thể tưởng tượng người này hung hãn. Ta không muốn giết người, đem Diệp Phong thả việc này có thể. Lục Phong lạnh lùng cực kỳ, lại một lần nữa cho Phí Hoành cơ hội. Phí Hoành sắc mặt khẽ biến thành vi vật mẹo, dữ tợn nói: chẳng cần biết ngươi là ai, này huyết hoang giới có thể không thể kìm được ngươi tới làm chủ, Cốt Phong cho ta khống chế lại Diệp Phong, hắn ở dám có làm bừa, liền giải quyết hắn. Cái kia cũng chỉ có giết. Lục Phong quát chói thai mà nói: đã sớm nên như vậy, với bọn hắn giảng quy củ trái lại cảm thấy ngươi mềm yếu có thể bắt nạt. Phong Vô Nhai nhanh cười một tiếng, Tử Vong Hàn Phong đột nhiên quát lên, liền như một đạo bóng tối giống như đột nhiên xuất hiện ở Cốt Phong trước người. Một trường giơ lên, âm u cực kỳ tử vong vòng xoáy đột nhiên xuất hiện. Cốt Phong kinh hãi phát hiện sức mạnh của hắn đang nhanh chóng yếu bớt. Hắn khó có thể tưởng tượng, cái này mái đầu bạc trắng nam tử lại cũng sẽ là thượng vị thánh cảnh đỉnh cao cao thủ, này Diệp gia là lúc nào tìm đến cường giả loại này. Mặc dù có chút kinh ngạc, có điều Cốt Phong cũng là ở Đông Huyền vực đắc tội rồi thế lực cường đại, từ mà chạy trốn tới huyết hoang giới, cấp tốc phản ứng lại, liền nhằm phía cách hắn không xa Diệp Phong. Ngươi dám? Sau một khắc, Phong Vô Nhai cùng Diệp Cuồng cùng nhau nộ vụ ti quát một tiếng, hai đạo triệt thiên động địa thánh lực cùng đánh tới. Nhưng mà, khiến cho hai người ánh mắt bất ngờ chính là Cốt Phong dĩ nhiên không có làm bất luận sự chống cự nào, liền như vậy trực tiếp chịu đựng này hai đạo công kích. Thanh âm chói tai nổ vang vang vọng, Cốt Phong mặc áo bào đen đập vỡ tan thành phấn. Đây chính là Cốt Phong. Diệp Cuồng khiếp sợ thất thanh. Chỉ thấy, dưới hắc bào thân thể là một bộ tối tăm khung xương, mặt trên không có một chút nào huyết đủ. Từng đạo màu đen hoa văn bám vào ở xương cốt bên trên, tạo thành một bộ hình ảnh kỳ lạ. Đầu lâu bên trong có một đoàn sáng loáng ánh sáng lấp lóe, hai con mắt có hắc ám hỏa diễm thiêu đốt, trên dưới ngạc giật giật, lấy sắc bén thanh âm chói tai đạo: không muốn Diệp Phong chết, đều có thể tiến lên một bước. Đầu ngón tay của hắn sắc bén dị thường, nhẹ nhàng hơi dùng sức, liền đâm vào Diệp Phong trong mi tâm. Diệp Phong đỏ đậm hai mắt, không muốn liên lụy Diệp gia, chính là rít gào quát lên: không cần phải để ý đến ta. Đủ kiên cường, Diệp của ngươi dám tìm người tới đối phó ta, xem ra ngươi Diệp gia là không muốn ở huyết hoang giới bên trong tồn lưu lại đi tới. Một bên khác, Phí Hoành cười lạnh, trong mắt âm lệ một mảnh. Liên này ngăn ngắn mấy chiêu bên trong, hắn liền bị Lục Phong áp chế không được dạng, mắt thấy đạt được ưu thế, liền muốn đem phần này toán độc chuyển đến Diệp gia trên người. Diệp Cuồng vô cùng phẫn nộ, có thể lại sợ ném chuột vỡ đồ, một nhóm lông mày hầu như là nộ đến vặn vẹo ở cùng nhau. Chỉ bằng loại này đê hèn thủ đoạn, cũng muốn ngăn trở chúng ta. Lục Phong cũng là vì là Phí Hoành không chừa thủ đoạn nào mà cảm thấy tức giận. Cốt Phong sắc bén đầu ngón tay lại hướng mi tâm đâm một tấc, vài giọt phóng ánh thánh huyết hút vào tiến vào xương cốt bên trong, cười quỷ dị nói: ngươi đều có thể thử một lần, là tốc độ của ngươi nhanh, vẫn là ta nhanh tay. Lục Phong nhíu nhíu mày, trong mắt có một đạo ánh sáng kỳ dị lấp lóe, lạnh giọng nói: như ngươi vậy buộc ta cũng không có kết quả gì tốt. Cốt Phong không hề để ý, âm u nở nụ cười, một bộ xương khô ở bên kia cười thực sự là làm người cảm thấy sởn cả tóc gáy. Hùng hồn lực lượng tinh thần hóa thành một cỗ vô hình báo táp hô khiếu đi ra ngoài, khô lâu trong đầu đoàn kia sáng sủa nguồn sáng chính là Cốt Phong dấu ấn sinh mệnh. Không nhìn thấy lực lượng tinh thần bàn tay lớn kích thích một luồng lại một luồng ảo cảnh, Cốt Phong dấu ấn sinh mệnh nhất thời rung động lại, chợt kinh quát lên: sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, có điều ngươi muốn cho hắn chết, vậy ta cũng liền chỉ có tắc thành ngươi. Lục Phong liếc Cốt Phong một chút, càng cường hãn hơn lực lượng tinh thần mãnh liệt. Dấu ấn sinh mạng của hắn khoảnh khắc xuất hiện chốc lát mê man, Lục Phong xoay chuyển thời không chi mâu, đánh ra lực lượng không gian, chớp mắt liền xuất hiện ở Cốt Phong trước người. Có điều trong nháy mắt, Lục Phong bao phủ ánh sáng một chưởng chính là đánh vào Cốt Phong xương cốt bên trên. Màu đen phủ văn lưu chuyển mà lên, hoàn mỹ đem từng đạo sức mạnh cho phân tán đi ra ngoài, bộ kia bị luyện hóa xương cốt dĩ nhiên miễn cưỡng chịu đựng ở Lục Phong một chưởng, mà không có một tia vỡ vụn. Chợt liền nghe thấy hắn âm hiểm cười thanh: đạo ta bộ này thánh cốt, chỉ cần không phải đại viên mãn thánh cảnh liền đừng hòng đánh vỡ, bằng ngươi còn kém xa. Vậy hãy để cho ngươi biết ta là làm sao từng cây đưa ngươi xương cho rỡ xuống. Một luồng hung ác, ở trong mắt ngưng tụ, Lục Phong trùng hắn nở nụ cười. Có thể nét cười của hắn lại làm cho Cốt Phong cảm thấy một luồng sâu sắc bất an, không lý do nổi lên một luồng hàn ý lạnh lẽo. Giết Diệp Phong, sau đó chúng ta rời đi nơi này. Đồng dạng bất an cũng tràn ngập ở Phí Hoành trong lòng, mà này Diệp gia nếu dám đắc tội hắn, vậy người này chất cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại đi tới, chính là lạnh lẽo mở miệng hạ lệnh. Cốt Phong nhanh nhiên gật gật đầu, một luồng thánh lực lôi kéo Diệp Phong, ngón tay cao cao vung lên, sau đó mạnh mẽ quay về mi tâm thánh hồn chính là tàn nhẫn đâm xuống. Lục Phong trong hai mắt đâm người tim gan hàn ý phun ra mà ra, ở cái kia ngón tay sắp sửa đâm thời gian, thời không chi mâu lần thứ hai vặn vẹo ra một cái không gian đường hầm. Tàn phá thánh lực nổ tung mà ra, Lục Phong lấy cánh tay của chính mình chặn lại rồi cái kia đâm một cái sức mạnh, sau đó một trưởng đem Diệp Phong cho đánh ra ngoài. Như ngươi vậy để ta rất muốn giết ngươi a. Cực kỳ lạnh lùng ánh mắt, thao thiên cực nóng thánh vực vào thời khắc này mở ra. So với Thái Dương tinh hỏa còn đáng sợ hơn bất diệt sau khi, cũng vào lúc này trực tiếp thiêu đốt đến cốt phong xương cốt bên trên. Này một loại bất diệt sau khi chính là Lục Phong tu luyện Thái Huyền Cửu chuyển sau khi ngưng tụ chúa tể chi hỏa, nương theo hắn tu vi càng cao thâm liền càng là lợi hại. Cốt khí khái cách trên cấm chế không đang lóe lên, mà là phát sinh một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết, liền nhìn thấy một giọt nhỏ màu đen cốt thủy liên tục không ngừng nhỏ xuống. Kinh hãi cực kỳ, ở nhìn thấy chính mình tiêu tốn vô số đời giới chế tạo thánh cốt càng không chịu được như thế một đòn sau, cốt phong là triệt để sợ, vội vã hóa thành một đạo hắc quang muốn trốn khỏi Lục Phong khống chế. Lục Phong đã cho bọn hắn vô số lần cơ hội, chỉ cần căn cứ hứa hẹn thả Diệp Phong liền sẽ không tính toán, có thể cốt phong chờ người vẫn không có quý trọng. Liền thật sự coi chính mình tính khí rất tốt sao? Hắn vẻ mặt lạnh lùng, bất diệt chi lồng sưởi cháo bàn tay qua lại vô cùng thời không, mạnh mẽ chộp vào cốt phong xương cốt bên trên. Sau đó, chính là nghe được từng đạo thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết, cái kia từng cây bị rỡ xuống màu đen xương liền bị coi như rách nát ném ra ngoài. Chương 1308, Hắc Hỏa Lão Ma. Giang giác giòn nứt âm thanh không ngừng vang lên. Ở Lục Phong lạnh lùng vô tình thủ đoạn bên dưới, cái kia màu đen xương cốt bị mạnh mẽ nổ nát, sau đó trực tiếp từng cây xách đi. Cái kia cảnh tượng rất khủng bố. Một đoàn sáng sủa dấu ấn sinh mệnh kinh hại sắp nứt, hắn không nghĩ tới cái này nam tử xa lạ càng sẽ hung ác như thế, liền hắn này cụ rèn luyện vô số năm xương cốt thân thể đều là không đỡ nổi một đòn. Sợ hãi tử vong như nước suối giống như dâng trào ở trong lòng, ở bá đến một hồi sau, đạo kia dấu ấn sinh mệnh chính là hoang mang bắn tới. Nhưng mà, Lục Phong liền xương của hắn đều có thể rỡ xuống, chỉ bằng này chỉ là một đạo dấu ấn sinh mệnh cũng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của hắn. Bàn tay lớn xuyên thủng hư không, trong nháy mắt nắm lấy đạo kia dấu ấn sinh mệnh. Cốt phấn chấn ra một đạo tuyệt vọng tiếng gào thét, hắn một thân thực lực hơn nửa đều ở xương cốt bên trong. Năm đó hắn bị đuổi giết đến huyết hoang giới thời điểm, thân thể cũng đã bị đánh nổ, sau đó là bị Phí Hoành phía sau vị kia thánh cảnh đại viên mãn cứu. Hắn khắc ghi tân kính, không có theo, đệ tầm thường phương pháp tái tạo thánh khu, trái lại là rèn đúc một bộ xương cốt, coi đây là thánh hồn cư thân vị trí. Ngươi dám thật đến giết cốt phong. Phí Hoành mục lục sắp nức, hai mắt nhân nổi giận liền như mắt cá chết mà lồi đi ra, cả người run rẩy không ngừng. Nam tử này, thật đáng sợ. Đồng thời hắn cũng rõ ràng thực lực của chính mình liền cốt phong cũng không bằng, hoàn toàn là dùng huyết thánh đan trồng chất đến thượng vị thánh cảnh, chính là đang sợ hãi trong lúc đó, hóa thành một đạo lưu quang chạy trốn rời đi. Chỉ là, tốc độ của hắn ở Lục Phong trong mắt chậm có thể, dưới chân cửu dương nát thiên bộ đạp lên, trong phút chốc liền như một vòng chói mắt đại nhật bắn mạnh đến Phí Hoành bóng người. Ngươi dám giết ta, Hắc Hỏa Thánh Giả là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi còn có Diệp gia. Cảm thụ chứ Lục Phong cả người cái kia cố máu tanh sắc khí, Phí Hoành là triệt để sợ sệt, trong lòng cực kỳ hối hận nếu là mình không lòng tham không đáy, tiếp thu Diệp gia điều kiện, liền sẽ không đưa tới chuyện như vậy. Nhưng hiển nhiên, hối hận đã muộn. Vẫn không có ta không dám giết người. Thu hận vừa nhưng đã kết làm, Lục Phong cũng không phải loại kia ngây thơ chim non, cho rằng thả Phí Hoành liền có thể nhân nhượng cho yên chuyện. Hắn bàn tay lớn bắn ra vô cùng thánh đạo ánh sáng, liền như chúa tể lực lượng giống như, trong phút chốc liền chúa tể Phí Hoành sự sống còn, đem hóa thành một bộ lạnh lẽo thi thể. Lục Phong, ngươi thật đến giết này Phí Hoành. Cho dù lấy Diệp cùng tính cách, đang nhìn đến Lục Phong tàn nhẫn quyết xóa bỏ hai vị thượng vị thánh cảnh sau, cũng là sợ mất mật một phen. Chẳng trách, hắn sẽ bị đế triều như vậy hoảng sợ. Vô số người bao quát cổ thánh đều muốn chém chim mà yên tâm, thực lực như vậy cùng trưởng thành làm người hầu như khiếp sợ không thở nổi. Giết cũng là giết, chúng ta cùng bọn họ chơi quy củ, hắn nhưng không tuân thủ, là này Phí Hoành tự tìm đường chết. Phong Thánh lạnh lùng nói, nếu như hôm nay ta cùng Phong Thánh không đến, như vậy kết cục của hắn liền rất có thể là Diệp gia kết cục. Lục Phong thu hồi Phí Hoành trên người chứa đồ trang bị, kinh ngạc phát hiện bên trong dĩ nhiên có mấy triệu huyết thánh đan, liền nửa bước cổ thánh khí đều có hai cái. Còn có một ít hắn đều không thể nhận ra quái lạ đồ vật. Trên mặt hắn lộ ra một đạo nụ cười cổ quái. Hôm nay là cho Phí Hoành đưa bảo, không nghĩ tới đối phương ngược lại trở thành đưa tài đồng tử. Cái kia hai cái nửa bức cổ thánh khí hắn không cần, thế nhưng có thể cho hoàng triều người, tăng cường thực lực. Ánh mắt của hắn bốn phía quét một vòng chỗ này tinh lực vết nứt, sau đó quay về Diệp cùng đạo người đã cứu ra, hiện tại ngươi Diệp ra chuẩn bị một chút rời đi huyết hoang giới. Chỗ này tinh lực vết nứt tuy rằng có thể rất lớn khái để luyện ra mấy trăm ngàn viên huyết thánh đan, có điều Lục Phong cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Giết đế triều người, đến tài nguyên có thể so với nhanh như vậy hơn nhiều. Diệp Cùng sắc mặt nghiêm nghị gật gật đầu, có chút lo lắng đạo ta Diệp gia dù sao ở đây phát triển ngàn năm, quanh thân một vài chỗ cũng không có thiếu đệ tử, muốn triệt để chỉnh hợp rời đi, e sợ cần vài ngày. Cái kia hắc hỏa lão ma tính tình quái lạ, hơn nữa tỷ vết lộ, một điểm thiệt thòi ăn không được, hôm nay ở chỗ này ăn lớn như vậy thiệt thòi, tất nhiên sẽ không giảng hòa, đến thời điểm sợ là. Suy yếu Diệp Phong vừa mở ra xiềng xích, sắc mặt hung tợn nói, huyết hoang giới võ giả, so với đông huyền vực võ giả muốn hung ác nhiều lắm, mà cái kia hắc hỏa lão ma càng là trong đó người tài ba. Lục Phong cười gần một tiếng, đạo các ngươi buông tay đi làm, cái kia hắc hỏa lão ma nếu là dám đến tìm việc, có ta ở. Đây là sự tự tin của hắn, ở võ đạo cùng lực lượng tinh thần song song đột phá trung vị thánh cảnh sau, tuy rằng còn không thể liền như vậy đánh bại thánh cảnh đại viên mãn, nhưng muốn giết ngược lại hắn nhưng là không thể. Lục Phong ẩn chứa một loại khiến người không thể hoài nghi khẳng định, Diệp Cuồng ánh mắt cũng là hung ác đạo ta Diệp gia đã chuẩn bị rời đi huyết hoang giới, coi như hắc hỏa lão ma ở hung ác, cũng dám rời đi nơi này. Sau đó Lục Phong chờ người trở về Diệp gia. Diệp gia động tác rất nhanh. Diệp Cuồng biết ở ngàn năm sau khi còn có thể lần thứ hai trở về Hoàng Triều, vẫn ở vào mừng như điên bên trong, không có so với hắn càng rõ ràng này ngàn năm qua ở huyết hoang giới bên trong chịu đựng khổ. Lục Phong cũng giành giật từng giây, ở Diệp gia bên trong mật thất tu luyện. Đông huyền vực căng thẳng thế cuộc hắn cũng cảm nhận được, hầu như đều ở tăng lên. Bởi vậy, hắn cần càng mạnh hơn thực lực, mới có thể không lâu sau tương lai nắm giữ chân chính chống lại đế triều thực lực. Mục Yên, cái kia nữ đế, vẫn cho hắn không cách nào xóa đi cảm giác gấp gáp. Nàng dĩ nhiên cường đại đến trình độ như thế này. Từ Phí Hoành trong tay thu lại huyết thánh đan hắn trực tiếp đem ra tu luyện, ở vung lên, chính là cực kỳ xa xỉ mấy vạn viên cùng luyện hóa. Nắm giữ nguyên tổ chi tâm, hắn không cần tiêu hao thời gian giải chính mình luyện hóa huyết thánh đan vẫn còn sót lại tạp chất. Có điều là thời gian mấy hơi thở, từ huyết thánh đan bên trong liền chóc ra một đạo lớn bằng ngón cái, như con rắn nhỏ giống như vặn vẹo ánh sáng đỏ ngòm. Quả nhiên là cổ thánh sức mạnh. Này huyết hoang rơi dưới đáy xem ra có bí mật lớn. Lục Phong ánh mắt sáng ngời, cái kia sợi ánh sáng đỏ ngòm ẩn chứa một vị cổ thánh cường giả tinh khí lực lượng của thần, không chỉ có riêng là thánh dịch cùng cổ thánh đan có thể so với. Mà huyết hoang giới vẹn vẹn hai châu nơi to nhỏ, liền có thể ủng có như thế mạnh mẽ bao nhiêu thánh giả, không chống chân là ngoại giới trốn tiến vào đơn giản như vậy, cùng này huyết thánh đan cũng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nhưng mà, Diệp gia phần này bình tĩnh cũng không có kéo dài quá lâu. Ngay ở hai ngày sau, nguyên bản màu máu tràn ngập thiên không đột nhiên âm tối lại, một luồng vô cùng vô tận ngọn lửa màu đen che trời mà tới. Sức mạnh to lớn thấu qua thời không, hóa thành một đạo to lớn trường ấn, tàn nhẫn cực kỳ hướng về Diệp gia trực tiếp theo, đè ép xuống. Hắc hỏa lão ma đến rồi. Đạo kia trường ấn nắm giữ làm người nghẹt thở sức mạnh, Diệp Cuồng cùng Phong Vô Nhai đã sớm cảnh giác tất cả những thứ này, chính là hóa thành hai tia sáng ảnh toàn lực thôi thúc thánh lực mới là miễn cưỡng chống đối đòn đánh này. Nhưng dù vậy, Diệp Thành bên trong cũng có vô số phòng ốc bị mạnh mẽ dư âm hủy diệt. Cũng còn tốt, Diệp gia tộc nhân đã sớm bảo vệ lên. Diệp gia các ngươi ăn gan hùm mật báo không được, ngay cả ta hắc hỏa người cũng dám động. Hôm nay nếu không diệt các ngươi, ở này huyết hoang giới bên trong ta làm sao lập uy? Hung tàn nổi giận âm thanh nương theo một bóng người xuất hiện, liền mênh mông quần quận lan truyền toàn bộ Diệp Thành bên trong. Đại viên mãn thánh cảnh, hống một tiếng đập vỡ tan thương khung. Hắc hỏa lão ma hung diễm thao thiên, một đôi ánh mắt ủng có vô cùng ma hỏa. Chính là xuyên thủng ở Diệp Thành bên trong, tức giận đạo hôm nay, đem hung thủ kia cho bản thánh giao ra đây. Chương 1309, móng vuốt dương. Hắc hỏa lão ma đạp ở Diệp Thành bầu trời, hắn thân mặc một bộ trường bào màu đen, bộ mặt đường nét đặc biệt tâm lệ, ở trong mi tâm còn có một đạo ngọn lửa màu đen dấu ấn. Tâm tình của hắn phi thường gay go, nguyên bản hắn còn đang đợi Phí Hoành huyết thánh đan, nhưng không nghĩ tới được nhưng là Phí Hoành cùng Cốt Phong bị cường giả bí ẩn chém giết tin tức. Làm huyết hoang giới bên trong chỉ có mấy cái thánh cảnh đại viên mãn, hắc hỏa lão ma vẫn là chúa tể một phương, không có mấy người dám không cho hắn mấy phần mặt mũi. Phí Hoành gian trá tham lam từ trước đến giờ là hắn ép tài nguyên trợ thủ tốt nhất. Mà Cốt Phong thực lực mạnh mẽ nhưng là hắn kinh sợ huyết hoang giới bên trong những thế lực khác phong mang. Bây giờ sự tổn thất này khiến cho hắc hỏa lão ma thế lực ở huyết hoang giới bên trong không thể nghi ngờ là thương gân động cốt, khó có thể cùng cái khác mấy cái đại viên mãn thánh cảnh tranh đấu. Hừ, Phí Hoành xảo trá trước. Ta Diệp gia đã chuẩn bị kỹ càng trao đổi huyết thánh đan, hắn nhưng không biết điều, vậy cũng liền mạc trách chúng ta ra tay đem hắn cho diệt. Diệp Cuồng mặt tâm trầm, nhưng không có khiếp đảm chút nào. Coi như Phí Hoành đưa ngươi Diệp gia cho diệt, mà các ngươi cũng không thể động hắn một sợi lông, hôm nay nếu ngươi Diệp ra tất cả mọi người đồng ý trở thành ta nô lệ, liền có thể cân nhắc tha tội nghiệt của các ngươi. Hắc Hỏa ông lão âm u ánh mắt lấp lóe. Hắn vừa bắt đầu cũng muốn diệt Diệp ra, có thể hiện tại hắn thay đổi chủ ý. Sự tổn thất của hắn quá lớn, nếu như có thể đem Diệp ra thánh giả biến thành hắn nô lệ, cũng coi như là bù đắp một chút tổn thất. Này toán đạo lý gì, lẽ nào cái kia Phí Hoành gọi ta Diệp ra đi chết cũng muốn đi chết sao? Nghe được Hắc Hỏa lão ma vô liêm sỉ đến cực điểm ngôn ngữ, Diệp Cuồng cũng vô cùng phẫn nộ. Đây chính là huyết hoang giới đạo lý, ta so với các ngươi mạnh, liền có thể lập ra đạo lý, mà ngươi Diệp ra nhưng không có tư cách này. Chỉ thấy Hắc Hỏa lão ma thủ cánh tay giơ lên, một thốc ngọn lửa màu đen cực nóng thiêu đốt, âm trầm nói, tuyệt đối không nên khiêu chiến sự kiên trì của ta, tính tình của ta rất nguy. Tính tình của ta cũng không phải rất tốt, liền một mình ngươi Hắc Hỏa lão ma cũng nghĩ đến đi theo ta giảng này huyết hoang giới đạo lý. Cái kia liền nhìn quả đấm của người nào càng cứng hơn một ít. Ngoại giới gợn sóng Lục Phong cũng nhận biết được, hắn đỉnh cầm máu thánh đan luyện hóa, xuất hiện ở Diệp Thành bầu trời, quanh thân thì có một luồng bệ nghệ khí tỏa ra. Chẳng biết vì sao, nhìn thấy Lục Phong, Diệp Cuồng cùng Phong Vô Nhai trong lòng thì có một luồng an tâm. Chính là ngươi giết Phí Hoành cùng Cốt Phong, lẽ nào ngươi không biết bọn họ là bản thánh người? Hắn nhìn thấy Diệp Cuồng cùng Phong Vô Nhai vẻ mặt biến hóa, liền biết người nam tử trẻ tuổi này mới thật sự là người cầm đầu. Biết thì đã có sao, mà giết lại nên làm như thế nào? Lục Phong lạnh lùng, trên trọn lông mày cũng không có đem Hắc Hỏa lão ma xem là quá to lớn uy hiếp. Tiểu tử, lá gan của ngươi rất lớn a, dám như thế đối bản ma thánh nói chuyện. Thân là huyết hoang giới bá chủ một trong, vẫn là vạn người run rẩy tồn tại, khi nghe đến Lục Phong này coi rẻ nói như vậy sau, Hắc Hỏa lão ma cả người đen kịt hỏa diễm thao thiên, từng bó to bằng đầu người hỏa diễm bay lượn hướng về Lục Phong. Hắn lời nói mặc dù nói tới ngông cuồng, nhưng có thể ở huyết hoang giới trở thành một mới bá chủ, cũng không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên biết có thể giết chết Phí Hoành cùng Cốt Phong, này Diệp ra thực lực sợ là không đơn giản. Loại ngọn lửa màu đen kia nhiệt độ cực kỳ đáng sợ, phổ thông thánh giả thánh khu nhiễm đến đều sẽ trực tiếp bị hòa tan. Lục Phong lẫm liệt mà đứng, màu vàng đen tổ long quang văn xoay quanh, liền như vướt rồng giống như trực tiếp đánh về cái kia từng bó hỏa diễm. Không hổ là đại viên mãn thánh cảnh, cùng thượng vị thánh cảnh so với là cách nhau một trời một vực, phần này sức mạnh có thể đánh cho thượng vị thánh cảnh không ngóc đầu lên được thanh long tổ quyền, giờ khác này chạm được ngọn lửa màu đen thì càng là quỷ dị hòa tan ra. Thật huyền cấp thân thể tỏa sáng thần thái, Lục Phong quanh thân tạo hóa ánh sáng hô khiếu, thánh lực đống nhiên mà phát, cái kia một ít ngọn lửa màu đen khó có thể làm sao hắn mảy may. Hắc Hỏa lão ma ánh mắt hơi co rụt lại, hắn là biết mình thánh đạo lợi hại, coi như là cùng cảnh đại viên mãn thánh cảnh cũng khó có thể không nhìn. Đại ma thuật. Hắc Hỏa lão ma tiếp tục ra tay. Đại viên mãn thánh cảnh đã đứng thánh đạo cảnh giới thứ nhất đỉnh cao. Hắn bàn tay gầy gược ma văn bắn ra, ở trong hư không một chảo, thì có một cây hắc diệm thao thiên trường thương mang theo hủy diệt sức mạnh, đánh xuyên qua không gian thứ nguyên động xả mà đi. Lục Phong nhìn thấy tình cảnh này, con mắt trong suốt như xuyên, ở lên trong tay một luồng vô cùng vô tận tạo hóa lực lượng như đại long giống như mãnh liệt mà đến, cái kia từng đạo tia sáng đan dệt liền có thể thấy vô số biến hóa. Liên một trường này, đánh ra Lục Phong thánh đạo mạnh mẽ. Uy năng mênh mông cuồn cuộn, khí thôn hoàn vũ, bất thế chúa tể lực lượng. Chỉ có nương theo Lục Phong sức mạnh, càng ngày càng mạnh mẽ, mới có thể chân chính thể hiện ra thánh đạo uy năng. Sau một khắc, Hắc Thương tuy sức mạnh cường thịnh, nhưng Lục Phong thánh đạo lực lượng có loại xoay chuyển càn khôn chi lực, chính là ở trong chớp mắt một đoàn vô biên vô hạn mây đen nổ tung. Hắc Hỏa lão ma ánh mắt âm trầm đến đáng sợ, hắn không nghĩ tới cái này chưa đạt đại viên mãn thánh cảnh nam tử càng sẽ có cùng hắn một trận chiến thực lực. Đột nhiên một cái tên hiện lên ở trong đầu của hắn, có thực lực như vậy Hắc Hỏa lão ma cũng chỉ có thể nghĩ đến người kia, chính là quát to lẽ V6LBHM nào người chính là Lục Phong. Đối với Hắc Hỏa lão ma hét ra, Lục Phong cũng không kinh sợ, tự tiếu phi tiếu nói nếu như ngươi cái lão ma muốn cùng ta đấu một trận, vậy hôm nay ta liền tiếp tới cùng. Bên cạnh, Tiểu Hổ, Phong Vô Nhai cùng với Diệp ra hai vị thượng vị thánh cảnh đồng thời thả ra cao nhất thánh đạo khí tức. Hắc Hỏa lão ma trong lòng đốn trầm. Một Lục Phong thì có cuốn lấy thực lực của hắn. Một khi lại có thêm mấy người này nhúng tay, mặc dù hắn là đại viên mãn thánh cảnh cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Chơi hay không? Lục Phong cười cợt. Hắc Hỏa lão ma do dự hồi lâu, chính là hung hăng nói Lục Phong lần này xem như ngươi lợi hại, bản ma thánh còn từ chưa từng ăn lớn như vậy thiệt thòi. Muốn lăn cũng sắp lăn, đừng ở chỗ này phí lời. Tiểu Hổ càn rỡ hét lớn, lại gặp được Hắc Hỏa lão ma nhãn bên trong sự phẫn nộ. Lần thứ hai nết miệng cười nói không phục vậy thì đánh một trận, hôm nay vừa vặn móng vuốt dương, cần nạo một gì đó, ta xem ngươi bị liền chính xác thích hợp. Đường đường huyết hoang giới bá chủ, thanh cảnh đại viên mãn thực lực, hôm nay lại bị một con hổ cho xỉ nhục. Hắc Hỏa lão ma chỉ cảm thấy trong lòng bi phẫn cực kỳ, nhưng lại có một loại không thể làm gì sự phẫn nộ. Các ngươi chờ. Hắn sợ sệt chính mình ở lại chỗ này, sẽ bị tàn phá không ra hình thù gì, khoảnh khắc hóa thành một đạo hắc quang rời đi Diệp Thành. Nhìn Hắc Hỏa lão ma ảo não rời đi, Diệp Cuồng trong lòng cũng chỉ cảm thấy thoải mái. Trước đây khu vực này là Hắc Hỏa lão ma địa bàn, hắn Diệp gia hàng năm đều muốn hướng về hắn giao không ít huyết thánh đan, mới có thể bình yên ở đây sinh hoạt. Lục Phong nhìn về phía Diệp Cuồng, nhẹ giọng hỏi Diệp gia rời đi chuẩn bị làm xong chưa. Nói tới chuyện này, Diệp Cuồng liền kích động lên, vội vàng nói hầu như đều chuẩn bị sẵn sàng, có điều vì đổi về Diệp Phong, ta Diệp gia có người đi vào huyết lôi thành đi gom góp huyết thánh đan, bởi đường xá xa xôi, vẫn không có thông báo đến. Lục Phong cười nói hôm nay liền lên đường đi, trực tiếp đi tới huyết lôi thành, sau đó cùng rời đi huyết hoang giới, mặt sau còn có càng nhiều sự muốn tới làm. Chương 1310, bám dai như địa. Huyết lôi thành, chính là huyết hoang giới bên trong to lớn nhất thành trì. Chủ nhân của nó tôn hào huyết lôi thánh giả, cũng là huyết hoang giới bên trong mạnh nhất thánh cảnh đại viên mãn, mặc dù là Hắc Hỏa lão ma ở trước mặt của hắn, cũng không dám quá mức làm cản. To lớn thành trì tỏa ra dâng trào huyết quang, như một tòa nằm phục ở trên mặt đất huyết long. Cửa thành mở rộng kia bốn phía, có rất nhiều cường giả quần quận không ngừng tiến vào bên trong. Huyết hoang giới bên trong tuy rằng hỗn loạn, có điều loại này có đại viên mãn thánh cảnh tọa trấn thành trì nhưng là tối có trật tự. Dù sao những cường giả kia nhưng là biết có một ổn định xào huyệt sẽ mang đến cỡ nào phong phú lợi ích. Ngay ở Lục Phong chờ người chuẩn bị tiến vào huyết lôi thành thời điểm, bước chân của hắn lại đột nhiên đốn đi. Một luồng không tên cảm ứng, dường như có món đồ gì ở triệu hoán chính mình, loại cảm giác đó cực kỳ mãnh liệt. Đặt ở trận bàn bên trong, đã sớm Trần Phong hồi lâu huyền thần phụ lục giờ khắc này không bị khống chế bùng nổ ra từng đạo hừng hực cực kỳ cường quang, cũng bay lượn đến giữa không trung. Chau mày lại, Huyền thần phù lục có điều là hoàng cấp thánh vật, mặc dù nó phụ trợ lực lượng ở làm sao cường hãn, Lục Phong cũng không có sử dụng nữa quá. Có điều, Lục Phong nhưng là biết huyền thần phù lục có lai lịch lớn, bây giờ đột nhiên có phản ứng, lẽ nào là có cái gì đang hấp dẫn nó. Cùng lúc đó, huyết lôi thành một cái nào đó hoa lệ trang viên bên trong. Còn có một tháng chính là huyết hoang vực sâu mở ra, lần này tiến vào định muốn chiếm được chân chính huyền thần phù lục. Một chỗ đại điện bên trong, Mục Thắng Thiên dĩ nhiên chính là ở đây. Hắn bá đạo ánh mắt nhìn quét quanh người mấy người. Nếu như Lục Phong ở đây, chắc chắn kinh ngạc nhìn thấy ở Mục Thắng Thiên trong tay còn có hai đạo đồng dạng huyền thần phụ lục. Côn tộc thiếu tộc trưởng Côn Thành cũng ở chỗ này, một mặt ý cười lần này thái tử làm vẹn toàn chuẩn bị, lại có minh láo tòa chấn, bằng vào ta chờ bố cục tất nhiên có rất lớn khi sẽ tìm được chân chính huyền thần phụ lục. Ánh mắt của hắn nhất thời nhìn về phía Mục Thắng Thiên phía sau một vị không nói một lời lao già áo đen. Này chính là trong miệng hắn minh láo, chính là thánh cảnh đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nửa bước cổ thánh hàng đầu đại năng. Mà Côn Thành sở dĩ thân là Côn tộc thiếu tộc trưởng còn đi theo ở Mục Thắng Thiên bên người, chính là Côn tộc chi chủ ý tứ, mục đích chính là muốn rút ngắn cùng đế triều trong lúc đó quan hệ. Hắn cũng có chút ước ao Mục Thắng Thiên. Tuy rằng cùng là cổ thánh thế lực, mà hắn cũng là thiếu tộc trưởng, nhưng cũng không có xa xỉ đến phái một mạnh mẽ đại viên mãn thánh cảnh thiếp thân bảo vệ mức độ. Ta muốn chính là tuyệt đối nắm. Mục Thắng Thiên tình thế bắt buộc. Hắn cứng rắn đạo Huyền Thần Tông ở quá thời kỳ cổ cường thịnh cực kỳ, tuy rằng chưa từng có chí cường tồn tại, có thể ở cổ thánh thế lực bên trong cũng là người tài ba, ở cường giả như rừng thời đại thái cổ trong tông môn cổ thánh đều không chỉ một người. Bây giờ ta có cổ thánh khí trường thương, nếu như có thể được cổ thánh cấp Huyền Thần phụ lục, đối với ta mà nói sẽ là như hổ thêm cánh. Cổ thánh khí vốn là quý giá, đặc biệt là vẫn là Huyền Thần phụ lục loại này có thể phong cấm thời không đặc thù thánh vật, càng là quý giá tới cực điểm. Dù cho đế chủ cũng không có như thế xa xỉ cho Mục Thắng Thiên. Nếu không là nơi này nửa bước cổ thánh cường giả không cách nào tiến vào, dù cho là cổ thánh đều muốn đỏ mắt. Vẫn trầm mặc minh lão đột nhiên mở miệng, hắn sâu sắc cau mày, đạo cái kia huyết hoang giới vực sâu diện quá mức nguy hiểm. Huyết hoang giới xưa nay có vô số võ giả muốn tìm thái cổ di bảo, có thể đại thể đều là không thu hoạch được gì. Đó là bởi vì bọn họ không có mở ra bí mật kia chìa khóa. Mục Thắng Thiên nắm tay bên trong hai tấm huyền thần phụ lục. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ đến trên người một người. Người kia dĩ nhiên chính là lúc trước ở Diệp Thành tìm Lục Phong phiền phức Hắc Hỏa lão ma, giờ khắc này lại cũng ngồi ở nơi này. Hắc Hỏa, nghe nói ngươi ở huyết hoang giới bên trong phát hiện Lục Phong tung tích. Hắn thở nhỏ hưởng có vô số cao quý vầng sáng, nhưng ở Lục Phong trong tay liên tục chịu thiệt. Mục Thắng Thiên cảm giác, đời này nếu như không chém Lục Phong, hắn đem không cách nào như nữ đế giống như bước vào cổ thánh cảnh. Chuyện này sẽ là hắn một đời nhất định phải vượt qua tâm ma. Hắc Hỏa lão ma nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới ngày ấy nhục nhã liền lửa giận bùng phát, đạo nên chính là Lục Phong không sai được. Hắn giết ta dưới trướng hai đại đắc lực tướng tài. Người này mười có thì sẽ là Lục Phong, nghe nói Hắc Hỏa lão ma ngươi đã từng đắc tội qua yêu tộc, bị bọn họ truy sát mới chạy trốn tới huyết hoang giới, vậy hôm nay ta liền làm chủ, chỉ cần ngươi đứng đế triều cùng ta côn tộc đồng nhất điều chiến tuyến trên, yêu tộc ngày sau liền không cách nào truy sát ngươi. Côn Thành cười cợt, đại viên mãn thánh cảnh đã là cường giả đứng đầu, cũng ở có ý định lôi kéo. Hắc Hỏa lão ma gật đầu liên tục, huyết hoang giới tuy được, nhưng vùng trời này quá nhỏ. Có Côn Thành hứa hẹn, ngày sau trời cao mặc hắn phi, không cần tiếp tục phải kiêng kỵ dược tộc truy sát.